Một màn như thế, hiển nhiên là khiên động mấy ngàn người trái tim. Huyết mạch này chi linh không có thể cùng đánh một trận sao? La Cửu Đẳng trong lòng người run lên, sắc mặt trắng bệnh, như rơi xuống đáy cốc. Loại kết quả này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu Vân bây giờ thế nhưng là Thiên Nguyên Tông trụ cột tinh thần A. Nếu là hắn bại, như vậy thì chẳng khác gì là Thiên Nguyên Tông đã mất đi ánh dạng đông. Ông! Bất quá, tại cái kia thiên viêm thú trên người có vết dạn hiện hiện thời điểm, chuôi kiếm này ý ngưng tụ thành cự kiếm cũng là bắt đầu có vết dạn xuất hiện. Nhìn bộ dáng này, rất hiển nhiên song phương lần này giao phong xem như thế lực ngang nhau, Tiêu Vân cũng không có rơi xuống hạ phong. Ẩm! Đem cái kia vết dạn sau khi xuất hiện, thiên viêm thú vỡ nát, hóa thành một áng lửa chui vào cái kia thiên viêm kích bên trong. Cự kiếm kia cũng là biến thành kiếm quang chói mắt, Lý Kiếm Nguyên hai con ngươi ngưng tụ, những cái kia kiếm quang chính là chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại dư âm cũng là từ cái kia giao phong chỗ tứ ngược ra. Tại cái kia cỗ dư âm dưới, Tiêu Vân thân hình bị đẩy lui, cho dù hắn vận dụng thôn thiên quyết, thiên viêm thần khải thể nội khí huyết cũng là quay cuồng một hồi, trọn vẹn lui 70 mét mới đứng vững thân hình. Cái kia Lý Kiếm Nguyên cũng liền lui mấy chục mét, bất quá hắn khỏe miệng ở giữa tiêu dung vẫn như cũ. So ra mà nói, lúc này Tiêu Vân sắc mặt kia lại hơi có vẻ đến ngưng trọng. Bởi vì mặc dù lần này mặc dù đem Lý Kiếm cái này cường đại một kích cho chống đỡ cản lại, thế nhưng là hắn thật sâu biết đối phương thế nhưng là còn không có chân chính phát lực. Nếu là chân chính kiệt lực xuất thủ, loại kia công kích khẳng định sẽ càng thêm kinh khủng, tuyệt không phải lúc này có thể so sánh. Ngược lại có mấy phần năng lực. Chỉ là nguyên đan nhất trọng lại có khống chế cường đại như thế huyết mạch chi linh, xem ra linh hồn của ngươi rất cường đại a. Lý Kiếm Nguyên ổn định thân hình, giống như cười mà không phải cười đem Tiêu Vân nhìn chằm chằm, ha ha, bất quá ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút linh hồn có thể cường đại bực nào trình độ, có hay không còn có thể thôi động ra dòng máu càng mạnh mẽ hơn chi linh, như là không thể như vậy nam khu bài vị chiến, ngươi liền dừng bước tại này đi. Lúc nói chuyện, Lý Kiếm Nguyên bàn tay khẽ động, trước người xuất hiện một thanh linh kiếm. Đây là chuôi này thanh trúc kiếm. Trong lúc kiếm xuất hiện thời điểm, Lý Kiếm Nguyên trước người kiếm khí chạy xiết liền hướng về kiếm này tụ tập mà đi. Đến giờ phút này Lý Kiếm Nguyên vậy mà còn chưa sử dụng hắn kiếm võ hồn. Hắn thấy, đối phó Tiêu Vân căn bản không cần chân chính thôi động võ hồn chi kiếm. Bằng này đã đủ để đem đánh bại. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng là có cố kỵ, võ hồn chi kiếm ẩn chứa tinh thần của hắn, nếu là không đến kỹ cùng thời điểm hắn cũng sẽ không dễ dàng sử xuất, không phải một khi bị hao tổn. Đây chính là sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, một khi căn cứ bị hao tổn đối với tu giả tới nói không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề nhất. Trường kiếm hiện lên ở không, kiếm khí không ngừng ngưng tụ đến, cái kia vô thượng kiếm ý cũng bị dung nhập ở trong. Tại trên thân kiếm một số đường vân lưu chuyển, có cực kỳ lăng lệ khí tức bắn ra. Hô! Đông dưng, trường kiếm kia vù vù, có vạn đường ánh kiếm màu xanh nở rộ ra. Những cái kia kiếm quang chiếu rọi tứ phương, đâm vào người con mắt đều một trận đau nhức. Bây giờ Lý Kiếm Nguyên lấy nguyên đan tam trọng tu vi thôi động kiếm này, khí thế kia cũng là mạnh mẽ hơn không ít. Đến giờ phút này, dưới đài tất cả tu giả đều thật sâu biết lúc này một trận chiến đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Lúc này Lý Kiếm Nguyên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiêu Vân mặc dù cũng thay đổi mạnh, thế nhưng là so ra mà nói lại còn chưa đủ. Dù sao đám người thế nhưng là đều biết Lý Kiếm Nguyên lúc này còn chưa sử dụng chân chính đòn sát thủ A. Chương 1149, thủ đoạn ra hết. Tiêu Vân thôi động xuất chiến võ hồn, băng hỏa võ hồn. Thế nhưng là quân sơn công tử lại một mặt lạnh nhạt, đối với cái này cũng lơ đễnh. Nhân tộc này thần thông mặc dù cường đại, thế nhưng là lại có thể nào cùng nó huyền vũ tộc có thể so với. Nó huyền vũ thế nhưng là thượng cổ thần thú A. Đây cũng là nhân tộc thần thông sao. Mà lúc này ngoại giới những tu giả kia tại thấy Tiêu Vân đem võ hồn thôi động mà ra về sau, cũng là mắt lộ kinh ngạc, bất quá những này cái gọi là nhân tộc thần thông. Khi thế lại tựa hồ như cũng không có ta yêu tộc huyết mạch thần thông cường đại A. Đó không phải là cái gì băng hỏa sao? Có chỗ đặc thù gì? Không tệ, lửa A. Ta lửa rắn mỗi tộc cũng có chân hỏa. Ta băng sói nhất mạch hàn băng chi khí cũng có thể băng phong thiên hạ. Rất nhiều yêu tộc đối với cái này cũng không coi là. Băng hỏa, bọn chúng trong mạch máu cũng có loại thần thông này. Yêu tộc thần thông lại là căn cứ vào huyết mạch, có thể không ngừng đào móc thần thông chi lực. Cho nên tại khí thế phía trên nhân tộc thần thông tựa hồ không bằng yêu tộc thần thông. Nhân tộc thần thông hơn phân nửa đến theo cảnh giới đề cao mà uy lực tăng lên. Nhưng yêu tộc thần thông lại có thể không ngừng đào móc huyết mạch chi lực. Cho nên khi Tiêu Vân cái này võ hồn xuất hiện bên ngoài lập tức có tiếng nghị luận truyền ra, rất nhiều người đối nhân tộc võ hồn cũng không coi trọng. Thế nhưng là Tiêu Vân đối với cái này cười nhạt một tiếng. Đối với cái kia về quân sơn cái kia khinh miệt ngữ điệu hắn cũng không hề để ý. Cái kia chiến võ hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, ánh mắt lăng lệ, có ngập trời chiến ý bắn ra. Qua nhiều năm như vậy, đây là Tiêu Vân lần thứ nhất thôi động chiến võ hồn rời đi thức hải cùng người một trận chiến. Cái kia băng hàn vũ hồn lơ lửng ở trên không, một cỗ băng phong thiên địa đạo vận không ngừng tràn ngập ra. Nó khí tức nội liễm, chỉ có Tiêu Vân mới biết được cái này băng hỏa võ hồn là kinh khủng cỡ nào. Đây chính là âm dương chi khí chỗ tan hợp thành võ hồn, như thế nào bình thường băng hỏa nhưng so sánh. Huyền Minh chi hải, Huyền Vũ chi thần, trấn áp Bắc Minh. Về Quân Sơn thì thào một câu, cái kia khổng lồ thân thể khẽ động chính là mang theo cái kia biển cả hướng về Tiêu Vân trấn áp tới, tại nó cái kia khổng lồ Huyền Vũ chi thân dưới, biển cả ở trong Huyền Minh chi thủy lan lộn, thế muốn yên diệt thiên địa. Cái này Huyền Minh chi thủy đã nhưng yên diệt thiên địa, còn có thể hình thành phong ngự, làm địch nhân công phạt căn bản là không có cách làm bị thương Quân Sơn công tử bản tôn. Đối với loại thần thông này, chính là Tiêu Vân cũng không thể không thừa nhận nó mạnh mẽ, chỉ là cái này thần thông cố nhiên lợi hại nhưng cũng không phải vô địch. Huyền Minh chi thủy sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, như vậy liền để cho ta phá ngươi Huyền Minh. Đem cái kêu biển cả lật út mà khi đến, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đầu kia đỉnh chiến võ hồn đống nhiên núp ních. Võ hồn lướt đi, trực tiếp hướng về kia Huyền Minh chi hải đánh tới, nó cái kia tay nhỏ khẽ động, một thức trưởng phách tinh thần chính là hướng về phía trước bổ tới, võ hồn không lớn, liền là diện hóa mà ra cũng mới hơn một xích cao mà thôi, nó cái kia tay nhỏ bổ ra, lóe ra huyền diệu đường vân. Chỉ là cái này tay nhỏ cùng cái kia mênh mông biển cả so sánh lại có vẻ hơi không túc đạo. Cho nên đem cái này võ hồn xuất thủ lúc, ngoại giới những tu giả kia cũng chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không có quá nhiều mong đợi chi sắc. Nhưng mà đem cái này võ hồn cái kia tay nhỏ bổ ra, muốn tiếp cận cái kia mênh mông minh hải thời điểm, một cỗ huyền diệu ba động bắn ra. Chỉ thấy được cái kia tay nhỏ chi bên trên có quang văn lấp lóe, giống như lưỡi dao đem cái kia Huyền Minh chi thủy cho một chút xíu mở ra. Sau đó cái này tay nhỏ như là lưỡi dao chạm tại biển cả, xinh xinh xé rách ra một cái khe. Đem cái này vết nứt bị xé nứt ra về sau, Tiêu Vân bản tôn bộ pháp phóng ra, chính là chui vào cái kia mênh mông biển cả bên trong. Cái kia Huyền Minh chi hải bị xé nứt rồi. Gặp này, ngoại giới người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại dám xâm nhập cái kia Huyền Minh chi hải bên trong, hắn đây không phải đi tìm chết sao? Vừa rồi cái kia Huyền Minh chi hải là bực nào cường đại, trực tiếp đem Kỳ Lân thần thông đều cho thôn nạp. Có thể thấy được cái này Huyền Minh chi hải là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng là lúc này cái này Tiêu Vân thế mà chui vào ở trong. Cái này đảm phách, liền ngay cả rất nhiều thần thông cảnh tu giả gặp sau đều cảm thấy một trận kinh hãi. Nếu là bọn chúng liền không dám vọng nhập ở trong. Cái này nhân tộc thanh niên đến có chút ý tứ. Trên đài cao, những cái kia yêu tộc hoàng giả đều là khẽ gật đầu. Lại không biết hắn có thể hay không ngăn cản cái này về núi quân thần thông chi lực a. Cũng có hoàng giả lắc đầu. Mặc dù vừa rồi thanh niên này một trưởng kia xé rách Huyền Minh chi hải, nhìn uy lực không tệ. Nhưng cái này biển cả cuồn cuộn, có thể nạp thiên địa, như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ. Một cái không tốt, chỉ sợ đem bị cái này biển cả nuốt mất. Có thể nói, Tiêu Vân cử động lần này nguy hiểm vô cùng. Mà lúc này Thất Sát công tử, Long Đằng công tử bọn người thật chặt chú ý phía trước đài chiến đấu. Bọn chúng biết, cái này đem là chân chính quyết đấu đỉnh cao, thắng bại cũng liền tại cái này trong chốc lát. Dám vào ta Huyền Minh chi hải. Mà lúc này, cái kia hóa thân Huyền Vũ chân thân về Quân Sơn cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Đang kinh ngạc sau khi, nó miệng kia sừng chính là khơi gợi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Đã như vậy, liền để ta lấy cái này Huyền Minh chi hải đưa ngươi nuốt hết đi. Tiếng hừ lạnh từ nơi này về Quân Sơn trong miệng truyền ra, sau đó nó cự trưởng khẽ động, cái kia biển cả lan lộn, ở trong có từng đạo ưu văn như là cái kia lưới lớn hướng về kia chui vào trong biển rộng Tiêu Vân trói buộc mà đi. Biển cả lan lộn, sóng lớn ngập trời, lực lượng kinh khủng đủ để đem cái kia linh binh đều cho chấn vỡ. Cho dù là vương đạo linh binh cũng vô pháp ủng hộ loại này áp bách. Tại biển cả bên trong, Tiêu Vân chiến võ hồn chiến ý ngập trời, chấn thiên tam thức bị thôi động mà ra. Trường phách tinh thần thi triển mà ra, vì hắn mở ra một con đường. Sau đó hắn lại thôi động quét ngang thiên hạ, đem cái kia trói buộc mà đến Huyền Minh chi văn cho đánh tan, làm cho không cách nào tiếp cận bên người. Bây giờ, tại cái này biển cả ở trong xuất hiện một mảnh không có nước biển chân không. Chỉ là cái kia nước biển lan lộn, không ngừng cuốn tới. Băng hỏa võ hồn. Đem cái kia nước biển lật út xuống lúc, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, băng hỏa võ hồn ở trong lập tức có huyền diệu đạo văn tràn ngập ra, cái kia băng hỏa chi lực tùy theo lan tràn ra. Loại lực lượng này như cùng đi từ lúc bắt đầu nguyên, như cùng đi từ lúc thiên địa sơ khai. Ẩn chứa âm dương chi khí băng hỏa võ hồn cái kia băng hỏa chi lực tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Trước kia, Tiêu Vân chỉ là gián tiếp thôi động băng hỏa võ hồn thôi. Mà lần này, hắn trực tiếp đem băng hỏa võ hồn thôi động mà ra, vận dụng nó bản nguyên chi lực. Cái kia uy lực như thế nào trước kia nhưng so sánh. Hô! Lập tức, tại cái này biển cả ở trong băng chi lực tràn ngập ra đem những cái kia huyền minh chi văn một chút xíu băng che lại. Tại đem cái kia huyền minh chi văn đóng băng lúc, cái kia hỏa chi lực cũng là phóng xuất ra. Hỏa chi lực khẽ động, chính là bắt đầu đem cái kia huyền minh chi văn cho một chút xíu đốt cháy. Cái này băng hỏa chi lực cư nhiên như thế cường đại. Tại cảm nhận được mình huyền minh chi văn bị băng phong đốt diệt, Về Quân Sơn lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này băng hỏa chi lực thế mà so cái kia kỳ lân chân hỏa còn mạnh hơn, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Tiểu tử này nội tình cư nhiên như thế kinh khủng. Nó một mặt chấn kinh. Vốn cho rằng cái này nhân tộc thanh niên là bởi vì đạt được kỳ lân chân thần truyền thừa mới cường đại như thế. Cũng không muốn, hắn bản tôn cũng là như thế nghịch thiên. Nó lại là không biết, Tiêu Vân băng hỏa võ hồn chi bên trong ẩn chứa lấy một tia âm dương thần văn. Cái này âm dương thần văn so với bắt đầu nguyên thần văn còn mạnh hơn. Đuổi sát đại đạo bản nguyên, như thế nào cái kia kỳ lần chân thần chân hỏa có thể so với rồi. Cũng là trực tiếp thôi động võ hồn một trận chiến có phong hiểm. Cho nên Tiêu Vân một mực không có đem băng hỏa võ hồn cùng chiến võ hồn từ trong thức hải triệt để thôi động mà ra. Bây giờ đến mức này, hắn cũng không thể không kiệt lực xuất thủ. Như thế, hắn cũng đúng lúc có thể kiểm nghiệm mình cái này băng hỏa võ hồn cùng chiến võ hồn chiến lực chân chính. Tại băng hỏa võ hồn đem cái kia huyền minh chi văn băng phong về sau, Tiêu Vân bộ pháp tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, cái kia chiến võ hồn tiếp tục mở đường. Ẩm. Võ hồn tay nhỏ khẽ động, trưởng phách tinh thần sẽ rách ra một con đường. Cùng lúc đó, Tiêu Vân trên người kỳ lân thần văn núp ních. Hai đạo thần văn dung hợp có thể gia tăng uy lực, như vậy, ta bây giờ đem cái này năm đạo thần văn dung hợp lại đem như thế nào? Tại chiến võ hồn cùng băng hỏa võ hồn mở con đường lúc, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn tâm thần khẽ động, chính là khống chế cái kia năm đạo kỳ lân thần văn. Thần văn dung hợp dị thường gian nan. Cần đại lượng linh hồn chi lực. Cũng là như thế, lúc trước trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Vân cũng chỉ có thể đem hai đạo thần văn dung hợp. Nhưng hôm nay, hắn lại còn có thời gian. Hai đạo thần văn dung hợp, ba đạo dung hợp thành công. Chỉ là một lát hắn liền dung hợp bốn đạo thần văn. Chỉ là loại dung hợp này cũng là vô cùng tốt tinh lực. Tốt vào lúc này Tiêu Vân linh hồn cũng là rất cường đại, còn có thể ủng hộ. Tiểu tử này đến có chút thủ đoạn. Mà lúc này, Về Quân Sơn bắt đầu gấp. Tại thấy cái kia huyền minh chi văn không cách nào đem cái này nhân tộc thanh niên trói buộc về sau, nó kiệt lực thôi động biển cả chi lực chấn áp xuống. Cùng lúc đó, nó cái kia quy trưởng khẽ động, cũng là hướng về phía trước vỗ tới. Năm đạo thần văn, dung hợp. Mà lúc này, năm đạo thần văn bị Tiêu Vân dung hợp thành công. Giống. Đem năm đạo thần văn dung hợp về sau, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Theo sát, tại Tiêu Vân trước người ánh lửa nở rộ, có một cỗ như cùng đi từ viễn cổ kỳ lân thần uy bắn ra. Cái này thần uy khiến cho cái kia biển cả đều đang run rẩy. Sau đó một tôn cao có trăm trượng to lớn kỳ lân chính là bị diễn hóa mà ra. Cái này kỳ lân khí thế hùng hổ, bên người biển lửa lan lộn. Sau đó, nó một bước phóng ra, chính là hướng về phía trước vỗ tới. Ẩm. Đem bàn tay khổng lồ kia đánh ra, vừa vặn cùng Về Quân Sơn một trưởng kia giao phong. Vâng. Hai trưởng giao phong, biển cả bắn ra ba động khủng bố. Cái kia huyền minh biển cả lan lộn, nhấc lên ngàn thước cao sóng lớn. Giống như ở trong có hai tôn hồng hoang manh thú tại tiến hành giao phong. Trên chiến đài sóng biển lan lộn, không chỉ có che mất cái này đài chiến đấu, còn bao phủ toàn bộ thiên yêu đài. Giờ phút này thiên yêu đài giống như biến thành một cái biển cả. Cái kia lực lượng kinh người bắn ra, khiến cho ngoại giới tu giả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Như thế ba động, đã như thần thông cảnh cường giả đại chiến A. Hai người này quả nhiên là lợi hại. Cái này nhân tộc Tiêu Vân không có bị cái kia huyền minh chi hải chôn vùi sao. Rất nhiều người mắt lộ chấn kinh, bị một trận chiến này chi uy chỗ chấn, đám người đối với cái này tràn đầy kinh ngạc, lúc đầu bọn chúng còn tưởng rằng cái kia nhân tộc thanh niên sẽ trực tiếp bị biển cả nuốt hết, nào biết sẽ khiến động tĩnh như vậy. Cái này Tiêu Vân cũng có lấy mấy phần chiến lực. Nhìn qua cái kia trên chiến đài nhấc lên ngàn mét cao sóng lớn, cái kia trên đài cao hoàng nữ khẽ gật đầu, Về Quân Sơn cường đại nàng cũng là rõ ràng, tại yêu vực ít có người có thể cùng thanh niên này một trận chiến. Cái này nhân tộc thanh niên nhưng tại Về Quân Sơn thôi động thần thông lúc tới lực chiến, đã đủ để chứng minh hắn bất phàm, đã nhưng tại yêu vực thập đại công tử ở trong bài vị. Xem ra cái này Về Quân Sơn lại không cách nào cầm xuống tiểu tặc này. Bên cạnh nàng Khổng Tức công chúa lại là lộ ra dầu dĩ không vui. Mặc dù nàng biết cái này nhân tộc thanh niên rất mạnh, nhưng lúc này vẫn như cũ có chút thất lạc. Lúc này Về Quân Sơn không thể đem chân áp, đến lúc đó nàng lại thế nào ra trước kia ác khí đâu. Mình cùng đánh một trận sao. Đến giờ phút này, liền ngay cả kỳ lân công chúa đều không có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng cái này nhân tộc thanh niên. Trừ phi lấy cảnh giới ép hắn. Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ. Chương 1150, kết thúc. Ta nói, Quân Sơn công tử thế nhưng là thiên yêu bảng 3 vị trí đầu tồn tại. Nó chiến lực mạnh đã bị yêu vực các tộc chỗ tán thành. Lúc này nó thúc dục chân thân, lấy Huyền Vũ tộc huyết mạch thần thông cùng Tiêu Vân một trận chiến. Lúc đầu mọi người đều coi là Quân Sơn công tử có thể tùy tiện nghiền ép Tiêu Vân. Nào biết cái này nhân tộc thanh niên xâm nhập cái kia Huyền Minh chi hải bên trong sau không chỉ có bình yên vô sự, còn cùng Quân Sơn công tử phát sinh mãnh liệt giao phong, bây giờ một màn, hoàn toàn ngoài đám người đoán trước, cho dù ngay cả thập đại công tử cũng bắt đầu chăm chú ý một trận chiến này. Nhân tộc đều cường đại như vậy sao? Khổng Tước công chúa, hoàng nữ, Kỳ Lân công chúa cũng là mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Vân cường đại vượt ra khỏi đám người đoán trước. Chỉ có Thôn Thiên Tức lộ ra có chút lạnh nhạt. Mà giờ khắc này, cái kia trên chiến đài sóng biển không ngừng nhấc lên. Quân Sơn công tử toàn lực xuất thủ, lấy Huyền Minh chi hải đại thế ép xuống. Không chỉ có như thế, nó còn lấy Huyền Vũ chân thân đè xuống. Cái kia biển cả cuồn cuộn, ngay cả thương khung đều giống như nhưng đè sập, nó cái kia Huyền Vũ chân thân càng là giống như sơn nhạc, tựa hồ có thể trấn áp một phương đại vực, cái kia rùa thần chi có Huyền Minh chi văn lượn lờ, đây là Huyền Vũ trong mạch máu bản nguyên phù văn, mỗi một đạo bản nguyên phù văn đều nặng nề vô cùng. Cái này khiến Quân Sơn công tử đè xuống. Ngay cả hư không đều đang đổ nát. Loại công kích này, ngay cả thần thông cảnh đại yêu đều không thể có thể so với. Giống. Tiêu Vân kiệt lực xuất thủ. Cái kia năm đạo thần văn diễn hóa xuất Kỳ Lân bàn tay đánh tới, đem cái kia Huyền Minh chi hải chấn động đến run rẩy. Cùng lúc đó, Kỳ Lân cái kia độc giác quang văn lóe lên, có một đạo màu đỏ thần hồng xuyên tới. Cái này thần hồng chỗ qua, hư không cũng đang đổ nát, đem cái kia Quân Sơn công tử Huyền Vũ chân thân đều cho đánh lui. Mà tại đem đánh lui lúc, Băng hỏa võ hồn tách ra băng hỏa đạo văn. Cái kia đạo văn lượn lờ, ẩn chứa bản nguyên băng hỏa chi lực, những nơi đi qua hư không bị băng phong, cái kia Huyền Minh biển cả đều biến thành băng hải, cùng lúc đó, lửa văn lóe lên, đem những cái kia bị băng phong Huyền Minh chi văn bị thiêu, đây chính là băng hỏa võ hồn chỗ lợi hại. Băng cùng lửa phối hợp, đơn giản có thể giết địch trở tay không kịp. Đem băng hỏa võ hồn xuất thủ về sau, chiến võ hồn cũng lao đi. Cái kia tay nhỏ khẽ động, trực tiếp hướng về Quân Sơn công tử cái kia Huyền Vũ chân thân chính diện bổ tới. Tại Tiêu Vân ác liệt như vậy công kích phía dưới, Quân Sơn công tử cũng là có chút hoảng bận rộn. Nó cái kia rùa đuôi cuốn một cái, chính là hướng về Tiêu Vân chiến võ hồn đánh tới. Ầm. Chỉ thấy cái kia tay nhỏ đánh xuống, ở trong có thần tính khí tức tràn ngập ra, cái kia rùa đuôi chỗ tỏa ra quang văn trực tiếp bị xé nứt, một cỗ nhưng chém nát sao trời lực lượng chấn động đến nó cái kia rùa đuôi run lên, vội vàng tốc về. Dưới một kích này nó rùa đuôi đều kém chút thụ thương. Chấn áp thiên địa. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia chiến võ hồn vút qua, nhảy vào đài chiến đấu không trung, sau đó một thức chấn áp thiên địa bị nó cho thôi động mà ra. Chiến võ hồn vốn là chiến ý ngập trời, có thế không thể đỡ chi thế, bây giờ tại phối hợp lấy cái này thần tính võ học xuất thủ cái kia chiến lực mạnh nghiễm nhiên đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, nó cái kia nhỏ trưởng rơi xuống, căn bản là hơi không túc đạo, thế nhưng là cái kia nhỏ trên lòng bàn tay có thần văn nở rộ. Một cỗ mênh mông chiến ý cũng là tùy theo lật út mà xuống, tại như vậy lực lượng phía dưới cái kia hư không tại sụp đổ. Ông! Quân Sơn công tử cảm giác thân thể của mình chầm xuống, cái kia phụ cận nước biển lan lột, bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách đến nhấc lên mấy ngàn thước sóng lớn, sau đó một cỗ không thể ngăn cản lực lượng ép tới nó khí huyết đang lan lột, kinh mạch trong cơ thể đều như muốn đứt gãy. Diễn ta Huyền Vũ thiên cháo. Tại lực lượng này phía dưới, Quân Sơn công tử một mặt nghiêm nghị, nó vội vàng diễn hóa xuất bản nguyên chi văn. Tại trên lưng nó có một cái rùa che đậy hiện hiện, lấy ngăn cản lực lượng kinh khủng kia. Đây là Huyền Vũ phòng ngự thần thông. Thế mà đem Quân Sơn công tử làm cho vận dụng cái này bản nguyên trời che đậy. Gặp này, ngoại giới người đều là mắt lộ nghiêm nghị. Bước đến một bước này sao? Chính là cái kia Thất Sát công tử cũng là sầm mặt lại. Nó từng cùng Quân Sơn công tử một trận chiến, chúng người biết lúc này chiến lược mạnh. Có thể đưa nó bước đến mức này đủ để chứng minh cái này nhân tộc thanh niên mạnh lớn. Huyền Vũ tộc phòng ngự cực mạnh. Lại không biết cái này nhân tộc thanh niên có thể hay không đem phá mất. Thần Hoàng công tử trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước nó cùng Quân Sơn công tử một trận chiến, cũng là bởi vì không có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, mình lại lực lượng kiệt quệ dẫn đến chiến bại. Đối với cái này nó có chút phiền muộn, bởi vì nó là thua ở đối phương phòng ngự phía dưới, nhưng nó chiến lực của mình nhưng cũng là kinh người. Ẩm. Chỉ thấy được cái kia tay nhỏ rơi xuống, đánh vào cái kia Huyền Vũ thiên cháo phía trên. Đây là Huyền Vũ bản nguyên phù văn ngưng tụ trở thành Huyền Vũ quý xác. Ở trong thiên địa, Huyền Vũ mai rùa có thể nói là phòng ngự nhân vật mạnh nhất. Bằng này, Huyền Vũ tộc cùng đồng cấp tu giả một trận chiến, cơ hội nhưng đứng ở thế bất bại, ít có người có thể chiến thắng bọn chúng. Chỉ là giờ phút này nhỏ trưởng rơi xuống lúc cái kia diện hóa xuất mai rùa bên trên phủ văn băng liệt, bắt đầu có từng vết nước hiện hiện. Ẩm. Một cỗ kinh người ba động truyền ra, cuối cùng cái kia mai rùa vỡ nát, hóa thành quang văn tán loạn. Mà chiến võ hồn nhỏ trưởng liền đánh vào quân sơn công tử mai rùa bên trên. Tiếng vang truyền ra, một kích kia khiến cho quân sơn công tử thân thể run lên. Giống. Quân sơn công tử phát ra gầm thét, thể nội khí huyết đang lan lộn. Nó cảm giác được mình mai rùa đều suýt chút nữa thì băng liệt, thể nội huyết nhục muốn bị chấn nát. Ngay sau đó, nó kiệt lực thôi động huyết mạch chi lực, mới đưa một trưởng kia chi lực không ngừng hóa giải. Mà đi qua vừa rồi cái kia huyền vũ thiên cháo hóa giải, tiêu vân chiến võ hồn một kích này lực lượng đã còn thừa không có mấy. Cho nên, một kích này cũng không thể làm bị thương quân sơn công tử. Cái này huyền vũ phòng ngự hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể phá. Tiêu vân trong lòng thầm nghĩ, cái kia chiến võ hồn lập tức thiểm lược rời đi. Bây giờ nó một kích này khí thế đã suy kiệt, nếu là không lập tức rời đi, chỉ sợ sẽ bị cái này quân sơn công tử thương tới võ hồn. Muốn đi. Quân sơn công tử hừ lạnh, cái kia rùa đuôi lóe lên, chính là hướng về kia chiến võ hồn rút đi. Hưu. Cái này rùa đuôi cực nhanh, ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Nó rút tới thời điểm đem hư không đều đánh nát, lực lượng kinh khủng tựa hồ nhưng băng sơn ngọn núi. Không khó tưởng tượng, nếu là bị một kích này rút chúng, tiêu vân cái này chiến võ hồn có thể hay không trực tiếp hồn phi phách tán. Cái này tiêu vân không có có thể đem cái này quân sơn công tử kích thương, hơn phân nửa nguy rồi. Gặp này, cái kia thần hoàng công tử khẽ lắc đầu. Lúc trước nó liền thử muốn đem cái này quân sơn công tử phòng ngự đánh tan, nhất cử thương nó. Nào biết, chỉ là đánh tan cái kia huyền vũ thiên cháo, nhưng không có thương tới bản thân nó. Bởi vì cái này quân sơn công tử bản tôn mai rùa phòng ngự càng thêm cường đại. Nhưng nếu không thể thương tới nó bản tôn, nó chắc chắn sẽ tại ngươi kiệt lực lúc cho một kích chí mạng. Cái kia rùa đuôi hách lại chính là cái kia một kích chí mạng. Lần kia, nó bị cái kia rùa đuôi đánh trúng, như vậy thụ thương là bại. Trận chiến kia dẫn đến thần hoàng công tử chỉ là bài vị tại thứ tư, để nó có chút tiếc nuối. Cái này tiêu vân hơn phân nửa phải thua. Bên ngoài, rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù bọn chúng đối nhân tộc võ hồn cũng không là thế nào giải. Thế nhưng là loại này tồn tại một khi thụ thương khẳng định sẽ làm bị thương bản tôn, kể từ đó, hắn ha có lực đánh một trận. Không chỉ có như thế, chỉ sợ còn sẽ làm bị thương căn cơ. Tốt nhất đem cái kia linh hồn tiểu nhân đánh nát. Kim sĩ đại bằng nhất mạch có người hừ lạnh nói. Tiêu công tử có thể tránh thoát một kích này sao? Không ánh ánh ngọc tay nắm chặt, lộ ra có chút khẩn trương. Cái khác yêu tộc nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Như thế thiên chi tiêu tử, nếu là bị thương tới căn cơ, cái kia thật đúng là một kinh ngạc tột độ sự tình a. Thiên yêu đài chi chiến không thể vận dụng linh binh, thế nhưng là tại cái này thời khắc nguy cơ, vì bảo mệnh cũng là có thể thôi động, chỉ là kể từ đó chính là nhận thua, nhưng lại không biết tiêu công tử sẽ hay không thôi động trí bảo ngăn cản một kích này. Liền ngay cả khổng thất công tử bên cạnh Mạn Ly cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Dưới cái nhìn của nàng, tiêu vân lúc này cũng rất khó ngăn cản cái này quân sơn công tử một kích này. Bất quá tiêu vân trong tay át chủ bài đông đảo, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể cam đoan mình bình yên vô sự. Chỉ là người thanh niên này sẽ vận dụng những cái kia trí bảo sao. Vậy liền chẳng khác gì là nhận thua a. Mặc dù cùng tiêu vân ở chung không tính thật lâu, thế nhưng là Mạn Ly cũng biết đây là một cái không người dễ dàng nhận thua. Cho nên lúc này nàng vô cùng khẩn trương. Hô! Cái kia cái đuôi lớn vung đến, khí thế ngập trời, một mảnh lũ văn bay tới hóa thành lưỡi dao đã muốn chạm tới tiêu vân chiến võ hồn. Lúc này tiêu vân cảm giác được rõ ràng một kích này chỗ cường đại. Không thể đem kích thương, đem khó mà toàn thân trở ra. Tiêu vân trong lòng thầm nghĩ. Cường giả chi chiến, một cái sơ sẩy cũng có thể cải biến chiến cuộc. Chỉ là hắn cũng không có một tia tâm tình chập chờn. Dám phá ta phòng ngự. Ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận cái này đại giới đi. Mà lúc này quân sơn công tử khí tức trong người đã dần dần khôi phục. Nó cái kia cường đại tâm thần thả ra ngoài, đã nắm trong tay hết thảy. Chỉ cần một lát nó liền có thể đem cái này nhân tộc thanh niên cái kia võ hồn đánh nát. Cái này liền coi như là ngươi trấn áp kỳ lần công chúa đại giới. Quân sơn công tử trong lòng hừ lạnh, ngay cả ta nhìn chúng nữ nhân ngươi cũng dám động. Cái này khiến nó có chút phẫn nộ, dưới cái nhìn của nó, yêu vực đương thời có thể cùng nó cạnh tranh kỳ lần công chúa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần hoàng công tử ưa thích khổng tức công chúa. Thất sát công tử ưa thích hoàng nữ. Về phần long đằng công tử. Nó tựa hồ chỉ là truy cầu đỉnh phong chi lộ, cũng không có để lộ ra đối người nào đặc biệt tái mộ. Cho nên nó cho rằng đương thời ít có người có thể cùng nó cạnh tranh. Cái kia bằng ngạo thiên ở trong mắt nó chỉ là tôm tép nhại nhép thôi. Ha ha, đại giới. Nghe được quân sơn công tử mở miệng, tiêu vân lại là cười một tiếng, chỉ sợ cái này đại giới không phải ta nỗ lực. Cười sang sảng âm thanh truyền ra, Tiêu Vân ánh mắt cũng là ngưng tụ. Theo sát hắn không khí bên người tựa hồ vì đó ngưng kết. Một trận chiến này chi thắng bại không phải ngươi nói tính, bởi vì ta mới là chúa tể. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ thấy hắn đôi tròng mắt kia bỗng dưng coi u văn hiện hiện, cái kia u văn huyền diệu vô cùng, ở trong còn có thần chi khí tức tràn ngập. Một cỗ kinh linh hồn của con người ba động bắt đầu tràn ngập ra. Đem cái này linh hồn ba động tràn ngập ra sau thiên yêu đài hư không cũng vì đó run lên. Sau đó, một trận gợn sóng nổi lên, phảng phất có được một cỗ sức mạnh kỳ diệu đang thay đổi không gian chi lực. Cũng nhưng vào lúc này, ngoại giới rất nhiều người đều cảm giác được tâm thần run lên, có như vậy trong nháy mắt tâm thần hoảng hốt. Là loại lực lượng kia. Kỳ Lân công chúa nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến tại Kỳ Lân thần điện lúc phát sinh hết thảy. Khi đó Tiêu Vân liền thúc giục một cỗ lực lượng vô danh, nhưng ảnh hưởng tâm thần của người ta. Chỉ là tại Kỳ Lân mật cảnh thường có lấy thần chi quy tắc áp lực, ngoại trừ Kỳ Lân chi lực, những thần thông khác rất khó phát huy vốn có uy lực, thời điểm đó Tiêu Vân căn bản không có đem cỗ này kỳ diệu thần thông cho phát huy đến cực hạn, nhưng Kỳ Lân công chúa lại đem lực lượng này đi xuống. Bây giờ cảm thụ được sức chấn động kia, nàng hơi động lòng. Quân Sơn công tử phải thua. Kỳ Lân công chúa lẩm bẩm nói. Quân Sơn công tử phải thua. Bên cạnh hoàng nữ tâm thần cũng là có một chút hoảng hốt, bất quá rất yếu, bởi vì nàng tại bên ngoài. Còn nữa, nàng toàn thân ánh lửa lượn lờ, tâm thần bên trong có phượng hoàng chân hỏa bảo vệ chặt, có thể phòng ngừa ngoại lực xâm lấn. Cho nên loại này yếu kém lực lượng rất khó ảnh hưởng nàng. Mang theo vài phần kinh ngạc, hoàng nữ nhìn hướng về phía trước đài chiến đấu. Tại đem tầm mắt của nàng rơi vào cái kia trên chiến đài về sau, nàng cặp mắt kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là có chuyện gì? Chương 1151, không người dám chiến. Đây là có chuyện gì? Hoàng nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia phía trước đài chiến đấu. Lúc này nàng lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ thấy cái kia trên chiến đài, nguyên bản khoảng cách liền có thể rút đến Tiêu Vân cái kia chiến võ hồn trên người rùa đuôi đột nhưng bất động. Không chỉ có như thế, Quân Sơn công tử khí tức trên thân tựa hồ cũng ngưng lại. Nó cái kia huyền minh chi hải không còn lan lộn, tựa hồ đã mất đi khống chế. Tại nhìn kỹ lại, liền ngay cả Quân Sơn công tử cái kia ánh mắt cũng theo đó mà biến. Ảm, như bức tiểu thuyết. Đầu tiên nó cái kia con ngươi ở trong là lộ ra ngốc trệ, sau đó chính là lộ ra vẻ hoảng sợ. Một màn như thế, nhìn đến khổng tức trên đài tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái này là linh hồn thần thông. Đang kinh ngạc sau khi, lập tức có người phát ra tiếng kinh hô. Linh hồn thần thông. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Không tệ, nhưng mê hoặc tâm thần con người linh hồn thần thông. Có vương giả nói ra. Quân Sơn công tử linh hồn bị chấn nhiếp rồi. Sau đó, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Tại yêu vực cũng có yêu tộc nhưng bằng vào linh hồn mê hoặc nó tâm thần người, khiến người linh hồn lâm vào ngốc trệ. Như cái kia linh hồ tộc. Liền ngay cả biển ly tộc cũng có được loại thần thông này. Chỉ là loại thần thông này uy lực quá bạc nhược. Có rất ít đại yêu nhưng bằng này mê hoặc Kỳ Lân, Huyền Vũ loại này đại tộc tử đệ. Bất quá một khi bị mê hoặc, người kia liền mang ý nghĩa có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng lúc này cái này Tiêu Vân lại tựa hồ như có năng lực này. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Làm sao có như thế nhiều thần thông mang theo? Lập tức, rất nhiều yêu tộc tử đệ đều là mắt lộ nghiêm nghị. Không chỉ có như thế, liền ngay cả một số lao vương cũng là một mặt chấn kinh. Rất khó tưởng tượng, một người thế mà lại tập nhiều như vậy thần thông vào một thân. Băng Phong. Cũng liền trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, cái kia trên chiến đài, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên theo, đem thanh âm này vang lên về sau, khổng tước trên đài tu giả thần sắc đều là phải biến đổi. Đặc biệt là cái kia huyền vũ tộc người. Thanh âm này liền như là thẩm phán thanh âm đã rơi vào chúng yêu trong thai. Công tử phải thua. Huyền vũ tộc rất nhiều thanh niên tự lẩm bẩm. Ai? Liền ngay cả những trưởng giả kia cũng là khẽ lắc đầu. Tại khổng tức trên đài vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại phía trước trên chiến đài. Choe nù ạ toa chấm nét mà lúc này, cái kia trên chiến đài Tiêu Vân đỉnh đầu, băng hỏa võ hồn tràn ngập ra một cô mênh ngông băng chi lực. Cái kia băng chi lực quét sạch ra lập tức đem Quân Sơn công tử bên người Huyền Minh chi hải băng phong. Cùng lúc đó, cái kia hỏa chi lực đem cái này Huyền Minh chi văn toàn bộ đốt diệt. Đây đều là Quân Sơn công tử bản nguyên biến thành, một khi bị đốt diệt, đem kiệt quệ Quân Sơn công tử không ít bản nguyên chi lực. Cùng lúc đó, băng chi lực lan tràn ra, đám người chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy cái kia Quân Sơn công tử trên người bắt đầu có băng tinh bao trùm, cái kia băng chi lực lượng xuyên thấu qua nó cái kia thật dày mai rùa. Xông vào trong cơ thể nó, lập tức nó cái kia huyết mạch đều bị băng phong. Bởi vì linh hồn bị chấn nhiếp, Quân Sơn công tử căn bản là không cách nào thôi động huyết mạch của mình chi lực ngăn cản những này băng hỏa chi lực. Như thế, cho dù nó phòng ngự tại mạnh, lúc này cũng giống như một tòa thành không, mặc kệ người xâm nhập tứ ngược. Chỉ là trong chớp mắt, Quân Sơn công tử liền biến thành một ngôi tượng đá. Tiêu công tử, mời thủ hạ lưu tình. Gặp này, Huyền Vũ tộc lão hoàng mở miệng, cái kia thanh âm trầm thấp truyền vào Thiên Yêu Đài. Quân Sơn công tử bị băng phong rồi. Tu giả bên ngoài thì là từng cái hai mặt nhìn nhau, mắt lộ hoảng sợ. Ngay cả Quân Sơn công tử đều biến thành băng điêu, đương thời lại có mấy người có thể cùng thanh niên này đánh một trận. Thiên Yêu Đài bên trong, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn rất khéo leo khống chế băng hỏa chi lực, đem Quân Sơn công tử một số kinh mạch đốt thương. Sau đó chân tay hắn khẽ động, Kỳ Lân trưởng diện hóa mà ra, hung hăng đá vào cái kia Quân Sơn công tử cái kia khổng lồ huyền vũ chân thân bên trên. Ầm. Chỉ thấy Quân Sơn công tử cái kia thân thể cao lớn bị đá bay mà ra. Cùng lúc đó, trên người nó cái kia băng tinh bắt đầu từng khúc băng liệt. Đông. Đợi đến Quân Sơn công tử rơi xuống đất, cái kia dưới chiến đài lập tức rơi đầy đất băng tinh. Mà Quân Sơn công tử cái kia đờ đẫn ánh mắt cũng là bắt đầu khôi phục thần sắc. Nó cái kia to lớn trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, ở trong còn có vụn băng tồn tại. Khu khu. Quân Sơn công tử không ngừng ho ra máu, khí thế yếu đuối tới cực điểm. Nó đôi tròng mắt kia cũng là bên trong không còn có lúc trước như vậy vẻ ngạo nhiên. Có chỉ là cái kia vẻ chán nản. Ta thua rồi. Nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước đài chiến đấu, tâm tình đó lộ ra cực kỳ phiền muộn. Lúc trước, nó nguyên bản liền cho rằng muốn đem thanh niên này bị thương nặng. Nào biết ngay tại cái kia thời khắc mấu chốt một cỗ cường đại linh hồn chi lực lật tút xuống. Cỗ lực lượng kia quá cường đại, để nó cảm giác như là đối mặt thần linh, cái kia tâm thần mê huyễn ở giữa lại như cùng lâm vào một cái huyễn cảnh, cái kia huyễn cảnh diễn hóa, chính là nó kích thương Tiêu Vân một màn kia bực nào chân thực, để nó triệt để lâm vào ở trong. Đáng tiếc, đợi đến nó thanh tỉnh thời điểm, đã trọng thương. Ta kinh mạch trong cơ thể. Hơi cảm ứng, Quân Sơn công tử liền phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình đứt gãy rất nhiều. Lúc này nó mới động một cái, liền có từng ngụm máu tươi phun ra. Tại loại này trọng thương phía dưới, nó thân thể lóe lên, biến thành thân người, ngay cả vội vàng lấy ra linh tụ tập bảo dược chữa thương. Quân Sơn công tử bại. Vẫn là thảm bại. Nhìn qua một màn kia, khổng tước trên đài hoàn toàn yên tĩnh. Chúng yêu nhìn hướng cái kia trên chiến đài nhân tộc thanh niên lúc tràn đầy kính sợ. Nhân tộc không phải rất yếu đuối sao? Không ít yêu tộc thanh niên hai mặt nhìn nhau. Chuyên ngôn nhân tộc yếu đuối, căn bản là không có cách cùng chúng nó yêu tộc có thể so với. Nhưng lúc này cái này nhân tộc thanh niên liên tiếp bại hai bọn chúng tôn vị liệt thập đại công tử thiên tài. Nếu nói đại bằng công tử chiến lực còn chưa đủ lấy đại biểu yêu vực thế hệ tuổi trẻ. Nhưng cái này Quân Sơn công tử đủ để đại biểu A. Chẳng lẽ nhất định để cái kia Thất Sát công tử, Long Đằng công tử xuất hiện mới có thể đại biểu yêu vực sao? Hiển nhiên không phải. Đương đại có mấy cái Long Đằng công tử, có mấy cái Thất Sát công tử. Cho nên lúc này các đại yêu tộc thanh niên nhìn hướng cái kia trên chiến đài nhân tộc thanh niên lúc đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Nhân vật như vậy, đã nhưng tại yêu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong xương vương. Lúc này, trên chiến đài chiến võ hồn, băng hỏa võ hồn đều chui vào Tiêu Vân trong thức hải. Cái kia con ngươi ở trong ú văn cũng là nội liễm. Kỳ Lân thần văn lóe lên, chui vào Tiêu Vân thể nội. Một trận chiến này hắn có thể nói là thật thủ đoạn ra hết, kiệt lực xuất thủ. Từ khi xuất đạo đến nay, Tiêu Vân còn là lần đầu tiên cùng thế hệ trẻ tuổi nhân vật chiến đến nước này. Quân Sơn công tử cường đại, hắn cũng là không thể không thừa nhận. Chắc hẳn cái kia Thất Sát công tử, Long Đằng công tử càng tăng mạnh hơn. Tiêu Vân mắt lộ lửa nóng, lại không biết ta cùng chúng nó một trận chiến đem như thế nào. Lúc này Tiêu Vân đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn nội tình chi hùng hậu không thể so với những này đại tộc tử đệ kém. Đầu tiên, hắn cái này huyễn ảnh thần mâu chính là cường đại dị thường. Đây chính là thần chi con người. Chân chính thần mâu. Cho dù Quân Sơn công tử huyết mạch nồng đậm, nhưng cuối cùng không kịp tiên tổ. Cũng là như thế, Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu tự nhiên không phải Quân Sơn công tử có thể so sánh. Còn nữa, Tiêu Vân cái kia băng hỏa võ hồn, chiến võ hồn cũng không kém. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn còn có Kỳ Lân thần huyết. Nếu là hắn đem cái này thần huyết triệt để dung hợp, cái kia diện hóa xuất Kỳ Lân như thế nào vừa rồi ngần ấy uy lực rồi. Cho nên cho dù đối mặt Long Đằng công tử, Tiêu Vân cũng không sợ. Không biết còn có cái nào vị công tử muốn cùng Tiêu Mỗ luận bàn một hai. Tại liếc nhìn cái kia Quân Sơn công tử về sau, Tiêu Vân ánh mắt bệ nghệ, thông qua đài chiến đấu hướng về kia phía ngoài khổng tức đài liếc nhìn mà đi, cái kia thanh âm trầm thấp giống như kinh lôi vang vọng hư không. Lập tức, khổng tức đài hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đây là muốn khiêu chiến ta yêu vực thế hệ trẻ tuổi sao? Rất nhiều đại yêu vì đó động dung. Gia hỏa này đủ túng a. Một số yêu tộc tử đệ lại là cảm thấy không hiểu phân chấn. Bao nhiêu năm rồi, đã có rất ít người dám khiêu chiến thập đại công tử a. 3 năm này, thập đại công tử liền như là núi cao, tựa hồ không có thể dung chuyển. Nhưng lúc này lại có người khiêu chiến, để rất nhiều yêu tộc tử đệ cảm nhận được không hiểu hy vọng. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Bất quá cũng có người không cam lòng, cảm nhận được khuất nhục. Một cái nhân tộc thanh niên mà thôi, lại dám ở này kêu gào. Chỉ là mặc dù trong lòng không cam lòng, những người này cũng không dám xuất chiến. Vừa rồi Tiêu Vân cái kia chỗ cho thấy chiến lực quá mức kinh khủng, đã chấn nhiếp rồi vô số tu giả. Thậm chí một số thần thông cảnh cường giả cũng là mắt lộ kiên kỵ. Thanh niên này như kiệt lực xuất thủ, đã có thể chiến thần thông cảnh cường giả. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Thiên yêu đài bên trong, Tiêu Vân áo bào đón gió múa, bay phất phới. Một mình hắn đứng ngạo nghễ tại đài chiến đấu, có chút cô tịch, lại vừa có một loại khí chất không nói ra được. Đó là một loại đặt chân đỉnh phong, khó cầu được một trận thua khí chất. Hắn lúc này cả người tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần vương giả chi tư. Hắn cứ như vậy đứng ở đó, biểu lộ lạnh nhạt, lại khiến người ta cảm thấy tại đối mặt một vị tuổi trẻ vương giả, trong lòng không khỏi lộ ra kính sợ, như thế khí chất, liền ngay cả một số giả vương giả đều không thể không tùy tâm bội phục, biết thanh niên này về sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Khổng tước trên đài, cái kia mấy trăm ta yêu tộc tử đệ đều là mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Thế nhưng lại nhưng không ai dám chiến. Cho dù cái kia kim sĩ đại bằng cùng huyền vũ tộc thanh niên cũng không thể không thừa nhận người thanh niên này rất mạnh. Tiêu công tử thật khóc ca. Khổng tước trên đài, một số yêu tộc nữ tử tại thấy Tiêu Vân cái này bệ nghệ tư phương, mở miệng hỏi chiến phong thái về sau, cả đám đều muốn si mê, rất nhiều yêu tộc nữ tử hai tay ôm, lộ ra mặt mũi tràn đầy mê luyến biểu lộ. Hắn mới anh khư tam trọng cảnh, thể phách cùng thần thông đều vẫn chưa hoàn thiện liền có thể lực bại quân sơn công tử, nếu để hắn đặt chân chuẩn thần thông cảnh cùng những người này chân chính đồng cấp, hắn phải chăng có thể nghiền ép Long Đằng công tử đây? Có nữ tử mắt lộ cười ngớ ngẩn. Lúc này không ánh ánh bọn người đối Tiêu Vân càng thêm si mê. Lúc trước Tiêu Vân lực bại Kỳ Lân công tử chinh phục không ít yêu tộc nữ tử trái tim. Lúc này hắn liên tiếp bại Đại Bằng công tử cùng Quân Sơn công tử. Đây chính là yêu vực thập đại công tử a. Tại chiến tích, chỉ sợ hậu thế đều ít có người nhưng siêu việt. Cho nên những cái kia lúc trước liền đối Tiêu Vân có hảo cảm nữ tử lúc này càng thêm ái mộ hắn. Không chỉ có là Khổng Ánh Ánh các nàng. Giờ phút này liền ngay cả hoàng nữ cũng không khỏi rất đúng Tiêu Vân lau mắt mà nhìn. Ngược lại là cái thú vị thanh niên tài tuấn. Hoàng nữ đôi mắt đẹp chớp động, sau đó nhìn hướng về phía bên cạnh Kỳ Lân công chúa, trong lòng thầm nghĩ lấy, mặc dù cái này Tiêu Vân là nhân tộc, bất quá nhưng cũng xứng với cái này Kỳ Lân muội muội, lại không biết tộc nhân của nàng sẽ hay không phản đối. Trong nội tâm nàng nghiễm nhiên đem Tiêu Vân cùng Kỳ Lân công chúa trở thành tình lữ, cho rằng bọn họ có một đoạn tình. Tiểu tặc này lúc này Kỳ Lân công chúa cái kia đại mi nhíu lên, nhìn hướng cái kia đài chiến đấu lúc tâm tình có chút buồn bực. Bây giờ xem ra, nàng muốn giao huấn cái này nhân tộc thanh niên có chút khó khăn a. Đáng tiếc, nếu để bản công chúa đến Kỳ Lân thân huyết, nhất định đem triệt để dung hợp, như thế liền có thể đem cái này nhỏ tặc trấn áp. Kỳ Lân công chúa cái miệng nhỏ nhắn nhếch, cái kia lông mi chớp động lúc đôi mắt đẹp ở trong đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Chương 1152, danh dương yêu vực. Gặp Tiêu Vân cái kia tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, Kỳ Lân công chúa khỏe miệng nhếch lộ ra rất là phiền muộn. Muội muội là sợ cái này Tiêu công tử quá ưu tú, không cách nào trói buộc hắn sao? Gặp Kỳ Lân công chúa bộ dáng này, hoàng nữ lại là cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, tại yêu vực, cho dù có thật nhiều nữ tử ưa thích cái này Tiêu công tử, nhưng có mấy người có thể cùng muội muội có thể so với, ngươi không cần tự ti mặc cảm. Ngươi mới tự ti mặc cảm. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa ngay cả mắt trợn trắng, cái này hoàng nữ đều nói cái gì cùng cái gì nha? Lại nói, ta sẽ không xứng với tiểu tặc này. Nàng một mặt không cam lòng. Ảm, heo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Ngưu bức ép chẳng lẽ không có người muốn cùng Tiêu Mỗ đánh một trận. Trên chiến đài, Tiêu Vân mở miệng lần nữa, hỏi chiến thiên hạ yêu tộc. Gia hỏa này thật sự là muốn khiêu chiến ta yêu tộc thế hệ trẻ tuổi sao. Đang nghe được lời ấy về sau có yêu tộc thanh niên một mặt khó chịu. Chỉ là mặc dù có người khó chịu, nhưng không người nào dám chiến. Nam Nhi liền nên như vậy. Chứ ngoài ra, cũng có yêu tộc tử đệ một mặt kính sợ. Thử hỏi. Đương thời có mấy người dám tại cái này thiên yêu đài bên trên khiêu chiến yêu vực công tử. Nhưng thanh niên này lại dám. Giờ phút này thập đại công tử ánh mắt lấp lóe, Tiêu Vân lời nói kia để chúng nó tâm tình không hiểu. Thất sát huynh cần phải xuất chiến. Thần hoàng công tử ánh mắt lóe lên, do hỏi. Ta làm chuẩn thần thông cảnh, cùng đánh một trận cho dù chiến thắng cũng thắng mà không võ. Thất sát công tử lắc đầu, cũng không tính xuất chiến, thân là thiên yêu bảng bài vị thứ hai nó có thuộc tại tôn nghiêm của mình. Tuy nói cái kia thiên yêu đài nhưng áp chế cảnh giới. Thế nhưng là đạt tới chuẩn thần thông cảnh sau, huyết mạch của nó đã không ngừng bị kích phát, tuyệt không phải cái kia anh khư cảnh có thể so sánh. Không chỉ có như thế, nó thể phách cùng thần thông cũng không phải nó tại anh khư cảnh lúc có thể so sánh. Lúc này một trận chiến, dễ bản liền không có ý nghĩa gì. Cho nên nó không có một tia ý xuất thủ. Là cái nhân vật, bất quá muốn đuổi theo đuổi ta lại còn cần thời gian. Long đẳng công tử cũng là một mặt lạnh nhạt, cũng không có ý xuất thủ, bây giờ nó thế nhưng là thần thông cảnh cường giả, như xuất thủ chính là lấy mạnh lấn yếu, đối với bọn chúng loại nhân vật này tới nói, căn bản cũng không thèm như thế. Gặp cái này hai tôn không xuất thủ, thần hoàng công tử trầm mặc. Rít gào thiên huynh, ngươi gì không xuất thủ. Bên cạnh cái kia kim sư công tử cười nói, ta đã đặt chân thần thông cảnh, nếu là xuất thủ cũng là thắng mà không võ. Thần hoàng công tử lắc đầu nói ra, bây giờ đặt chân thần thông cảnh sau nó đối với mình tràn đầy lòng tin. Chỉ là, nó như xuất thủ cũng là tự hạ thân phận. Về phần bài vị dựa vào sau người càng là không người xuất chiến. Ngay cả quân sơn công tử đều bại, ai còn dám đánh một trận. Ngưu Kình Thiên cùng Bạch Vân Phi bọn người càng là trầm mặc không nói. Tại kỳ lân mật cảnh lúc, bọn chúng bại bởi Tiêu Vân. Khi đó bọn chúng trong lòng còn có mấy phần không cam tâm. Thế nhưng là lúc này ở thấy cái này nhân tộc thanh niên cái này chiến lược mạnh mẽ về sau, bọn chúng đã tâm phục khẩu phục. Ngay cả quân sơn công tử đều bại, bọn chúng còn có thể nói cái gì? Đáng tiếc thấy không có người ứng chiến, Tiêu Vân thở dài một tiếng, bắt đầu từ cái kia trên chiến đài lướt đi. Sau một khắc, thiên yêu đài quang văn lấp lóe, Tiêu Vân đạp không mà ra. Hắn liếc nhìn thất sát công tử cùng long đẳng công tử, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu có thể cùng cái này hai tôn một trận chiến, mặc kệ thắng bại, đối với hắn mà nói đều là cơ hội khó được. Bất quá hai người này tự cao tự đại, muốn đến là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đáng tiếc ta cảnh giới không đủ, như cảnh giới cùng chúng nó đồng cấp, bọn chúng như thế nào lại tránh chi không chiến. Tiêu Vân thở dài một tiếng, sau đó chính là hướng về mình lúc rời đi vị trí phiêu nhiên rơi xuống, mà khi hắn phiêu nhiên rơi xuống thời điểm, nơi đó yêu tộc nữ tử đều là đứng dậy. Tiêu công tử ngươi vừa rồi dáng vẻ thật khốc. Không ánh ánh bọn người đều là đứng dậy, không đợi Tiêu Vân đi đến Trác Kỷ bên cạnh cũng đã chen chúc mà đi, lập tức, Tiêu Vân bên người đều là nữ tử quay chung quanh, liền ngay cả nơi xa một số yêu tộc nữ tử cũng dục dịch, mong muốn đi kết bạn thanh niên này. Chỉ là trở ngại nơi này quá nhiều người, lúc này có mấy trăm vạn yêu tộc tử đệ chú ý thanh niên này, lúc này đi đến có chút xấu hổ, nhưng lại tại những người kia chần chờ lúc, cũng đã có thật nhiều thiên tính hào phóng nữ tử di chuyển lấy cái kia thon dài đùi ngọc mà đi. Tiêu công tử, ngươi thật là nhân tộc sao? Có nữ tử chen chúc mà đến, hỏi ý kiến hỏi nói, ngươi có được kỳ lân thần thông, là không phải nhân tộc cùng kỳ lân tộc sinh hạ hậu đại nha. Ha ha, ta là nhân tộc. Tiêu Vân cười nói. Tiêu công tử, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Có một cái mỹ nữ nữ tử có chút bá đạo chen đến Tiêu Vân bên người lớn tiếng nói. Thôi đi, ngươi rõ ràng là một cái linh tước, lại muốn cho Tiêu công tử sinh hậu tử. Ngươi lừa gạt ai đây? Có nữ tử khinh bị nói. Tiêu công tử, ta muốn cùng ngươi giao phối. Nữ tử này tại rất khinh bỉ một chút bên cạnh cái kia linh tức tộc nữ tử sau lớn tiếng nói. Không có nội hàm ra hỏa. Cái kia linh tức tộc nữ tử lại là lông mày nhíu lại nói, người ta nói cho Tiêu công tử sinh hầu tử đây chẳng qua là huyền chuyển biểu thị, nào giống ngươi, thô lỗ như vậy, lại còn nói giao phối. Không hổ là linh tê tộc nữ tử, giá tính không thay đổi. Không thể không nói yêu tộc nữ tử rất hào phóng. Chỉ là một lát, Tiêu Vân bên người liền tràn ngập các loại thanh âm. Cái này Tiêu Vân thật sự là có phúc lớn a. Ai nói không phải, ngươi nhìn, cái này linh hạc tộc nữ tử dáng người nhiều thon dài, ngươi nhìn cái kia hỏa loan tộc nữ tử dáng người nhiều nóng nảy, nơi xa những cái kia yêu tộc thanh niên đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lúc này ở Tiêu Vân bên người thế mà hội tụ gần ngàn tên yêu tộc nữ tử. Ở trong coi ôn nhu, có thanh thuần, có vóc người nóng bỏng, có phiêu nhiên như tiên. Cơ hồ các loại nữ tử cái gì cần có đều có. Cái này khiến rất nhiều người lắc đầu liên tục. Hận không thể chính mình là cái này nhân tộc thanh niên. Ách, ta là nhân tộc, không muốn sinh hầu tử. Cái này, thật có lỗi, tại hạ niên kỷ còn nhỏ, còn không muốn giao phối đâu. Vị tỷ tỷ này, người ở đây nhiều như vậy, trường hợp công khai, ngươi dạng này hào phóng, không tốt ta. Lúc này một nữ tử còn kém muốn dán tại Tiêu Vân trên thân. Đối diện với mấy cái này yêu tộc nữ tử nhiệt tình, Tiêu Vân đã nhanh muốn ăn không tiêu. Cho dù hắn năng lực bại quân sơn công tử loại này tồn tại. Thế nhưng là đối mặt loại tràng diện này lại là có chút tay chân thất thố. Tiểu tặc này, dáng dấp không công, liền một cái tiểu bạch kiểm, cái này cũng cứ gọi là khốc. Gặp Tiêu Vân bị nhiều như vậy nữ tử chen chúc, bên cạnh kỳ lân công chúa một mặt không cam lòng, nói thầm lấy nói, còn cho hắn sinh hầu tử. Ngươi xác định người cùng yêu tộc sẽ không xảy ra ra cái quái vật sao? Còn giao bốn phối, cũng không xấu hổ. Ta yêu tộc cũng phải học được rụt rè được không nào? Kỳ Lân công chúa mặt mũi tràn đầy xem thường. Muội muội đây là ghen a? Hoàng nữ cười nói, cái này còn không đơn giản, ngươi trực tiếp xuất thủ, nhìn xem còn có ai dám đi thông đồng Tiêu công tử. Ta ăn dấm. Kỳ Lân công chúa không còn gì để nói. Hoàng nữ lại là mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tiêu Vân ngược lại là có mấy phần nội tình, nếu là đặt chân thần thông cảnh chắc hẳn đem là một cái nhân vật, nếu là cùng đánh một trận, lại không biết ai mạnh ai yếu. Đến giờ phút này, nàng cũng rất muốn cùng cái này nhân tộc thanh niên luận bàn một hai. Chư vị tỷ tỷ muội muội, chúng ta có thể đến bên này một lần. Tiêu Vân tốn sức miệng lưỡi mới thoát khỏi những cái kia yêu tộc nữ tử, mà những cô gái này thì là từng cái mang theo Trác Kỷ ngồi xuống tại Tiêu Vân bên người. Những người này từ dài hỏi ngắn, không ngừng hỏi đến Tiêu Vân sự tình. Tựa hồ các nàng đối cái này nhân tộc thanh niên có phần dám hứng thú. Tiêu công tử, ngươi thích gì dạng nữ tử? Ngươi nhìn ta như vậy được chứ? Đương nhiên, hỏi nhiều nhất chính là cái này đề tài. Cái này khiến đến Tiêu Vân đau cả đầu. Người này quá ưu tú, cũng là một loại tội a. Trong lòng của hắn thở dài. Bên cạnh Mạn Ly lông mày bên trong mang thương. Tiêu công tử tài tình xuất chúng. Bên người khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều nữ tử dây dưa, ngươi nếu muốn theo hắn ngược lại đến có chuẩn bị tâm lý. Khổng Thất công tử gặp này, an ủi nói. Ừm. Mạn Ly gật đầu, trong lòng cũng là biết. Bây giờ cái này Tiêu công tử ngay cả Quân Sơn công tử đều đánh bại. Nhân vật như vậy, chính là tại yêu vực cũng là khó gặp, làm sao lại không có nữ tử ưa thích. Còn nữa, hắn là một nhân tộc. Thân phận này không chỉ có không để cho người phản cảm, ngược lại có thật nhiều yêu tộc nữ tử đối với hắn tràn ngập tò mò. Không thiếu nữ tử đều muốn đến như vậy một đoạn oanh oanh liệt liệt nhân yêu luyến. Tại đem Tiêu Vân sau khi ngồi xuống, thiên yêu bảng bài vị chiến tiếp tục. Kỳ Lân công tử bọn người xuất chiến. Những này chiến đấu cũng rất đặc sắc. Cái kia thần viên công tử vô cùng cường đại, cái kia chiến lược kinh thiên, nó tay nhưng xé trời. Đáng tiếc cuối cùng lại bị Kỳ Lân công tử chiến bại. Sau đó, cái kia bài vị thứ 10 tượng thần công tử xuất thủ. Nó cùng Kỳ Lân công tử một trận chiến. Đây là một cái giả cường giả. Đã đạt tới chuẩn thần thông cảnh, tùy thời có thể đặt chân vương đạo. Hai người một trận chiến, Kỳ Lân công tử thế không thể đỡ, thế mà đem chiến bại. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng kinh ngạc, không muốn Kỳ Lân công tử cường đại như thế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước nó thua với cái này nhân tộc Tiêu Vân là bởi vì đối phương quá mạnh. Đây cũng không phải Kỳ Lân công tử quá yếu. Tại đánh bại thứ 10 tượng thần công tử về sau, nó khiêu chiến bài vị thứ 9 Khổng Tức công tử. Cũng chính là Khổng Thất công tử, Khổng Tuân. Khổng Thất công tử xuất thủ. Nó cái kia Khổng Tức thần thông diện hóa mà ra, xuất thủ lúc lộ ra ưu nhã vô cùng, cái kia thần thông quét một cái hóa giải rất nhiều Kỳ Lân thần thông. Đối mặt nó, Kỳ Lân công tử cho dù thần thông kinh thiên nhưng cũng chiếm cứ không được một tia tiện nghi, cuối cùng đánh mãi không xong, rốt cục là bại. Khổng Thất công tử cũng không có xuất toàn lực. Thấy một trận chiến này, Tiêu Vân lẩm bẩm nói: "Khổng Thất công tử thắng, bất quá nó cũng không tiếp tục khiêu chiến." Nó tựa hồ rất điệu thấp. Một mực chính là như vậy ôn tồn lễ độ. Cuối cùng, cái kia bài vị thứ 8 cổ ngạc tộc công tử khiêu chiến Trử Thiên Chiếu. Trử Thiên Chiếu xuất thủ, diễn hóa xuất thôn thiên thần thông. Tại cái kia trên chiến đài hoàn toàn bị hỏa chi luồng khí xoáy bao phủ. Cái kia cổ ngạc tộc thanh niên rất cường đại, nhưng nó thần thông mới diễn hóa xuất liền bị thôn phệ. Cuối cùng, nó là bại, chưa có thể thắng lợi. Cái này Trử Thiên Chiếu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Gặp này, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Trử Thiên Chiếu xuất thủ. Có lẽ nó kiệt lực xuất thủ, có thể chiến bài vị gần phía trước người. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tộc huynh thần thông mạnh hơn. Lúc này, Thôn Thiên Tức nhìn chăm chú phía trước, trong mắt có mấy phần nghiêm nghị hiện hiện. Người huynh trưởng này hoàn toàn chính xác rất mạnh, là nó một cái khó được đối thủ. Cái này Trử Thiên Chiếu tựa hồ cũng rất điệu thấp, chưa từng toàn lực xuất thủ. Đánh một trận xong, nó cũng không có khiêu chiến bài vị thứ 5 Kim Sư công tử. Tựa hồ đối với nó mà nói, bài vị cũng không có ý nghĩa gì, trong lòng của nó chỉ có Hoàng Đạo Đỉnh Phong. Bởi vì Quân Sơn công tử thụ thương, cũng không có người khiêu chiến. Về phần Thất Sát công tử, càng là không người dám chiến. Như thế, lần này bài vị chiến như vậy kết thúc. Lần này chỉ có cái kia Kỳ Lân công tử thành công giết vào Thiên Yêu bảng 10 vị trí đầu. Đương nhiên, đây hết thể đã không trọng yếu. Bởi vì những người này thanh danh nhất định đem bị một cái khác thanh niên che giấu. Đó chính là nhân tộc thanh niên. Tiêu Vân. Có thể nói lần này yêu vực thiên yêu bảng chi tranh nhân vật chính không phải yêu tộc tử đệ, mà là cái kia đến từ nhân tộc thanh niên. Sau trận chiến này, Tiêu Vân tên lấy tốc độ cực nhanh tại yêu vực truyền bá. Một trận chiến này để hắn danh dương yêu vực. Chương 1153, lôi kéo Tiêu Vân. Khổng Tức Đài, Thiên Yêu bảng kết thúc. Cái kia tụ tập tại Khổng Tức nội thành các tộc đại yêu cũng là dần dần rời đi. Theo các tộc đại yêu rời đi, cái này Thiên Yêu đài chi chiến chi tiết cũng bị truyền ra ngoài. Cái gì? Một cái nhân tộc thanh niên đem Đại Bằng công tử cùng Quân Sơn công tử đều đánh bại. Đúng vậy a, ngươi là không có nhìn qua trận chiến kia, đừng đề cập nhiều đặc sắc. Có người đem trận chiến kia tình huống kỹ càng tự thuật mà ra. Quân Sơn công tử thế nhưng là ta yêu vực ngàn năm qua hiếm thấy thiên tài, ngay cả nó đều không thể cùng cái kia nhân tộc thanh niên một trận chiến sao. Rất nhiều người bị tin tức này chỗ chấn. Cái này nhân tộc thanh niên thật không đơn giản a. Gặp qua Tiêu Vân trận chiến kia người mắt lộ kính sợ. Thanh niên kia liền là cái kia tại thử vực, nương tựa theo một cái tiểu thú nghiền ép chư hoàng người kia sao. Đúng, liền là hắn. Gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên a. Rất nhiều người không lắm thổn thức. Lúc trước rất nhiều người liền đã nghe nói Tiêu Vân tên. Nhưng khi đó đám người cũng không có làm sao đem để ở trong lòng. Cho dù nghiền ép chư hoàng, bọn chúng cũng đem công lao toàn bộ đặt ở cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết trên người. Cho tới giờ khắc này, chúng yêu mới biết được, nguyên lai cái này nhân tộc thanh niên mình cũng là như thế kinh tài tuyệt diễm. Mới anh khư cảnh mà thôi, liền lực bại Đại Bằng công tử cùng Quân Sơn công tử, như hắn đặt chân vương đạo, lại đem hạng gì người tiên. Đến lúc đó hắn phải chăng có thể cùng Thất Sát công tử cùng cái kia Long Đằng công tử tranh phong. Lập tức, rất nhiều thanh niên đối cái này nhân tộc thanh niên tràn ngập tò mò. Tiêu Vân tên cũng là triệt để tại yêu vực bị thế nhân biết. Cái này nhân tộc thanh niên nghiễm nhiên bị yêu vực các tộc đem cùng cái kia Thiên Yêu bảng Long Đằng công tử cùng Thất Sát công tử đánh đồng. Ước hồng à, cái này nhân tộc thanh niên thiên phú không tồi, hắn tựa hồ còn dung hợp ta Kỳ Lân tộc thần huyết, ngươi nhìn có hay không có thể lôi kéo hắn. Tại Khổng Tức thành một chỗ biệt viện bên trong, lúc này Kỳ Lân tộc trưởng giả còn cũng không có vội vã rời đi, lúc này một cái hoàng giả mở miệng nói. Tại bọn chúng dưới tay vị, chính là Kỳ Lân công chúa. Lôi kéo hắn. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa liền lộ ra dầu dĩ không vui, nàng hận không thể muốn đem tiểu tặc này rơi đánh một trận đây. Còn lôi kéo hắn. Đúng vậy a. Cái kia hoàng giả cười một tiếng. Bên cạnh Kỳ Lân công tử thì là trầm mặc không nói. Đi qua Thiên Yêu đài một trận chiến, nó cũng là biết cái này nhân tộc thanh niên trô bất phàm. Nếu để thanh niên này tiếp tục trưởng thành tiếp, cái kia tiềm lực đem không thể tưởng tượng. Lập tức, cái này bên trong đại sảnh, rất nhiều Kỳ Lân tộc trưởng giả đều đưa ánh mắt rơi vào Kỳ Lân công chúa trên người. Hiển nhiên, bây giờ chính là những này Kỳ Lân tộc trưởng giả cũng đối Tiêu Vân lau mắt mà nhìn, muốn cái này hậu bối đi tới thân cận. Làm sao lôi kéo? Gặp những trưởng giả này hướng mình nhìn đến, Kỳ Lân công chúa ngay cả mắt trợn trắng. Ha ha, các ngươi là người trẻ tuổi, có thể nhiều hơn giao lưu. Còn nữa, nhà chúng ta Kỳ Lân công chúa không chỉ có là thiên phú vẫn là mỹ mạo tại yêu vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Ta muốn chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn là rất dễ dàng đem thanh niên kia bắt lại. Kỳ Lân tộc hoàng giả cười nói. Mỹ mạo, thiên phú. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa lông mi nháy mắt, lộ ra vẻ chợt hiểu, các ngươi để cho ta đi cầu dẫn hắn. Nàng không còn gì để nói, lập tức minh bạch những lao đầu này ý nghĩ. Khu khu, không phải cầu dẫn, là giữa những người tuổi trẻ bình thường giao lưu. Cái kia hoàng giả vội ho một tiếng nói ra. Đúng vậy a. Bên cạnh một số ngụy hoàng cũng là vội vàng phụ họa nói. Cái này hậu bối tuy nói là nhân tộc, thế nhưng là hắn tất cả Kỳ Lân huyết mạch lại ngay cả tộc ta tử đệ đều không thể tới có thể so với, ngươi nếu là có thể tới kết làm liền cảnh, về sau nói không chừng có thể sinh ra cái thuần huyết Kỳ Lân đây. Ha ha, lại có một cái trưởng giả nói, còn nữa, tiểu tử này bên người cái kia tiểu thú cũng là không đơn giản, nó dung hợp Kỳ Lân thần điện, nếu là ngươi có thể bắt được cái này nhân tộc thanh niên tâm, để hắn ở rể ta Kỳ Lân tộc. Kể từ đó cái kia tiểu thú không phải cũng là ta Kỳ Lân tộc đúng không? Đây chính là một cái dung hợp thần điện tiểu thú A. Kỳ Lân tộc trưởng giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê, nếu có thể có con thú này tại tộc ta, tương lai ta Kỳ Lân tộc tất có thể trở thành yêu vực đệ nhất đại tộc, bằng này, đến lúc đó con đường thành thần mở ra lúc chúng ta tộc cũng đem nhiều mấy phần nội tình. Không tệ, đây là một cái cơ hội khó được. Kỳ Lân tộc trưởng giả nhao nhao mở miệng. Tại bọn chúng xem ra, nếu là cái này nhân tộc thanh niên chịu ở rể đến Kỳ Lân tộc, đối bọn nó tộc mà nói là một cái lớn lao kỳ ngộ. Chỉ là Kỳ Lân công chúa nghe xong lại không vui. Ta mới không cần bắt lại tiểu tặc này tâm. Kỳ Lân tộc thì thào nói, đem tim của hắn cho móc ra còn tạm được. Nghĩ đến tiểu tặc kia lúc trước bộ dáng nàng liền tức giận đến cắn chặt hàm răng. Lại dám gọi nàng là lưu manh. Rõ ràng bị hắn thấy hết, cuối cùng thế mà còn nói hòa nhau. Gặp Kỳ Lân công chúa bộ dáng như vậy, Kỳ Lân tộc mấy vị trưởng giả cũng đành phải đắng chát cười một tiếng. Ha ha, cái này hết thể tùy ngươi, bất quá tại yêu vực đúng là tìm không thấy so với hắn càng thích hợp ngươi thanh niên tài tuấn. Kỳ lân tộc hoàng giả cười nói, cái này kỳ lân công chúa huyết mạch nồng đậm, về sau nhất định nhưng tại hoàng giả ở trong xưng hùng. Cho nên liền ngay cả kỳ lân tộc hoàng giả cũng không dễ lấy giọng ra lệnh để cho nàng làm việc. Cái gì không có người so với hắn thích hợp hơn. Kỳ lân công chúa trong lòng thầm đủ, hắn là nhân tộc, ta là yêu tộc, nếu là sinh hạ cái quái vật làm sao bây giờ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu là sinh kế tiếp trưởng giả kỳ lân thân thể, đầu người quái vật làm sao bây giờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tại yêu vực ngược lại là có không ít yêu tộc liền ưa thích lấy đầu thú thân người hình thái xuất hiện. Cái này nhân tộc thanh niên ngược lại là cái có tiềm lực hậu sinh, thiên liên A, ngươi có thể cùng thanh niên này nhiều hơn lui tới, về sau hắn nói không chừng nhưng tại ta yêu vực trở thành một tôn nhân vật. Tại một cái khác bên trong đại sảnh, phượng hoàng tộc hoàng giả dặn dò. Hắn là nhân tộc, hẳn là sẽ trở lại đi. Hoàng nữ lông mày khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói. Đối với cái này nàng lộ ra có chút lạnh nhạt. Tại yêu vực, tung khiến các nàng những này thiên chi tiêu tử cũng sẽ bị một ít trưởng bối phân phó, đi kết bạn mặt khác một số thiên tài. Như thế, về sau mới có thể tại yêu vực có chỗ chiếu ứng. Nhân tộc cách ta yêu tộc sao mà xa. Cái kia hoàng giả cười một tiếng. Cho dù có truyền tống trận chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia cấm địa chi lực chỗ cuốn vào vết nước bên trong, căn bản là không có cách bằng trước đây hướng nhân tộc. Cũng là như thế, nhân tộc cùng ta yêu tộc mới có gần vạn năm không có trao đổi. Hắn không cách nào trở lại nhân tộc sao? Nghe vậy, kỳ lân công chúa khẽ giật mình. Ừm. Cái này hoàng giả gật đầu, nói, chỉ sợ lần này hắn có thể tới này cũng là cơ duyên xảo hợp. Như thế cũng tốt. Hoàng nữ khẽ gật đầu, nói, cứ như vậy liền có thể nhìn xem cái này nhân tộc thanh niên có thể trưởng thành tới trình độ nào rồi. Tại nàng cái kia con ngươi ở trong có lửa nóng quang mang lấp lóe, chỉ cần cái này tiêu vân một mực lưu tại yêu vực, các nàng liền có giao thủ cơ hội. Như thế, nàng cũng liền có thể nhìn xem mình cùng cái này nhân tộc thanh niên ai mạnh ai yếu. Đối với nhân tộc thần thông, nàng cũng là thật lâu liền muốn lĩnh giáo một phen A. Chỉ là lúc này tiêu vân cảnh giới quá thấp, hoàng nữ cũng không muốn ra tay. Muốn chiến, liền làm tại một cảnh giới lúc tái chiến. Như hắn cùng ta một cảnh giới, đến nhưng một trận chiến. Thần hoàng công tử cũng là khẽ gật đầu. Thanh niên này về sau trưởng thành là phiền phức A. Đương nhiên, tại một số đại tộc để cho mình hậu bối tử đệ cùng tiêu vân giáo hảo đồng thời cũng có một chút đại tộc trưởng người lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng. Những này đại tộc chính là lúc trước tiến về thiên thử vực vây quét tiêu vân người. Như đạp thiên thần ngưu nhất mạch. Như cái kia thiên dực thần bằng nhất mạch. Như thanh thiên bạch viên nhất mạch. Chờ chút. Sớm biết thanh niên này như thế nghịch thiên, lúc trước cũng không nên đi trêu chọc hắn A. Rất nhiều đại tộc trưởng giả mặt mũi tràn đầy hối hận. Nếu để cho thanh niên này trưởng thành, bọn chúng coi như thảm rồi. Bất quá cái kia giao long tộc người lại rất lạnh nhạt. Cho dù tiêu vân rất nghịch thiên, thế nhưng là bọn chúng trong tộc long đằng công tử càng là kinh tài tuyệt diễm, cho nên tuyệt không sợ trả thù. Còn nữa, bọn chúng giao long tộc nội tình hùng hậu, liền là cái kia thông thiên viên mãn cảnh hoàng giả cầm ngụy thần khí mà đi cũng đem nuốt hận. Mong muốn uy hiếp được bọn chúng, trừ phi có thần linh xuất thủ. Nhưng làm thế vô thần, cho nên bọn chúng cũng căn bản không sợ. Chỉ là đạp thiên thần như những này tộc người cũng rất lo lắng. Không phải sao, thiên yêu bảng chiến đấu mới kết thúc một ngày, liền có trưởng giả mệnh những cái kia hậu bối tử đệ mang theo lễ vật quý trọng mà đi. Ha ha, chúc mừng tiêu công tử lực bại quân sơn công tử, đứng hàng thiên yêu bảng hàng đầu. Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, về sau nhất định tại yêu vực xưng tôn. Rất nhiều đại tộc tử đệ đều mang theo lễ vật đến ân cần thăm hỏi tiêu vân. Chỉ là một canh giờ thôi, tiêu vân trô đặt chân trong viện liền hội tụ yêu vực các tộc thiên tài tử đệ. Ở trong không chỉ có đạp thiên thần như những này đến nhận lỗi, một số không có cùng tiêu vân có gặp nhau người cũng đưa tới lễ vật. Những lễ vật này chi quý giá, thế mà so với chúng nó đưa cho khổng tức công chúa còn đắt hơn nặng. Vẹn vẹn nửa ngày, tiêu vân liền nhận được gần trăm cái yêu tộc lễ vật. Sau đó, đám người dứt khoát tụ tập cùng một chỗ, nhỏ tự một phen. Bạch Vân Phi cùng Như Kình Thiên bọn người lưu lại. Liền ngay cả cái kia Kim Tam công tử, chờ đại tộc tử đệ cũng lưu ở nơi đây. Thần hoàng công tử cùng hoàng nữ cũng là nghe hỏi mà đến. Trong lúc nhất thời, tiêu vân nơi này náo nhiệt vô cùng, cơ hồ có thể so với khổng tức công chúa sinh nhật tiến hội. Như thế trận thế, ngược lại để đến rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Chúng yêu tề tụ, cùng một chỗ nâng chén, đều là hướng tiêu vân biểu đạt hảo ý. Đương nhiên, cái kia bằng ngạo thiên bọn chúng cũng không có tới. Quân sơn công tử tại chữa thương. Huyền vũ tộc nhưng cũng là phái một thiên tài tới đây. Long đẳng công tử cũng tới này, biểu thị có cơ hội có thể cùng tiêu vân một trận chiến. Bất quá, lại phải đợi tiêu vân đạt tới cùng nó cảnh giới. Như vậy quyết đoán, lần nữa cho thấy nó vương giả chi phong. Thiên yêu cổ vực muốn mở ra, lại không biết Tiêu huynh nhưng muốn đi trước lịch luyện. Tại sau khi cơm nước no nê, cái kia Bạch Vân Phi cao giọng mà cười, do hỏi, lúc này nó đối với cái này nhân tộc thanh niên đã tràn đầy kính sợ, đối với trước đó bại một lần sớm liền an tâm kết. Thiên yêu cổ vực. Tiêu Vân lông mày khẽ cong. Đây chính là một chỗ thời cổ chiến trường, truyền thuyết năm đó có thần linh đại chiến, bên trong lưu lại vô tận di tích của thần. Đề cập lấy cổ vực, những này thiên yêu bảng bài vị 20 vị trí đầu người đều một mặt lửa nóng. Thần chi truyền thừa, nếu là có được, tất có thể lột xác. Như cái kêu Long Đằng công tử. Nó liền là thu được một giọt thật long chi huyết, từ đó siêu phàm thoát tục, trở thành yêu vực đương thời đệ nhất nhân. Như có cơ hội Tiêu Mỗ tự nhiên là muốn đi tìm tòi. Tiêu Vân mỉm cười. Đối với những này di tích của thần hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn chính là thu được rất nhiều thần chi truyền thừa, mới lấy đi đến bây giờ một bước này. Đương nhiên, thiên yêu cổ vực hắn sớm muốn đi. Đầu tiên, đi thiên yêu cổ vực tìm kiếm Niết Bàn chân kinh là thôn thiên tức tái tạo nhục thân. Không chỉ có như thế, đối với bộ này cổ kinh, Tiêu Vân cũng lòng vừa nghĩ. Như đến kinh này, có lẽ có thể để người ta dục hỏa trùng sinh. Kể từ đó, hắn phải chăng có thể làm cho mình mẫu thân phục sinh. Lại hoặc là không có thể cho thân nhân của mình nhiều chút bảo hộ. Cho nên thiên yêu cổ vực, thất đi. Chương 1154, ta muốn đuổi theo tùy ngươi. Khổng Tức Thành, Tiêu Vân lối ra. Cái kia đỉnh núi ở giữa đèn đuốc sáng trưng, có yêu tộc nữ tử nhảy múa. Yêu vực các tộc thiên tài hàn huyên một phen, thẳng đến hồi lâu mới cứ thế mà đi. Tiêu công tử, nhớ kỹ tới tìm ta nha. Khổng Ánh Ánh những cô gái kia cũng từng cái lưu luyến không rời rời đi. Lúc này Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, mắt lộ thổn thức. Bây giờ hắn lực bại Quân Sơn công tử, tại yêu vực dưng danh, bên người nữ tử vần quanh, danh tiếng tại yêu vực nhất thời có 102. Thành tựu như thế để cho người ta hâm mộ. Chỉ là hắn lúc này cái kia con ngươi ở trong nhưng lại có mấy phần xấu bi. Tiêu công tử đang suy nghĩ gì đấy? Mạn Ly chậm rãi đi tới, nàng đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng người thanh niên này. Không có gì. Tiêu Vân quay đầu, hướng về bên người nữ tử cười một tiếng. Ngươi là đang nghĩ thân nhân của ngươi a? Mạn Ly cười một tiếng, hai con ngươi lại đang nhìn chăm chú thanh niên trước mặt. Mặc dù giữa các nàng cũng không phải là tình lữ quan hệ, thế nhưng là đi qua thời gian lâu như vậy ở chung, nàng cũng là có chút hiểu rõ người thanh niên này, nhưng thời giờ này, nhiều như vậy nữ tử chen chúc tại thanh niên này bên người, thế nhưng là hắn cũng không có động tâm ý tứ. Mạn Ly biết, tất nhiên là thanh niên này đối cái kia cố thổ còn có nhớ tình bạn cũ. Bây giờ ta rời đi cố thổ đã có nửa năm a. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài. Nửa năm thời gian cũng không dài. Nhưng là đối với hắn mà nói, ngắn ngủi này nửa năm lại làm cho hắn như là vượt qua mười mấy năm. Mặc dù không có nói, thế nhưng là hắn lại bao giờ cũng không nghĩ rời đi yêu vực, tiến về trời đều vực. Bởi vì nơi đó còn có lấy thân nhân của hắn. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ tại Diêu thị mẫu thân mình tự tuyệt một màn kia. Một màn kia để hắn vĩnh thế khó quên. Chỉ là vì hắn có thể không có chút nào lo lắng chạy trốn Diêu thị. Mẫu thân hắn thế mà lựa chọn tự giác, nàng cơ hồ ngay cả dư thừa chẳng hề nói một câu. Chính là tại tự tuyệt lúc, nàng cái kia con ngươi ở trong còn có yêu thương hiện hiện. Ở trên đời này, có mấy người sẽ như thế vì hắn nỗ lực. Chắc hẳn chỉ có phụ mẫu, chỉ có cái kia tình cảm chân thành người. Đồng dạng, Tiêu Vân cũng nguyện ý vì các nàng nỗ lực hết thảy. Lần này như thu hoạch được Niết Bàn chân kinh liền cùng thôn thiên cùng một chỗ tiến về thần vẫn cấm địa. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ở nơi đó không chỉ có lấy nuốt thiên chí tôn truyền thừa, còn có cửu chuyển thần đan luyện chế đan phương. Phải cứu mẫu thân hắn cùng tiểu sư muội, hắn nhất định phải trước thu hoạch được cửu chuyển thần đan phương pháp luyện chế. Nếu là ngài không thể trở về cố thổ rồi. Gặp Tiêu Vân như vậy một mặt thổn thức bộ dáng, Mạn Ly chát động con ngươi dò hỏi. Không. Tiêu Vân ánh mắt kiên định nói, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ta đều đưa trở về cố thổ, cho dù là sinh mệnh. Coi như lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chần chờ, trở về cố thổ, cứu sống mẫu thân, tìm kiếm phụ thân, đó là mục tiêu của hắn. Nghe Tiêu Vân lời ấy, Mạn Ly mắt lộ sầu não. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, bây giờ hảo hảo tu hành mới là vương đạo. Tiêu Vân giống như biết nữ tử này tâm tư, lập tức nói ra. Nếu ta muốn đuổi theo tùy ngươi tả hữu cùng ngươi tiến về nhân tộc đâu? Mạn Ly trừng mắt nhìn, nổi lên lớn lao dũng khí nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Đi nhân tộc. Tiêu Vân lắc đầu, nói, không được, mong muốn đi nhân tộc quá nguy hiểm. Choe nụ ạ toa chấm nét căn cứ thôn thiên tức nói, muốn đi trời đều vực liền đến đi qua thần vẫn cấm địa. Trốn cấm địa này liền là trời đều vực cùng yêu vực một lớp bình phong. Nhưng là muốn từ thần vẫn cấm địa bình yên đi ra, đương thời có mấy người có thể cam đoan. Cho dù ngay cả hoàng giả cũng không thể. Cho nên cái này đem là một cái nguy hiểm lữ trình, Tiêu Vân cũng không muốn để Mạn Ly mạo hiểm. Ta không sợ chết. Gặp Tiêu Vân cự tuyệt, Mạn Ly lại là mím môi, một mặt kiên quyết nói ra. Mạn Ly dáng người thon dài, dung nhan tuyệt mỹ, cái kia hẹp dài con ngươi chớp động lúc tràn đầy mị hoặc. Lúc này nàng nhìn chăm chú vào Tiêu Vân, đôi tròng mắt kia ở trong đều là vẻ ái mộ. Nhưng ngươi có thể buông xuống tộc nhân của ngươi sao? Gặp cái này Mạn Ly mối tình thắm thiết bộ dáng, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu nói ra. Tộc nhân của ta. Nghe vậy, Mạn Ly cả người run lên, nàng ánh mắt mê ly, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đó là từng đôi mong đợi ánh mắt. Tộc nhân của nàng đều hy vọng nàng có thể xưng vương, về sau tốt che chở bọn chúng. Có thể nói, biển ly tộc chư lão đều đưa hy vọng đặt ở trên người nàng. Nếu là nàng đi thẳng một mạch, những cái kia tộc nhân đem như thế nào? Nàng liền nghĩ tới muội muội nàng Tuyết Ly. Nếu có duyên, có lẽ chúng ta cũng sẽ lại tụ họp. Tiêu Vân nói ra. Hữu duyên lại tụ họp. Mạn Ly thật lâu không nói. Khổng tước nội thành bóng đêm rất đẹp. Tại cái kia trên trời cao thải quang nở rộ, tôn này khổng tước hư ảnh lâu dài không tiêu tan. Từ xa nhìn lại, khổng tước thành liền giống như một tòa tiên thành, lộng lẫy. Tiêu Vân từ cái kia đỉnh núi dạo bước, về tới phòng ngủ của mình bên trong. Lần này hắn cùng yêu vực các tộc thiên tài một trận chiến thu hoạch rất nhiều. Đồng thời hắn cũng minh bạch thiếu sót của mình. Đó chính là cảnh giới. Không khó tưởng tượng, nếu là cái kia quân sơn công tử lấy chuẩn thần thông cảnh chiến lược xuất thủ, như vậy nên kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ khi đó nó, rất khó cùng đánh một trận. Còn nữa, lần này hắn bằng vào huyễn ảnh thần mâu thủ thắng, cũng là rất mạo hiểm. Nếu là cái kia quân sơn công tử có đề phòng, huyễn ảnh thần mâu liền không có dễ dàng như vậy có hiệu quả. Đây là huyễn ảnh thần mâu tai hại. Không thể chỉ dựa vào một loại thần thông. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, chiến võ hồn cũng có tai hại, đó chính là rời đi thức hải một trận chiến rất nguy hiểm. Cùng quân sơn công tử một trận chiến lúc nó liền kém chút bị kích thương. Bây giờ, nhưng đại lực tăng lên kỳ lân thần văn chi lực. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, đi qua một trận chiến này hắn cũng cảm nhận được kỳ lân chiến lực. Cái này còn không phải hoàn chỉnh kỳ lân thần thông. Nếu là hắn đem kỳ lân thần huyết dung hợp, cái kia chỗ diễn hóa xuất kỳ lân thần thông mới tính hoàn mỹ. Khi đó, chiến lực chắc chắn kinh người. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Ở trong tối nghĩ kỹ một phen về sau, Tiêu Vân liền bắt đầu sửa sang lấy mình lấy được lễ vật. Lần này yêu vực các tộc đều đưa tới lễ vật. Mặc dù những lễ vật này cũng không có cái gì thần cấp linh tụ tập, nhưng kém nhất cũng là vương cấp linh tụ tập. Ở trong đa số là hoàng cấp linh tụ tập. Những này linh tụ tập nếu là thả ở bên ngoài, đủ để cho một số vương giả làm to chuyện. Đem linh tụ tập chỉnh lý một phen, Tiêu Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Một số đan dược hắn cho Trường Sinh Quy cùng huyễn ảnh trùng. Còn lại một số hắn cho Thôn Thiên Tước. Mặc dù Thôn Thiên Tước nhất mạch không hề thiếu linh đan rượu dược. Thế nhưng là bọn chúng không có Tiêu Vân chỗ gia nhập sinh mệnh giọt xương, thuốc kia lực lại là giảm bớt đi nhiều. Trận chiến kia ngươi nhưng có thương tới linh hồn. Tiêu Vân đem đan dược đưa cho Thôn Thiên Tước lúc dò hỏi. Những ngày gần đây, Thôn Thiên Tước ngoại trừ bế quan chính là cùng Khổng Tước công chúa cùng một chỗ. Liền ngay cả Tiêu Vân đều rất ít gặp đến nó. Thương tới linh hồn. Thôn Thiên Tước ngay cả bạch nhãn, nói, ngươi cho rằng ta thật ngu như vậy mặc nó chẳng sao. Thiên gia bất quá là mượn bằng ngạo thiên cái kia xỏa điểu ma luyện linh hồn của ta thôi. Nó một mặt ngạo nghễ. Trận chiến kia nó linh hồn không ngừng bị chạm, tiếp tục gây dựng lại, nhìn bị đả thương căn cơ, nhưng thực tế lại là nó nhờ vào đó tại ma luyện linh hồn. Đi qua mỗi lần kia trọng thương sau linh hồn của nó cứng cắp hơn. Như thế gan lớn hành vi nếu là để người ta biết nhất định sẽ cảm thấy da đầu run rẩy. Gia hỏa này vì tăng lên thực lực của mình thật đúng là không muốn sống nữa a. Như thế rất tốt. Đối với cái này, Tiêu Vân lại là khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Sau 3 tháng thiên yêu cổ vực muốn mở ra. Thôn Thiên Tước nói, đến lúc đó ta không chỉ có muốn đạt được Niết Bàn chân kinh, còn muốn là ta cha tìm một gốc nhưng điều dưỡng căn cứ thần tụ tập, lấy trợ nó khôi phục căn cơ, như thế ta cũng liền có thể an tâm đi tìm nuốt thiên chí tôn truyền thừa. Nó một mặt thổn thức. Năm đó rời đi. Nó cũng là thường xuyên nhớ trong tộc phụ thân. Bây giờ trở về nhìn đến phụ thân về sau, trong lòng có chút áy náy. Lão phụ mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với nó lại là tràn đầy yêu thương. Thân là con của người, không thể tại cha trước tận hiếu, Thôn Thiên Tước đã cảm thấy rất tự trách. Cho nên nó muốn thay cha đem thương thế kia chữa trị. Thần tụ tập. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói, có thể, ta chắc chắn giúp ngươi. Đa tạ. Thôn Thiên Tước khó được nghiêm trang nói. Ha ha. Người ta cùng nhau đi tới, làm gì nói cảm ơn. Tiêu Vân cao giọng mà cười. Lúc này muốn đến, hắn cũng là cảm giác không đơn giản. Khi đó hắn mới 16 tuổi mà thôi. Khi đó Tiêu Vân bực nào nhỏ yếu. thế nhưng là hắn lại từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng này. Cái này ở trong tự nhiên cũng là không thể thiếu Thôn Thiên Tức tương trợ. Thôn Thiên Tức gật đầu cũng không có nói thêm nữa. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức đều là tại Khổng Tức tộc tu luyện. Mạn Ly cũng ở lại. Tiêu Vân có các tộc tặng lễ vật, đến cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Không chỉ có như thế, tại Khổng Tức Thành cũng có được đấu giá hội tiến hành. Tại trong lúc đó Tiêu Vân tiến hành tài nguyên đổi thành. Hắn ở chỗ này đem một số chiến lợi phẩm đấu giá, đổi rất nhiều mình cần có linh tụ tập. Như cái kia hồn đạo linh tụ tập cùng băng hỏa linh tụ tập. Yêu vực rất lớn, các loại linh tụ tập đều có đấu giá. Khổng Thất công tử cũng có chút nhiệt tình, chủ động để cho người ta đi giúp Tiêu Vân đổi thành cần thiết chi vật. Tại thấy được Tiêu Vân nghịch thiên chiến lược về sau, chính là Khổng Tức tộc những cái kia lão hoàng cũng cổ động môn hạ hậu nhân nhiều hơn cùng thanh niên này thân cận, cái kia Khổng Ánh Ánh càng là thỉnh thoảng đi Tiêu Vân chỗ ở, chỉ là Tiêu Vân thường xuyên bế quan ngược lại cũng không có quá nhiều thời gian. Dù sao Thiên Yêu cổ vực muốn mở ra, hắn cũng không thể lười biếng. Một khi tại Thiên Yêu cổ vực thu hoạch được Niết Bàn chân kinh, hắn liền đến xoay chuyển trời đất đều vực. Như không có đủ thực lực, hắn trở lại trời đều vực lại như thế nào có thể đối mặt ba cái kia đại tộc. Hắn lại như thế nào vì mẫu thân phục sinh? Như thế nào đi thần vẫn cấm địa tìm kiếm phụ thân? Cái này từng cái mục tiêu, để Tiêu Vân không thể lười biếng. Chỉ có cố gắng, hắn mới có thể hoàn thành những này mục tiêu. Người, có đôi khi vì trách nhiệm của mình, liền nên như vậy. Bởi vì hắn là một cái nam nhân, cho dù rất khổ, hắn đều phải khiêng. Nam nhân coi như không sợ, liền nên có đảm đương. 3 tháng, chớp mắt liền đi qua. Đi qua 3 tháng tích lũy, Tiêu Vân thực lực càng phát ra hùng hậu. Trong lúc này Khổng Thất công tử mang theo hắn thỉnh thoảng xuất nhập Khổng Tức tộc cấm địa, đi cảm ngộ những cái kia thời cổ tiền bối lưu lại đường cảm giác ngộ. Không chỉ có như thế, cái kia Khổng Tứ gia ngẫu nhiên cũng đều vì Tiêu Vân giảng giải một số mình đối con đường tu luyện bên trên hiểu rõ. Có thời cổ di tích còn có hoàng giả chỉ điểm, Tiêu Vân đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng phát ra sâu. Yêu tộc tu huyết mạch, cuối cùng nhưng cũng đến trở về bản nguyên. Một ngày này, Tiêu Vân một mình tại một chỗ dưới vách núi đá cảm ngộ. Nhân tộc ta tu thần thông, cảm ngộ thiên địa, lợi dụng thiên địa bản nguyên chi lực. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Tu luyện chính là ngược dòng tìm hiểu đại đạo. Mặc dù đường khác biệt, nhưng cuối cùng hướng đi lại là. Chỉ là lúc này Tiêu Vân muốn làm chính là như thế nào bắt lấy cái kia đại đạo. Ta bây giờ đã đặt chân anh khư tam trọng viên mãn. Tiêu Vân cảm ứng đến trong cơ thể mình khí tức ba động. Hắn hôm nay, tùy thời đều có thể đặt chân anh khư tứ trọng cảnh. Tốc độ này nói nhanh không nhanh. Nhưng là muốn đạt tới cơ cảnh, lại nhất định phải không ngừng tích lũy. Chỉ có như vậy, mới có thể tại đồng cấp ở trong vô địch. Chương 1155, thần huyết nhiễm thành. Thiên yêu cổ vực cũng sắp mở ra đi. Tính hạ thời gian, Tiêu Vân liền như vậy đứng dậy. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy mong đợi. Không chỉ có là đối cái kia thiên yêu cổ vực mong đợi, cũng là bởi vì lúc này cách hắn trở lại trời đều vực thời gian cũng đem càng ngày càng gần. Trong trước mắt, Tiêu Vân đã đi tới yêu vực gần 10 tháng. Lúc này hắn nhìn trời đều vực tưởng niệm càng phát ra nồng nặc. Hắn muốn biết nơi đó thân nhân bằng hữu lúc này như thế nào. Lúc trước hắn lực chiến Diêu thị về sau, những người kia nhưng nhận lấy ảnh hưởng. Cái kia muội muội Tiêu Linh Nhi phải chăng bởi vì chính mình mất tích khóc đỏ lên cái mũi. Lăng này lúc này còn đang chờ hắn sao? Nhan Thi Phi tỷ muội còn sống hay không? Nơi đó có quá nhiều người và sự việc vật đáng giá hắn lo lắng. Mà lúc này, cái kia bình tĩnh 3 tháng Khổng Tức Thành lúc này cũng biến thành náo nhiệt. Những cái kia bê quan hậu bối tử đệ nhau nhau xuất quan. Bởi vì thiên yêu cổ vực mở ra, đối với những này hậu bối tử đệ tới nói là một cái cơ hội khó được. Ngày này, Khổng Thất công tử cùng Tiêu Vân bọn người tụ tập tại trên một cái đài cao. Lúc này Khổng Tức tộc thanh niên không ngừng hướng này đổ tới. Thiên yêu cổ vực chỉ có vương giả trở xuống tu giả mới có thể tiến vào ở trong. Khổng Thất công tử giới thiệu nói, bất quá khi tiến vào ở trong sau mọi người đều sẽ không nhận áp bách, có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, duy có một ít đặc thù chi địa tài sẽ hạn chế cảnh giới. Chỉ có vương giả trở xuống tu giả mới có thể tiến vào ở trong sao. Nghe vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Kể từ đó, hắn đến cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tộc ta bên trong có lấy rất nhiều liên quan tới thiên yêu cổ vực tư liệu. Đến lúc đó ngươi đi theo ta là được. Khổng Thất công tử hướng về Tiêu Vân giảng thuật một số liên quan tới thiên yêu cổ vực sự tình. Đang nghe được liên quan tới cái này cổ vực giới thiệu về sau, Tiêu Vân trong lòng tim đập thình thịch. Đây là một cái tràn đầy cơ duyên địa phương. Đồng thời, cái này thiên yêu cổ vực cũng nguy hiểm vô cùng, sơ ý một chút liền sẽ chết rơi ở trong đó. Hô! Giữa hư không bóng người lấp lóe, Khổng Tước công chúa cùng Thôn Thiên Tức cùng đi này. Cùng lúc đó, cái kia Khổng Đan thần mấy người cũng lần lượt chạy đến. Cơ hồ Khổng Tước tộc đại bộ phận thiên tài đều muốn đi trước cái kia thiên yêu cổ vực. Bất quá cũng có người không có đi. Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, rất dễ dàng vẫn lạc ở trong đó. Cho nên một số cũng không phải là làm sao say mê con đường tu luyện hậu bối cũng không có tới này. Như cái kia Khổng Ánh Ánh, nàng liền không có tới. Khải. Đem Khổng Tước tộc người đến đông đủ về sau, một cái trưởng giả trầm giọng mở ra truyền tống trận. Sau đó đám người chính là chui vào trận pháp bên trong. Cái kia Khổng Tứ gia cùng Trử Phụ đi theo mà đi. Mà giờ khắc này, tại yêu vực cơ hồ các đại tộc đều tại mở ra truyền tống trận, tiến về cái kia thiên yêu cổ vực chỗ khu vực. Còn có một số không có đại trận thông hướng nơi đó thị tộc thì là mượn đường mà đi. Cũng có người để cho mình hậu bối tử đệ phụ thuộc những cái kia đại tộc. Tóm lại lúc này toàn bộ yêu vực đều là vì đó mà động. Rất nhiều không có đặt chân vương đạo tuổi trẻ hậu bối đều là khởi hành. Đối với bọn chúng mà nói, đây là một lần cơ hội khó được. Thậm chí, Khổng Thất công tử, Thất Sát công tử bọn người một mực chậm chạp không có đặt chân vương đạo cũng là bởi vì muốn tại cái này thiên yêu cổ vực có thể có thu hoạch, cho nên lần này thiên yêu cổ vực mở ra, liền có rất nhiều kẹt tại chuẩn thần thông cảnh tu giả lập tức xuất quan. Thiên yêu đoạn mạch. Đây là một vùng núi cổ xưa. Nơi này này thiên địa cuối cùng làm một phiến xích hồng, có huyết quang trùng thiên. Phía trước đại địa phát ra một cỗ chẳng lành khí tức. Cổ lão đại địa một mảnh cháy đen, ở trong còn mang theo một chút màu đỏ sậm. Cái này giống như máu tươi nhuộm thành, có một cỗ yêu sát khí tràn ngập ra. Đây cũng là thiên yêu đoạn mạch, là cổ lão biên giới chiến trường chi địa. Ở chỗ này, đất chết trăm vạn dặm, cơ hồ không nhìn thấy cây cối. Tại cái này giữa núi non có một tòa rách nát cổ thành. Cổ thành rách nát, thỉnh thoảng có cơn lốc quét lên, mang đến một trận cắt đuôi. Chỉ là những này cắt đuôi tại chạm đến tòa thành cổ này lúc, cái kia cổ lão thành trì bên trên liền lập tức là có quang văn lấp lóe. Một cỗ cổ lão mà mênh mông lực lượng bắn ra, đem những cái kia báo cắt chôn vùi vào vô hình ở trong. Như nhìn kỹ lại, tại trên thành tường này cũng có được vết máu đỏ sậm. Mà vừa rồi chính là cái này trên tường thành huyết khí bị kích phát, đem cái kia báo cắt chôn vùi. Kỳ quái tường thành. Vừa đặt chân nơi đây Tiêu Vân tại thấy cảnh này về sau nội tâm chấn động. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy được cái kia trên tường thành có một mảnh huyết quang nở rộ, ở trong giống như diễn hóa ra một tôn cổ thú. Chỉ là còn không đợi hắn thấy rõ ràng, cơn lốc kia liền bị chôn vùi. Sau đó cái kia huyết khí nội liễm, thành tường kia vẫn như cũ, nhìn không ra một tia chấn động. Như lúc này nhìn lại, tường thành rách nát, không có chút nào quần quận chi khí, duy có một cỗ cổ lão mà tang thương lạc bại chi ý. Đây là một tòa cổ thành, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, truyền thuyết năm đó có thần linh ở đây đại chiến, có thần huyết nhiễm tại trên thành tường này, tại thần chi huyết khí hạ thành này tường vĩnh viễn duy trì bộ dáng này, cho dù mưa gió cũng vô pháp ăn mòn. Cái kia lĩnh đội Khổng Tứ ra ánh mắt ngưng tụ, mang theo vài phần kinh ý ngự khí nói ra. Có nhuộm thần huyết. Nghe vậy, Tiêu Vân nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi hướng về kia rách nát tường thành cảm ứng mà đi. Thành này tường rất cao, có thể có trăm trượng. Mặc dù rách nát, thế nhưng là thành lâu vẫn như cũ, cũng không hề hoàn toàn tổn hại. Chẳng qua là khi Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng mà đi lúc, thành tường kia bên trên lập tức có một cỗ mênh mông khí tức ba động bắn ra. Cái kia ba động nội liễm, cũng không biểu hiện. Thế nhưng là hắn phóng thích ra tâm thần lại như là gặp hồng hoang manh thú. Lập tức bị chôn vùi. Khí thế thật là khủng bố. Kinh hãi phía dưới, Tiêu Vân lập tức đem một chút linh thức kia cắt đứt. Không phải tại khí thế kia dẫn dắt phía dưới, thương tới linh hồn của hắn nhưng liền được không bù mất. Thành này tường huyết khí nội liễm, không thể tùy tiện dò xét. Lúc này, có trưởng giả mở miệng. Mà Khổng Tước tộc thanh niên vừa rồi cũng không ít dò xét trên tường thành cái kia cổ quái khí tức, đều là kém chút bị thương tới tâm thần. Tại người trưởng giả này mở miệng về sau, cả đám đều câm như hến. Cũng không dám lại tùy tiện đem linh thức thả ra ngoài. Thần huyết nhiễm thành, xem ra cái này thiên yêu cổ vực chắc chắn trải qua một trận khoáng thế đại chiến A. Chậm rãi đến gần tòa thành cổ này, Tiêu Vân nội tâm mang theo vài phần kính sợ, đồng thời hắn đối cái này thời kỳ thượng cổ phát sinh đại chiến cũng là tràn ngập tò mò, muốn nhìn một chút cái kia thời cổ chiến vực. Chúng ta trước trong thành chờ. Khổng Tước tộc một cái lao hoàng mở miệng, nói, nhớ kỹ, vào thành sau không thể tùy tiện đi cảm ứng trong thành chi vật. Bên trong rất nhiều kiến trúc đều có nhuộm thần huyết, không thể tùy tiện mạo phạm, nếu không xúc động thần khí, đem dẫn tới đại họa. Cổ thành rách nát, cũng không có cuồn cuộn chi khí, thế nhưng là đem tiến vào ở trong về sau, Tiêu Vân chính là cảm giác một trận lỗ chân lông sợ hãi. Mới đặt chân cổ thành, liền có một cỗ xâm nhiên yêu khí cuốn tới. Cái kia yêu khí ở trong thế mà mang theo vài phần tử vong chi khí. Tòa thành cổ này thật là tà môn. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, tòa thành cổ này là thượng cổ di tích. Cũng là liên tiếp thiên yêu cổ vực một cái tiết điểm. Khổng Thất công tử nói, tại nơi này có rất nhiều thượng cổ lưu lại cổ yêu, đều rất tà môn, lại tới đây, liền ngay cả hoàng giả cũng không dám làm cản, nếu không sẽ có vẫn lạc khả năng. Khổng tước công tử lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Cổ quái như vậy. Tiêu Vân trong lòng vi kinh, sau đó liền đem linh thức thu hồi lại. Tại tòa thành cổ này ở trong hắn cũng cảm thấy một loại không hiểu bầu không khí. Khổng tước tộc người đi vào cổ thành. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu to lớn trường hà. Sông bên trên có một tòa cổ cầu, thông hướng nội thành. Nước sông này đỏ sậm, phát ra yêu dị khí tức, như cẩn thận cảm ứng mà đi, ở trong tựa hồ có thần chi khí tức tràn ngập. Cái này ở trong có nhuộm thần huyết. Tiêu Vân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này trường hà. Ừm. Khổng thất công tử gật đầu, nói, năm đó thần huyết nhiễm không giải đầy cái này thành trì, khiến cho tòa thành cổ này biến thành một tòa thần thành. Lúc này khổng tức tộc những cái kia hậu bối tử đệ cũng từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Tại cái này trường hà bên trong sương mù mờ mịt, lờ mờ có thể nhìn thấy có cầu long ở bên trong bay lên, cũng có được kỳ lân đang gầm thét. Còn có cá chép vàng du động. Bên trong, vô số dị tượng diễn hóa mà ra, để cho người ta nhìn hậu tâm bên trong khiếp sợ không thôi. Ở bên trong, Tiêu Vân thấy được rất nhiều thượng cổ thánh thú. Những này thánh thú xuất hiện, đều có lấy dị tượng hiện hiện, giống như là thần linh lâm trần. Đây là cái kia thần huyết diễn hóa xuất dị tượng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Huyễn ảnh thần mâu khẽ động, Tiêu Vân liền thấy rất nhiều hình ảnh. Đó là cái này vạn năm tới hình ảnh. Chỉ là hình ảnh kia nhất chuyển, xuất hiện một số tu giả. Đây là người đời sau phát hiện tòa thành cổ này tới đây, có người thấy trong sông dị tượng, muốn đi thu thập cái kia thần chi huyết khí. Những này thần huyết đối với người đời sau tới nói thế nhưng là to lớn cơ duyên, một khi thu hoạch được một dọn, nhưng để người tiến hành to lớn lột xác. Có hoàng giả tế ra cốt khí, cuối cùng lại là đưa tới cái kia dị tượng công phạt. Ở trong cá chép vàng vọt lên, trực tiếp liền đem một cái hoàng giả nuốt hết. Tại đem cái kia hoàng giả nuốt hết về sau, cái kia cá chép vàng tiếp tục tại trong sông du động. Cái này khiến vô số tổ tiên chấn kinh. Có đại yêu tiếp tục xuất thủ, lại dẫn tới huyết khí diễn hóa xuất hư linh công phạt. Từng cái hoàng giả vẫn lạc, cuối cùng không người dám đang xuất thủ. Mà tòa cổ thành này cũng đã trở thành yêu vực thần bí nhất thành trì. Đi qua người đời sau không ngừng dò xét, rốt cục phát hiện cái này thành trì ẩn chứa kinh thiên bí mật. Cái này thành trì kết nối lấy thiên yêu cổ vực. Đó là một chỗ bị thiên địa quy tắc chi lực phong ấn cổ vực. Cái này dòng sông cuối cùng, thế mà thông hướng thiên yêu cổ vực. Tiêu Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn đi theo khổng tức tộc người đặt chân trường tiểu, hướng đi tòa thành cổ kia bên trong. Mặc dù những bí ẩn này cũng không có người nói rõ, nhưng hắn nương tựa theo huyễn ảnh thần mâu đã đem đây hết thể cho thấy rõ. Khó trách cái này trong sông những thần linh kia chi huyết diện hóa xuất tinh khí hư linh đều một mực lưu tại trong sông, không ngừng hướng về phía trên bơi đi. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, những này hư linh là muốn tiến vào chỗ kia cổ vực. Cổ cầu rất dài, có chừng 10 vạn mét, cái này cổ hạ ở trong nước sông chảy xiết, tại cái kia cuối cùng làm một phiến xích hồng hư không, tựa hồ trao đổi thiên địa. Ở trong có thiên địa quy tắc chi lực tràn ngập ra, căn cứ khổng tức tộc người nói, đó chính là thiên yêu cổ vực lối vào. Chỉ là lúc này cái kia cửa vào còn chưa mở ra. Chúng ta trước tiên ở trong thành này ở lại. Đám người bước qua trường tiểu, chính là thấy được rất nhiều ban công cung điện. Ở trong có rất nhiều tàn phá cung điện. Có cung điện đều muốn sụp đổ, mấy cây độc mục chống đỡ lấy, nhìn một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng nó hết lần này tới lần khác trải qua vạn năm đều bình yên vô sự. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái kia độc mục chi bên trên có thần huyết rót vào. Cái này khiến những này độc mục có được một cỗ lực lượng quỷ dị. Đương nhiên, những này có nhuộm thần huyết cung điện, không người dám vào ở. Dựa theo khổng tức tộc trưởng giả nói, tòa thành cổ này yêu dị, cho dù hữu thần máu tại, cũng không người nào dám tùy tiện đem thu lấy. Nếu không nếu là dẫn dắt trong thành này một loại nào đó quỷ dị lực lượng, đem dẫn tới mối họa lớn. Về phần cái kia tai họa, chính là những cái kia thần huyết diễn hóa xuất hư linh. Những này hư linh vô cùng cường đại, ai cũng không biết nó ẩn nấp ở nơi nào, tùy thời muốn cho người một kích chí mạng. Không chỉ có như thế, những này hư linh còn có thể dẫn dắt một số quỷ dị quy tắc chi lực. Loại lực lượng kia ngay cả hoàng giả đều không thể ngăn cản. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng không dám vọng động. Bởi vì nơi đây quá mức tà môn. Chương 1156, kinh người dị tượng. Không tiếp tục, hết thể có 300 cái con em trẻ tuổi vào ở cổ thành. Xuất gia đầu tiên. Cái này tuổi trẻ tử đệ đa số đều đạt đến chuẩn thần thông cảnh. Đương nhiên, bên trong cũng không ít anh khư cảnh tồn tại. Về phần càng thấp kém hơn cảnh giới lại là rất ít. Bởi vì thiên yêu cổ vực nhất định nguy hiểm, cảnh giới quá thấp rất dễ dàng vẫn lạc ở trong đó. Cổ thành rất lớn, nhưng cũng có thật nhiều viện lạc cũng không có có nhuộm thần huyết. Dù là như thế, Tiêu Vân bọn người ở tại lựa chọn lối ra lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, cái này thiên yêu cổ vực mở ra rất nhiều lần, yêu vực các đại tộc đều tới qua nơi đây, bọn chúng đều đã sớm tuyển có lối ra. Đem khổng tức tộc người đặt chân về sau, kỳ lân tộc người cũng tới đến nơi đây. Thôn thiên tức nhất mạch cũng phái rất nhiều thanh niên tới đây, trừ thiên chiếu thình lình liền ở trong đó. Thời gian qua đi 3 tháng, yêu vực các đại thiên tài lần nữa tụ tập. Bất quá Long Đằng công tử cùng Thần Hoàng công tử cũng không có ở đây. Chuyện của tôi nét tại bước vào thần thông cảnh về sau, bọn chúng đã không có thể vào ở trong. Đương nhiên, cũng có người sử dụng thủ đoạn nghịch thiên che đậy thiên cơ, ý đồ tiến vào cái kia thiên yêu cổ vực. Ở trong có người thành công, cũng có người thất bại. Đây là một cái nguy hiểm cử động. Tiến vào cổ thành về sau, các tộc người đều không có vọng động, hết thể đều lộ ra rất bình tĩnh. Ở chỗ này, cơ hồ không người nào dám nháo sự, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng mang một mặt kính sợ. Tòa thành cổ này có chút kỳ quái a. Mà lúc này, Tiêu Vân lại đứng ở trong cổ thành này một tòa xích hồng núi hoang chi đỉnh. Núi này là cổ thành cao nhất chi sơn. Lúc này, tại Tiêu Vân bên người Khổng Thất công tử bọn người làm bạn ở bên. Cùng lúc đó, Trử Thiên Chiếu cũng đến chỗ này. Đám người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú phía trước hư không. Nơi đó là một đầu chạy xiết sông lớn. Cái này sông lớn bên trong huyết khí trung thiên, yêu khí tràn ngập, phát ra một cô âm trầm chi khí. Ở trong đó có vô tận đại yêu hư linh bay lên muốn hướng về phía trước bơi đi. Thế nhưng là trước đó phương hư không, một mảnh xích hồng, ở trong có huyền ảo đường vân lưu chuyển. Những văn lộ kia giống như thiên địa quy tắc chi văn, ngăn cách một phương thiên địa. Tại cái này quy tắc chi văn dưới, những cái kia đại yêu tinh huyết diện hóa xuất hư linh không ngừng bị chống đỡ đỡ được. Rất nhiều đại yêu hư linh tán loạn, nhưng lại tại huyết hà này ở trong một lần nữa ngưng tụ. Nhưng kỳ quái là bọn chúng tựa hồ không cách nào rời đi đầu này trường hà, chỉ cần không người quấy rầy, bọn chúng cũng sẽ không tổn thương ngoại nhân. Cái này sông chi cuối cùng chính là thiên yêu cổ vực. Khổng Thất công tử nhìn sông lớn cuối cùng, lẩm bẩm nói: trong sông hư linh tranh nhau bơi đi, cái kia cuối cùng chẳng lẽ có cái gì đáng cho chúng nó truy tìm địa phương sao? Tiêu Vân dò hỏi. Truyền thuyết, bọn chúng là muốn đi vào thiên yêu cổ vực. Bên cạnh Khổng Thất công tử nói ra. Thiên yêu cổ vực. Tiêu Vân một mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng thì không hiểu. Cái này thiên yêu cổ vực bị thiên địa quy tắc chi lực ngăn cách, ở trong sẽ có bí mật gì? Căn cứ truyền ngôn, tại cái này thiên yêu cổ vực bên trong còn có thần chi tịnh thổ tồn tại. Bên cạnh Khổng Tức công chúa nói ra. Đây chính là một cái tràn đầy thần bí cổ vực a. Thôn Thiên Tức nhìn phía trước, cái kia con ngươi cũng là bên trong cũng là có mấy phần mong đợi quang mang lấp lóe. Cái này thiên yêu vực cổ 300 năm mới mở ra một lần, ở trong tràn đầy bí mật, tuy nhiên lại chưa từng có đại yêu nhô ra ở trong bí mật. Đây là một cái có thể cùng thần vẫn cấm địa đánh đồng thời cổ chiến trường. Thần chi tịnh thổ. Nghe vậy, Tiêu Vân chấn động trong lòng. Không tệ. Mà lúc này, trên đỉnh núi một nữ tử cất bước đi tới. Đây là hoàng nữ, lúc này nàng người mặc hỏa hồng sắc váy dài, dạo bước mà đến. Ở trên người nàng ánh lửa lượn lờ, huyết khí trùng thiên, giống như có một tôn lửa hoàng ở sau lưng nàng xoay quanh. Tại hoàng nữ sau lưng còn có mấy cái phượng hoàng tộc nam nữ, những người này mỗi một cái đều là khí chất xuất trần, phía sau có nồng hắc huyết khí trùng trời, khiến cho ở sau lưng có phượng hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, loại kia phiêu giật xuất trần bộ dáng đơn giản như là tùy thời muốn cưỡi gió bay đi. Gặp hoàng nữ đi tới, Khổng Thất công tử bọn người đều là động dung. Hoàng nữ thiên sinh lệ chất, dung nhan tuyệt thế vô song. Nàng vẫn như cũ đầu đội lấy lụa mỏng, chỉ là nàng bộ pháp di chuyển lúc, cái kia lụa mỏng đón gió múa, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, mặc dù thường xuyên chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cái kia thoáng nhìn lại đủ để cho vô số thanh niên vì đó tâm động. Cái này hoàng nữ cực kỳ mỹ lệ. Liền ngay cả Mạn Ly gặp sau đều là mắt lộ khen ngợi, bị đối phương cái kia tuyệt thế khí chất chết phục. Truyền thuyết năm đó thiên địa đột biến, có rất nhiều thần tích rơi xuống phàm trần, ở trong còn có rất nhiều thần mạch di tích cổ. Hoàng nữ bộ pháp di chuyển, nàng mỗi một bước rơi xuống đều như có một cái thải phượng nở rộ, nhưng mà hóa thành thải quang tiêu tán ở dưới chân ngọc, đối với trên đỉnh núi đám người cái kia kinh diễm biểu lộ nàng cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, mà là thản nhiên nói. Thậm chí có người nói, lúc trước thiên địa hạ xuống đại kiếp thường có lấy thần linh tàng nhập một chút thần tích bên trong, dùng cái này tránh né thiên kiếp. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động, có thần nhân đã trốn vào thần tích bên trong. Không phải nói đương thời đã mất thần sao? Mạn Ly cũng là một mặt kinh ngạc, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đương thời hoàn toàn chính xác đã vô thần, chỉ là những thần linh kia đã trốn vào một số cấm địa bên trong che đậy thiên kiếp, cho nên cũng không có vẫn lạc cũng là có khả năng, dù sao thần linh cường đại cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng, sẽ có người tránh thoát trận kia đại kiếp cũng là ẩn số. Hoàng nữ thản nhiên nói, nếu có thần tại thế, thật là một cái như thế nào loạn thế. Tiêu Vân nhìn sông lớn cuối cùng, lẩm bẩm nói, đương đại vô thần. Nếu có lấy một cái thần linh xuất thế, ai nhưng cùng tranh tài. Ha ha, bây giờ cái này thiên địa quy tắc hạn chế, thần linh không còn, chính là có thần linh chưa từng vẫn lạc bọn chúng cũng là không dám xuất thế. Khổng Thất công tử cười nói, những này cách chúng ta quá xa, lập tức chúng ta mục tiêu chính là đặt chân hoàng đạo, tìm kiếm con đường thành thần. Không tệ, chúng ta sống ở đương thời, liền trước tiên cần phải đặt chân hoàng đạo, tìm kiếm cái kia con đường thành thần, về phần cái khác, tự có số trời. Chỉ thấy được tại đỉnh núi vừa có một người cất bước đi tới, đây là Thất Sát công tử. Nó thân mặc trường bào màu trắng, từng bước một đi tới, cái kia áo bào tại đón gió múa, nó thân thể cường kiện, toàn thân phát ra một cỗ lực cảm giác, chỉ là nó đôi tròng mắt kia ở trong tràn ngập ra lăng lệ quang mang lại là làm cho rất nhiều người kinh hồn táng đảm. Cũng là như thế, cái này Thất Sát công tử tuy là thiên yêu bảng hàng đầu tồn tại, thế nhưng là tại yêu vực ít có nữ tử dám tiếp cận nó. Tại trên người nó tựa như lúc nào cũng có một cỗ sát phạt chi khí tràn ngập ra. Đám người gật đầu, tựa hồ đối với Thất Sát công tử lời ấy cũng là có chút đồng ý. Chỉ có mình đủ cường đại mới có thể tại loạn thế ở trong sống sót. Như không đủ cường đại, cho dù là thịnh thế, cũng khó có thể đặt chân. Giao lưu vài câu, đám người chính là nhìn phía trước hư không. Nơi đó hư linh vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng muốn xung kích cái kia vùng trời màn. Mặc dù chỉ là đơn giản hình ảnh, thế nhưng là mỗi nhiều một lần nhìn, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác. Cái kia phiến màn sáng tựa hồ ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, để cho người ta không nhịn được muốn đắm chìm ở trong. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có người có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì. Những cái kia quy tắc chi lực đang ngăn trở lấy thần huyết hư linh trùng kích ngày đó màn sao. Tiêu Vân ngóng nhìn phía trước, một mặt trầm âm. Năm đó thiên địa vì sao đột biến, sẽ có rất nhiều thần tích rơi xuống. Tiêu Vân không khỏi nhớ tới những cái kia thời cổ truyền thuyết. Thiên địa đột biến, có thần linh xuất hiện tại phiến thiên địa này, thế nhưng là tại không lâu sau đó thiên địa lại hạ xuống đại kiếp, khiến cho phiến thiên địa này rốt cuộc vô thần. Cái này ở trong vừa có cái gì liên hệ, cái này vũ trụ mênh mông, rốt cuộc là vật gì chi phối lấy chìm nổi. Tiêu Vân tại trầm âm. Cùng lúc đó Khổng Thất công tử mấy người cũng đang quan sát phía trước hư không. Đối với bọn chúng tới nói, đây là một cái cơ hội khó được. Theo thời gian trôi qua, cổ thành bên trong bỗng dưng có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Loại khí tức kia lượn lờ lấy toàn bộ cổ thành, ở trong có thiên địa chi uy hạ xuống, uy thế như vậy giống như có đại đạo lật úp, muốn chu diệt hết thể sinh linh, nhưng mà trừ cái đó ra, còn có một loại sức mạnh bắn ra, đó là một cỗ thần chi lực. Thần lực ngập trời, giống như một đạo đạo huyết cầu vồng từ trong sông phóng lên tận trời, rót vào cái kia hư không cái kia phiến màu đỏ màn trời bên trong. Cái này thần lực trùng kích, đối kháng ngày đó uy. Ầm ầm. Thương khung đang run rẩy, này thiên địa như muốn sụp đổ, toàn bộ cổ thành đều bao phủ một cỗ kinh khủng áp bách phía dưới. Trong một chớp mắt, đám người cảm giác được thời gian tận thế muôn giáng lâm. Đối mặt loại này đột biến, liền ngay cả Tiêu Vân bọn người cảm thấy kinh ngạc. Thật là nồng nặc thiên uy. Tiêu Vân ngẩng đầu, cảm thụ được xa như vậy chỗ trên trời cao ẩn chứa thiên uy. Ngày đó uy để hắn tâm thần run rẩy, như cùng ở tại đối mặt đại đạo, tựa hồ tùy thời muốn bị chôn vùi, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được cái kia ngập trời thần lực về sau, trong cơ thể hắn huyết dịch không hiểu sôi trào, cái này trường hà bên trong thần huyết sôi trào, vô tận thần chi tinh khí trào lên, hướng về kia sông chi cuối cùng tụ tập mà đi. Mà tại lúc này, sông kia cuối cùng luồng khí xoáy quái, như có huyền diệu đường vân đang ngưng tụ. Đây là một cái thần văn, ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Từ từ, cái này thần văn ngưng tụ, biến thành một tôn to lớn cổ thú. Đây là một tôn vạn thú thần huyết ngưng tụ ra thần thú, nó thân cao vạn trượng, cứ như vậy từ huyết hà ở trong đứng thẳng người lên. Cái này cự thú lân giáp sâm nhiên, đỉnh đầu có sừng, như kỳ lân, nhưng lại giống như chân long, nhưng nhìn kỹ, lại như một tôn trời hổ đang gầm thét, lại như thế nào thần hoàng tại bay lượn, tại trên người của nó, có vạn thú hư ảnh, nó cự trảo hành kích cái kia vùng trời màn, muốn mở ra thiên yêu cổ vực. Vâng! Cái này cự thú một trảo nhô ra, hư không đều bị xé nứt, vẹn vẹn một trảo, liền có hát trăng bắt sao khí thế. Ẩm! Trên trời cao, thiên uy chấn động, có thần văn núp ních. Hóa thành một đạo đường đại đạo công kích rơi xuống. Công kích này rất mạnh, có thiểm điện, vừa có yêu tộc thần thông. Lớn đạo vô hình, lại bao hàm toàn diện. Huyết hà tinh khí, diễn hóa cổ thú chặn đánh mở ngày đó màn sao. Gặp này, Tiêu Vân nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hắn trong lòng cũng là hồ nghi. Vì sao nơi này sẽ hội tụ vạn yêu chi huyết, vì sao những này yêu huyết ngưng tụ không tan, một mực đăng này. Bọn chúng là muốn oanh ra một con đường, tiến vào cái kia thiên yêu cổ vực sao. Chẳng lẽ ở nơi đó thật sự có lấy thần chi tịnh thổ tồn tại? Thế nhưng là lúc trước bọn chúng lại vì sao chưa có thể đi vào cái kia thiên yêu cổ vực bên trong? Vô số cái nghi vấn tràn vào Tiêu Vân trong lòng. Tại cái kia thời kỳ thượng cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên yêu cổ vực muốn mở ra. Mà khi cái này cự thú diện hóa mà ra lúc, cổ thành bên trong nhưng lại có vô số đạo lửa nóng âm thanh âm vang lên, các tộc thanh niên đều là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không, mặc dù phía trước ngày đó uy quần quận, chấn nhân tâm phách. Thế nhưng là bọn chúng trong lòng càng là tràn đầy vô tận mong đợi. Một cái ngay cả thần linh đều muốn tiến vào cổ vực, nơi đó đến cùng sẽ có bí mật gì? Ở trong là có hay không hữu thần chi tịnh thổ tồn tại? Mặc dù vạn năm qua không người nhô ra quá bên trong bí mật, tuy nhiên lại cũng không thể ngăn cản những hậu nhân này trong lòng mơ màng. Chương 1157, thần thú mở đường. Cổ thành bên trong, vạn yêu tinh máu tụ tập, diễn đã hóa thành một tôn cự thú. Cái này cự thú đỉnh thiên lập địa, không ngừng hướng về huyết hà cuối cùng đánh tới. Cho dù nơi đó thiên uy cuồn cuộn, có vô tận công kích hạ xuống, thế nhưng là tại cái này vạn thú tinh huyết chỗ diện hóa xuất cự thú phía dưới công kích kia bị không ngừng triệt tiêu, thiên uy cũng là dần dần yếu bớt. Tiêu Vân bọn người chỗ có thể cảm nhận được áp bách đang không ngừng nhỏ dần. Chỉ là loại này áp bách vẫn như cũ không phải thường nhân có thể chống đỡ cản. Cũng là cái kia trường hà cuối cùng có không hiểu quy tắc chi lực trói buộc, khiến cho cái kia dư âm không có khuyết tán ra tới. Nếu không tại bực này dư âm phía dưới, tòa thành cổ này chỉ sợ đều muốn bị chôn vùi. Bây giờ Tiêu Vân bọn người liền như là đang nhìn một thế giới khác đại chiến. Thế nhưng là loại kia thiên uy lại là chân chân thật thật áp bách ở trong lòng. Cái kia vạn thú tinh huyết diễn hóa xuất cự thú khí thế che trời, cái kia thần uy cái thế, làm cho Tiêu Vân bọn người thấy là nhiệt huyết sôi trào. Cái này liền là chân chính thần linh chi uy a. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này cự thú thật sự có lấy tay cầm sao trời, sẽ rách thương khung chi thế. Nhưng ngày đó uy cũng là vô cùng kinh khủng, có mài diệt thiên địa chi thế. Cũng là huyết hà này ở trong không ngừng có thần chi tinh khí tiếp tế, không phải cái kia cự thú căn bản là không có cách tại cái này thần uy phía dưới kiên trì nổi. Hô hô! Tại cổ thành bên trong, huyết khí trùng thiên, có từng tôn thần thú hư linh bị những này huyết khí diện hóa mà ra. Sau đó hướng về kia sông chi cuối cùng chạy đi, cái này hư linh lóe lên, hóa thành thần văn chui vào cái kia vạn yêu tinh khí diện hóa xuất cự thú thể nội bổ sung nó tinh khí. Kể từ đó, thiên uy không ngừng bị ma diệt, cái kia cự thú bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ cái này vạn yêu thần máu chảy trôi tụ tập ở đây, chính là vì mở ra đầu này thông hướng thiên yêu cổ vực đường. Tại thấy cái kia huyết hà ở trong huyết khí liên tục không ngừng cung cấp lấy phía trước diện hóa thành cự thú về sau, Tiêu Vân trong lòng khẽ động, không thể không hoài nghi lúc trước những cái kia thần thú là cố ý đấm máu ở đây, vì chính là mở ra đầu này thông hướng thiên yêu cổ vực con đường. Rất khó tưởng tượng, đầu này có 10 vạn mét rộng huyết hà đến cùng có bao nhiêu thần huyết. Lúc trước những cái kia thần thú phải chăng một mực đang chuẩn bị lấy muốn đặt chân cái kia thiên yêu cổ vực. Mà những cái kia thần thú lại có hay không toàn bộ vẫn là rồi. Tiêu Vân nghĩ đến rất nhiều. Lúc này đem tiếp xúc những này thượng cổ bí mật về sau, hắn càng phát ra cảm giác được ngưng trọng. Tương lai có lẽ sẽ có lấy một cái cực kỳ ầm ầm sóng dậy thế giới đang chờ hắn. Hiện tại ta nhất định phải tăng thực lực lên. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thần quá cường đại, cho dù hoàng giả tại bọn chúng thủ hạ cũng như sâu kiến, hơi không túc đạo. Huyết hà ở trong không ngừng có cổ thần thú hư linh diện hóa mà ra. Trận này đối kháng kéo dài hồi lâu, trọn vẹn qua 2 ngày thời gian ngày đó uy mới bắt đầu giảm bớt xuống tới. Cái kia huyết hà cuối cùng, màn trời bắt đầu vặn mẹo, đại đạo chi văn tựa hồ bất ổn. Những cái kia hậu bối tử đệ càng là dục dịch. Hoàng nữ, thất sát công tử, khổng thất công tử, những thiên tài này đều chăm chú nhìn phía trước hư không. Một khi ngày đó màn bị đánh ra, liền chính là bước vào thiên yêu cổ vực thời điểm. Sau 2 canh giờ, ngày đó uy tiêu tán. Cái kia cự thú khí thế cũng là yếu bớt. Chỉ là lúc này nó cái kia lợi chảo hướng về phía trước màn trời xé rách mà đi lúc đã không có chút nào thiên uy ngăn cản. Tại nó lợi chảo phía dưới, đám người có thể thấy rõ ràng ngày đó màn bị một chút xíu xé rách ra. Quá trình này rất chậm, chậm để người vì đó nóng nội, đồng thời lại không khỏi đem tâm đều kéo căng lên, cảm thấy kinh tâm táng đảm. Ông! Đông dưng, màn trời bị xé nứt, hư không đang vặn mẹo, có khí tức quỷ dị ba động từ cái kia xé rách màn trời bên trong bắn ra. Này khí tức ở trong vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ thiên địa quy tắc chi lực. Cảm giác kia, tựa như màn trời bên ngoài là một cái khác thiên địa, cho nên bị xé nứt về sau sẽ có quy tắc chi lực bài xích. Thật sự là một phương khác thiên địa sao? Cảm thụ được sức chấn động kia, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đối với cái này thiên yêu cổ vực, hắn không khỏi càng nhiều hơn mấy phần tưởng niệm. Rốt cục, ngày đó màn bị xé nứt, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, cảm giác kia liền giống như là cửa sổ bị xuyên phá. Mà khi thanh âm thanh thúy kia sau khi truyền ra, một đạo thâm thúy vết nứt chính là ở mảnh này xích hồng màn trời bên trong nổi lên. Cái kia vết nứt giống như một đạo thiên chi vết rách, nó thâm thúy vô cùng, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Cái kia ba động có đại đạo quy tắc chi lực. Thiên yêu cổ vực đường bị mở ra. Nghe vậy, rất nhiều người mắt lộ lửa nóng. Chỉ là nhưng không ai tùy tiện khởi hành. Giống. Thiên yêu cổ vực con đường mở ra, tại huyết hà bên trong lập tức có thần thú tiếng gầm truyền ra. Chỉ thấy tại sông kia bên trong, vô số huyết khí nhúc nhích, biến thành từng tôn thần thú hư linh. Ở trong có giao long xoay quanh, có đại bằng vũ cánh, còn có khổng tức nhảy múa, có thiên lang khiếu nguyệt. Vô số cổ thú xuất hiện, khiến cho cái kia huyết hải trên không hiện đầy thượng cổ thần thú. Những cái kia cổ thú khí thế kinh người, đều tản mát ra quần quận thần uy. Cho dù là hư linh, thế nhưng là cái này mỗi một vị cổ thú cũng có thể nghiền ép đỉnh phong hoàng giả. Lúc này số lượng hàng trăm ngàn cổ thú xuất hiện, như vậy cảnh tượng, rung động lòng người, để cho người ta khó mà bình tĩnh. Đều là đạt tới thần linh cấp bậc cổ thú lưu lại hạ chi thần huyết tinh khí diện hóa mà ra sao. Nhìn qua những cái kia uổng phí ngưng tụ thành cổ thú, Tiêu Vân nội tâm chấn động, hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tâm tình trong lòng khó mà bình tĩnh, đây quả thực như cùng một cái sông thần, có vô số thần thú nhảy múa. Cái kia thời kỳ thượng cổ đến cùng là một cái huy hoàng như thế nào thời kỳ. Tiêu Vân đối cái kia thượng cổ lúc tràn ngập tò mò. Những cái kia thần thú hư linh bay lên, nhao nhao hướng về kia thiên yêu cổ lộ không có đi. Những thần thú này tựa hồ cũng muốn bước vào cái kia thiên yêu cổ lộ bên trong. Bọn chúng cũng muốn tiến vào thiên yêu cổ vực sao. Gặp này, Tiêu Vân một mặt hồ nghi. Đây là những thần thú này chấp niệm. Vẫn là có nhân vật gì siêu không lấy việc này. Cái này để người ta trong lòng hồ nghi. Giống, giống. Thú giống rung trời, giống như khôi phục thời kỳ thượng cổ trang cảnh. Số lượng hàng trăm ngàn thần thú bay lên, tranh nhau chen lấn muốn chui vào ngày đó chi vết rách bên trong. Cảnh tượng như vậy quá mức kinh người, ở bên ngoài chỉ sợ ngàn năm cũng vô pháp nhìn thấy một lần. Tiêu Vân thử đem huyễn ảnh thần mâu thôi động, lấy cảm ứng ra trước kia hình ảnh. Chỉ là, một khu vực như vậy có thần chi quy tắc chi lực tràn ngập ra, khiến cho huyễn ảnh của nó thần mâu căn bản là không có cách nào bắt. Chuyện trước kia vật không cách nào diễn hóa mà ra. Thần thú bay lên, trước mắt liền đi tới cái kia vết nứt chỗ khu vực. Chỉ là, còn không đợi bọn chúng chạm đến ngày đó chi vết rách. Ở trong đó liền là có một mảnh quang văn nở rộ ra. Đó là một mảnh diệt thế chi quang, mới hơi lóe lên mà ra, liền đem những cái kia thần chi tinh huyết diện hóa xuất thần thú cho đánh tan. Chỉ thấy vùng hư không kia run lên, thần chi tinh huyết chỗ diện hóa xuất thần thú liên miên tán loạn, biến thành huyết khí phiêu tán ở trên không. Mặc dù phía trước cái kia phiến thần thú bị đánh tan, thế nhưng là phía sau thần thú vẫn như cũ là tranh nhau chen lấn lao đi. Mỗi một nhóm thần thú lao đi, tại chạm đến cái kia quang văn về sau lại biến thành huyết vụ. Như thế, máu trên sông hư không chấn động, không ngừng có thần thú tán loạn, biến thành huyết vụ. Trong chớp mắt, cái kia số lượng hàng trăm ngàn thần thú liền tán loạn một nửa. Nhìn qua một màn kia, những cái kia hậu bối tử đệ đều sợ ngây người. Liền ngay cả những trưởng giả kia cũng là hít một hơi thật sâu. Cái kia thiên yêu cổ vực đến cùng có chuyện gì vật, thế mà lại để những thần thú này tinh huyết diện hóa xuất hư linh không tiếc lấy cái chết xuống vào. Những cái kia huyết vụ bị huyết hà này cho một lần nữa hấp thu. Ở trong lòng kinh ngạc sau khi, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, chính là phát hiện huyết hà này ở trong có một mảnh thần văn nở rộ, cái kia thần văn lóe lên, tựa như đồng khí xoáy bắt đầu hấp thu những cái kia huyết vụ. Sau đó những huyết vụ này dung nhập huyết hà bên trong. Đang hấp thu những huyết vụ này về sau khí thế kia có chỗ yếu bất huyết hà bắt đầu không ngừng khôi phục khí tức. Những huyết vụ này sẽ tại trong huyết hà lần nữa diễn hóa xuất thần thú hư linh sao? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn trong mắt có vẻ chợt hiểu hiện hiện. Lúc này hắn hiểu được vì sao huyết hà này bên trong hư linh vì sao sẽ không ra ngoài đả thương người. Bởi vì tại huyết hà bên trong có cấm chế, làm cho chúng nó không cách nào ra ngoài. Duy có người ngoài chủ động xuất thủ, chạm đến cấm văn mới có thể làm những thần thú này hư linh xuất thủ. Đây là đang cam đoan những này thần chi huyết khí sẽ không tràn ra ngoài. Chỉ có tại như thế có thể bảo chứng huyết hà này diễn hóa xuất thần thú có thể đem cái này thiên màn xé rách. Tốt mở ra cái kia thiên yêu cổ vực. Chỉ là những thần thú này đến cùng vì sao muốn mở ra cái này thiên yêu cổ vực. Ở trong có bí mật gì? Đây chính là số lượng hàng trăm ngàn thần thú. Có nhân vật gì có thể cho những thần thú này cam tâm đẫm máu nơi này? Huyết hà này ở trong cấm văn là nhân vật gì bố trí xuống? Tiêu Vân một mặt trầm âm, vị kia tồn tại lại còn sống hay không? Không chỉ có là Tiêu Vân, lúc này cái kia khổng thất công tử mấy người cũng là một mặt trầm âm. Huyết hà này có đại bí mật a? Khổng thất công tử trong lòng thầm nghĩ. Đây quan hệ đến thần linh bí mật. Thất sát công tử ánh mắt lấp lóe, cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Những người này đối với mình xưng hoàng có phần có lòng tin. Cho nên lúc này cảm thấy hứng thú nhất chính là hoàng giả phía trên thần. Một lát sau, cái kia thần thú toàn bộ tán loạn. Huyết hà bên trong có thần văn núp nhích, bắt đầu hấp thu những cái kia huyết khí. Nhập thiên yêu cổ vực, liền tại lúc này. Đem những cái kia thần thú tán loạn về sau, một đạo thanh âm trầm thấp tại bên trong tòa thành cổ vang lên. Đây là một cái đại tộc hoàng giả. Khởi hành. Lập tức, Khổng Thất công tử cùng Tiêu Vân bọn người nhìn nhau, chính là hướng về phía trước cái khe kia lao đi. Hiu, hiu. Trong chốc lát, từng cái yêu tộc thiên tài hướng về kia huyết hà cuối cùng cái kia đạo thiên chi vết rách bỏ chạy. Nhớ kỹ, ngày này chi vết rách đại khái lại ở 3 đến trong vòng 6 tháng sẽ khép lại, các ngươi cần phải tại vết nước khép lại trước đó đi ra, nếu không lần sau thiên yêu cổ lộ mở ra liền phải 300 năm về sau. Đem những cái kia hậu bối tử đệ lướt về phía vùng hư không kia lúc, có lao hoàng mở miệng. Những cái kia hậu bối tử đệ thì là gật đầu. Đối với cái này, bọn chúng đã sớm hiểu qua. Giữa hư không, Tiêu Vân bọn người một lát liền đi tới cái kia huyết hà cuối cùng chỗ. Ở phía trước của hắn làm một phiến xích hồng màn trời. Ngày này màn rõ ràng đang ở trước mắt, tuy nhiên lại cho người ta một loại xa cuối chân trời cảm giác. Còn chưa tới ngày đó chi vết nước chỗ, một cỗ thiên địa quy tắc chi lực chính là tràn ngập ra, như là đại đạo chi lực lật út xuống. Tại loại lực lượng này phía dưới, Tiêu Vân cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Thậm chí hắn cảm giác được có một cỗ quy tắc chi lực xâm nhập thức hải, muốn nghiền ép chính mình trong thức hải trường rùa cùng huyễn ảnh trùng. Vương giả không cách nào đi vào sao. Đem cảm ứng được cỗ lực lượng kia về sau, Tiêu Vân nhíu mày. Không chỉ có như thế, tại hắn thôn thiên tháp bên trong, ý ý cũng bị bừng tỉnh. Bởi vì cái kia quy tắc chi lực hướng về nó ép xuống. Loại lực lượng kia, có hủy diệt hết thể chi lực. Nha! Tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, trên người có thần văn lượn lờ, chủ động ngăn cản cái kia quy tắc chi lực. Chẳng qua là khi cái này thần văn lấp lóe mà ra về sau, một cỗ càng cường đại hơn quy tắc chi lực thế mà xuyên thấu qua thôn thiên tháp đánh tới. Chương 1158, Thiên yêu cổ vực. Một cỗ cường đại thiên chi quy tắc lực tràn vào thôn thiên tháp bên trong. Loại lực lượng này tại ma diệt lấy ý ý nở rộ thần văn. Ý kìa ý, mau mau đem cái này thần văn nội liễm. Gặp này, Tiêu Vân ánh mắt vì đó biến sắc. Nha. Ý ý nhẹ nha một tiếng, nó mang theo vài phần mê mang. Bất quá đang nghe được Tiêu Vân cái kia vội vàng lời nói sau liền lập tức đem cái kia thần văn nội liễm. Gặp này, Tiêu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không ngày hôm đó huy phía dưới, khó mà cam đoan y y có thể hay không như là những cái kia thần thú hư linh bị trực tiếp chôn vùi. Hiện tại chỉ có nhìn cái này âm dương thần văn phải chăng có thể che đậy thiên cơ. Đem y y đem cái kia thần văn nội liễm về sau, Tiêu Vân bắt đầu thúc dục trong thức hải âm dương thần văn, một đạo âm dương đường vân mang theo âm dương chi khí hướng về thôn thiên tháp rót vào. Cái này âm dương chi khí đem y y lập tức bao khỏa. Đem âm dương chi khí đem y y bao khỏa về sau, cái kia cố như là đại đạo quy tắc chi lực lúc này mới bắt đầu yếu bớt. Cái này âm dương chi khí tựa hồ thật che đậy chân trời. Cùng lúc đó, trong thức hải trường sinh quy cùng huyễn ảnh trùng bị âm dương chi khí bao vây. Như thế, cái kia thiên địa quy tắc chi lực bắt đầu như thủy triều rời khỏi. Lui. Đem lực lượng kia rời khỏi về sau, Tiêu Vân lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Cái này thiên địa quy tắc chi lực thế nhưng là ngay cả cái kia thần thú tinh huyết diện hóa xuất hư linh đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Cái này hư linh chiến lực mạnh cũng đều phải siêu việt hoàng người a. Không khó tưởng tượng, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cái kia huyễn ảnh trùng cùng trường sinh quy có thể hay không trực tiếp hóa thành bột mịn. Tại loại lực lượng này dưới, chỉ sợ Tiêu Vân thức hải đều sẽ vỡ nát. Quá kinh khủng. Tiêu Vân không khỏi bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng là hắn có âm dương chi khí, không phải lần này hắn liền phải vẫn lạc ở chỗ này. Đi vào. Cũng nhưng vào lúc này, Khổng Thất công tử đã bước vào ngày đó chi vết rách bên trong. Nó thân thể lóe lên, liền bình yên chui vào ngày đó chi vết rách bên trong. Thôn Thiên Tức cùng Khổng Tức công chúa dắt tay, cùng một chỗ đi theo mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Vân liếc nhìn bên cạnh Mạn Ly, mang theo nàng cùng một chỗ tiến nhập ở trong. Lần này Mạn Ly cũng kiên trì muốn đi tìm kiếm Thiên Yêu cổ vực. Hô! Hô! Lần lượt từng bóng người chui vào Thiên Yêu cổ vực bên trong. A, chỉ là, tại những này thân ảnh ở trong đống dưng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một thanh niên kêu thảm, sau đó mi tâm chảy máu, cả người bị một cỗ kinh khủng thiên địa quy tắc chi lực cho chôn vùi. Người này trong thức hải có dấu đại yêu. Gặp này, bên trong tòa thành cổ một số lao hoàng ánh mắt như đuốc, trầm giọng nói. Không chỉ là một người, ở trong đám người, có xương người giới bên trong có quang văn lượn lờ, sau đó có kinh khủng thiên địa quy tắc chi lực lật út mà xuống. Sau một khắc, một cỗ kinh người ba động chấn động ra đến, đem cái này đại yêu cho như vậy chôn vùi. Mặc dù không nhiều, thế nhưng là đếm kỹ phía dưới cũng có được 20 mấy người vẫn lạc. Những người này thế mà còn muốn lẫn vào thiên yêu cổ vực, quả thực là muốn chết. Gặp này, có lao hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Cái này thiên yêu cổ vực mở ra không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã giải đầy tiền bối máu. Vương giả trở lên không thể đi vào, đây cũng là từng cái tiền nhân vẫn lạc chỗ có được kinh nghiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có người muốn lẫn vào bên trong tự tìm đường chết, lại có ai sẽ thương tiếc rồi. Hy vọng con ta có thể tại thiên yêu cổ vực tìm được tiên tổ lưu lại thần huyết. Hy vọng cháu ta có thể thu hoạch được thần chi truyền thừa. Mà khi các tộc hậu bối tử đệ tiến nhập ngày đó chi vết rách bên trong sau những trưởng giả kia đều là một mặt nghiêm nghị, tại bọn chúng con ngươi ở trong có mong đợi quang mang lấp lóe, đồng thời còn có mấy phần lo lắng. Bởi vì cái này thiên yêu cổ vực quá nguy hiểm. Cũng ngay tại những này người tiến nhập thiên yêu cổ vực bên trong hai canh giờ về sau, cái kia huyết hà ở trong vừa có thần thú hư linh ngưng tụ, bọn chúng thành tốt muốn đi vào ngày đó chi khe hở bên trong, đáng tiếc. Nơi đó thiên địa quy tắc chi lực quét sạch mà đi xứ đến mảng lớn thần thú hư linh vẫn lạc. Không lâu sau đó những thần thú này hư linh lần nữa tán loạn. Mà chờ chúng nó lần nữa ngưng tụ lúc chính là 3 ngày sau đó. Những thần thú này hư linh đến cùng muốn làm gì? Những thần thú này hư linh như thế lặp lại, muốn đi vào thiên yêu cổ vực ngược lại để đến trong cổ thành những tu giả kia nhìn sau kinh ngạc không thôi. Thiên yêu cổ vực. Đây là một cái thời cổ chiến trường. Thế nhưng là nơi này lại như cùng mặt khác một mảnh quốc độ. Đây là bị thiên địa chi lực chỗ phong ấn một cái cổ cấm địa. Không có ai biết cái này địa vực là vì sao hình thành, cũng không có người đi vào cái này thiên yêu cổ vực chỗ sâu nhất. Thế nhưng là yêu vực người lại biết, nơi này đã từng là yêu vực thời cổ chiến trường, cũng là thời cổ di tích, có thần linh xào huyệt, có rất nhiều thần chi di tích cổ, ở trong đó có to lớn cơ duyên, đồng dạng, nơi này cũng nương theo lấy kinh khủng nguy hiểm. Thiên yêu cổ vực thương khung làm một phiến xích hồng. Cái này hư không tựa hồ là thần huyết chỗ nhuộm thành. Lộ ra phá lệ yêu dị. Mà giờ khắc này, tại một chỗ hư không cuối cùng, có một vết nứt xuất hiện. Cái kia vết nứt ở trong có vô tận đại đạo chi văn chi nhúc nhích. Một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực tràn ngập ra, khiến cho mảnh này cổ vực thương khung đều tại chấn động. Hô hô. Cái kia vết nứt bên trong, từng cái thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy được yêu vực các tộc thanh niên đều là hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại phiến thiên địa này. Đem tiến vào phiến thiên địa này về sau, đám người trái tim kia chính là đột nhiên nhảy một cái. Trong này ta cảm thấy thần chi khí tức. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi truyền ra. Sau đó, đám người ánh mắt cất động, chính là hướng về phía trước thiên địa nhìn đi. Thần chi khí tức. Đem cái kia tiếng kinh hô truyền ra thời điểm, Tiêu Vân thân thể cũng là xuất hiện trong hư không. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một phiến xích hồng thương khung. Mà tại dưới bầu trời có liên miên không dứt dãy núi. Chỉ là, mảnh sơn hà này đã vỡ vụn. Có dãy núi đã vỡ nát đến không còn hình dáng, ở trong vết nứt lan tràn. Biến thành vực sâu vô tận khe rãnh, thậm chí có trực tiếp biến thành hố sâu, ở trong có vô tận yêu tà chi khí lượn lờ. Còn có thể nhìn thấy hư linh tà mị tại những cái kia sương mù ở trong phiêu hốt lấp lóe. Tại loại khí tức này phía dưới, phiến thiên địa này lộ ra phá lệ yêu dị, có một loại để cho người ta tiến nhập khăng khít luyện ngục cảm giác. Ở chỗ này còn có thần chi khí tức tràn ngập, còn rất nồng nặc. Chỉ là, mảnh này thiên khung nhưng lại có một cố không hiểu đại đạo chi uy đang đè ép phương thiên địa này thần chi khí tức. Nhưng đi tới nơi này thiên địa về sau, Tiêu Vân bọn người cũng không có cảm thấy loại kia áp bách. Tựa hồ nơi này sẽ chỉ áp bách thần. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thiên yêu cổ vực. Khi tiến vào cái này thiên yêu cổ vực về sau, thôn thiên tức mắt lộ lửa nóng. Chuyến này đối với nó mà nói, là nhân sinh một người trong đó to lớn bước ngoặt. Như có thể thu được niết bàn chân kinh, như vậy nó liền có cơ hội tái tạo nhục thân, đặt chân hoàng đạo đỉnh phong. Ở bên cạnh, khổng tước công chúa sừng sững, một mực bồi bạn thôn thiên tước. Chỉ cần hữu tâm, chúng ta liền có cơ hội. Khổng thất công tử cũng ở bên cạnh động viên. Tiêu Vân cũng là một mặt mong đợi. Niết bàn chân kinh đồng dạng là hắn cần thiết chi vật. Mà lúc này, các tộc thanh niên đều là đã xuất hiện ở vùng hư không này phía trên. Ha ha, không biết Tiêu công tử muốn đi đâu mảnh di tích. Khi mọi người xuất hiện tại vùng hư không này về sau, lập tức liền có người tới Tiêu Vân bên người. Đây là hỏa loan nhất mạch một vị nữ tử, nàng dáng người cao gầy, váy dài đón gió múa. Lộ ra phiêu giật xuất trần. Tiêu công tử cần phải cùng nô gia cùng đi thám hiểm. Ở phía sau, linh hồ tộc nữ tử cũng là dạo bước mà đến, nàng cái kia vòng eo mềm mại, bộ pháp di chuyển lúc dáng người huyền chuyển, tràn đầy dụ hoặc, khiến người không nhịn được muốn đem cái này khả nhân nhi ôm vào lòng. Tại hạ đã có mục tiêu. Tiêu Vân hướng về chư nữ ôm quyền. Lại không biết Tiêu công tử là muốn đi thôn thiên tức nhất mạch di tích cổ vẫn là khổng tức tộc di tích cổ rồi. Cái kia linh hồ tộc nữ tử dạo bước mà đến. Nàng vòng eo mềm mại, con ngươi hẹp dài, tràn đầy mị hoặc, nàng đi đến Tiêu Vân bên người thổ khí như lan, thiếu chút nữa muốn áp vào cái sau trên thân. Khu khu. Tiêu Vân một mặt xấu hổ, nói, ta muốn đi Phượng Hoàng tộc di tích cổ. Đối với những này hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bởi vì những này di tích cổ tồn tại đã lâu, cho dù ngươi biết cái kia di tích cổ chỗ, cũng không nhất định có thể thu hoạch được truyền thừa. Mong muốn thu hoạch được những cái kia chân chính thần chi truyền thừa, trừ phi ngươi thật thiên phú dị bẩm, là nghịch thiên hạng người. Đương nhiên, đối với những này yêu tộc tử đệ tới nói có thể thu được một chút chỗ tốt đã có thể lấy được ích cả đời. Đi Phượng Hoàng di tích cổ. Nghe vậy, đám người ngược lại là mắt đường kinh ngạc. Ha ha, tỷ tỷ nói không chừng tiểu tặc này là coi trọng ngươi, lần này là cố ý đi thông đồng ngươi nha. Nghe vậy, cái kia Kỳ Lân công chúa lại là cười giả dối, nàng đôi mắt đẹp chớp động, chính là nhìn hướng về phía bên cạnh hoàng nữ, thật vất vả có cơ hội trêu chọc hạ lúc này, nàng như thế nào lại buông tha. Ha ha, nếu là hắn có thể được ta Phượng Hoàng tộc thần chi truyền thừa, hắn muốn thông đồng ta, ta ngược lại thật ra cũng không thèm để ý. Gặp Kỳ Lân công chúa trêu chọc mình, hoàng nữ lại là lộ ra rất hào phóng, ngược lại cái kia con ngươi khẽ động, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa nói, chỉ là, nếu là cái này Tiêu công tử bị ta lấy hạ, chỉ sợ người nào đó sẽ phải thương tâm đến lấy nước mắt rửa mặt ta. Nàng nói người nào đó tự nhiên chính là Kỳ Lân công chúa. Cắt. Kỳ Lân công chúa ngay cả mắt trợn trắng. Chúng ta đi thôi. Giờ phút này, bên cạnh Kỳ Lân công tử ánh mắt khẽ động, nói ra. Lúc này Kỳ Lân công tử đã đặt chân chuẩn thần thông cảnh. Bây giờ nó cũng đi tới nơi đây, muốn đi tìm cái kia Kỳ Lân tộc cái kia thần linh lưu lại truyền thừa. Thời kỳ thượng cổ thần linh đông đảo. Tại phiến thiên địa này cũng không chỉ một vị Kỳ Lân chân thần lưu lại thời cổ di tích. Cho nên đối với chuyến này, cái này Kỳ Lân công tử vẫn là tràn đầy mong đợi. Như đến thần chi truyền thừa, nó tự tin mình có thể cùng cái này nhân tộc thanh niên một trận chiến. Đi. Tại một bên khác, Bàng Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, tại lạnh lùng liếc nhìn cách đó không xa Tiêu Vân về sau. Chính là xuất lĩnh lấy kim sĩ đại bằng tộc thanh niên hướng về xa xa hư không bỏ chạy, đối với cái kia di tích của thần nó cũng tràn đầy mong đợi. Lúc trước bị Tiêu Vân chiến bại, nó vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cho nên lúc này nó muốn đạt được thần chi truyền thừa, để thực lực mình tăng lên. Nếu ta trước tiên cần phải tổ truyền nhận, tất có thể siêu việt người này. Cùng lúc đó, Huyền Vũ tộc về quân sơn cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Trận chiến kia đồng dạng khiến cho nó cảm thấy sỉ nhục. Mặc dù chiến bại, nhưng hắn cũng không cam lòng. Như mình đến thần chi truyền thừa, há lại sẽ lạc hậu hơn người khác. Hiu, hiu. Các tộc thanh niên lần lượt hướng về mục đích của mình mà đi. Chúng ta đi nha. Kỳ Lân công chúa ánh mắt chớp động, hướng về hoàng nữ nói ra, tại chuẩn bị lên đường lúc, nàng cái kia khỏe mắt quét nhìn không khỏi âm thầm liếc nhìn cách đó không xa Tiêu Vân. Tại nhìn hướng thanh niên này lúc, nàng cái kia nhếch miệng lên một vòng hoạt bát độ cong. Nếu ta đến Kỳ Lân chân thần truyền thừa, tất phải thật tốt giáo huấn tiểu tặc này. Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ lấy. Lần này Tiêu Vân muốn đi Phượng Hoàng tộc di tích cổ nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, cái kia tiểu thú cũng sẽ không đi Kỳ Lân tộc di tích cổ, nàng cũng sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Cái kia thần chi truyền thừa, còn không phải nàng độc tài. Chương 1159, Phượng Hoàng sơn núi. Giữa hư không, các tộc thanh niên lần lượt rời đi. Những cái kia chen trúc tại Tiêu Vân bên người nữ tử cũng là riêng phần mình cáo lui. Tới nơi này, tất cả mọi người muốn đạt được thần chi truyền thừa, cho nên cũng không người nào dám trì hoãn. Dù sao, như đến truyền thừa, mình có lẽ liền có thể tại thế hệ tuổi trẻ ở trong xưng tôn. Đến lúc đó, tất nhiên là vô tận vinh quang gia thân, làm cái gì đều muốn dễ dàng. Tiêu công tử muốn đi ta Phượng Hoàng tộc cổ di tích. Tại mọi người rời đi về sau, hoàng nữ lại là bước liên tục di chuyển đi tới Tiêu Vân bên người cười nói, nàng cái kia hòa sắc. Heo. Heo. Đảo. Tiểu thuyết. Du du ồ. Váy dài múa, giống như có hỏa phượng nhảy múa, lộ ra cao quý mà phiêu giật xuất trần. Đúng vậy. Tiêu Vân cười một tiếng nói, lại không biết Thiên Liên công chúa muốn đi cái nào một chỗ Phượng Hoàng di tích cổ. Cái này Thiên Yêu cổ vực có rất nhiều cổ di tích. Ở trong cái kia Phượng Hoàng di tích cũng không chỉ một chỗ, cho nên Tiêu Vân mới có câu hỏi này. Ta cũng muốn đi Phượng Hoàng sơn núi. Hoàng nữ cười nói. Phượng Hoàng sơn núi. Nghe vậy, bên cạnh Khổng Thất công tử ánh mắt lóe lên. Bởi vì chúng nó cũng là đi Phượng Hoàng sơn núi. Truyền thuyết nơi đó có thuần huyết Phượng Hoàng lưu lại niết bàn chân kinh. Các ngươi cũng đem đến đó sao? Hoàng nữ mắt đường kinh ngạc. Đúng vậy. Khổng Thất công tử ngượng ngùng cười một tiếng. Như thế, chúng ta cũng có thể cùng đường. Hoàng nữ hơi trầm ngâm, chợt nói ra. Mặc dù đó là các nàng Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa. Chỉ là tại cái này thời cổ trong cấm địa lại không phải là các nàng nhưng độc hưởng. Còn nữa, coi như ngoại nhân đi nơi nào cũng không nhất định có thể thu hoạch được truyền thừa. Dù sao Phượng Hoàng tộc truyền thừa, thích hợp nhất tự nhiên là Phượng Hoàng nhất mạch hậu duệ. Người khác mong muốn thu hoạch được truyền thừa, độ khó kia chi lớn có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Hoàng nữ sẽ mời xin chúng nó đồng hành, nàng cũng là nghĩ nhìn xem cái này nhân tộc thanh niên đến cùng có bản lĩnh gì. Đối với Tiêu Vân lúc trước có thể thu được kỳ lân truyền thừa, nàng cũng là rất là tò mò a. Cái kia làm phiền Thiên Liên công chúa dẫn đường. Khổng Thất công tử ôm quyền nói. Khách khí. Hoàng nữ một mặt lạnh nhạt, sau đó tế ra một cỗ phi liễn, ngồi ngay ngắn ở bên trong. Cái này phi liễn rất lớn, bên trong có mấy cái chỗ ngồi. Tiêu Vân, Khổng Tước công chúa, Khổng Thất công tử, Thôn Thiên Tước bọn người được mời vào ở giữa. Phi liễn bên trong rất rộng rãi, chắc kỷ bày đặt, liền xem như ngồi ngay ngắn 110 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bên trong, có Phượng Hoàng tộc 50 người còn có Khổng Tước tộc một phương mấy người. Về phần Chử Thiên Chiếu thì là mang theo Thôn Thiên Tước nhất mạch người đi đến Thôn Thiên Tước nhất mạch những thần linh kia lưu lại di tích mà đi, cũng chỉ có Khổng Thất công tử mấy người này mới sẽ vứt bỏ mình mạch này di tích không đi, mà là trước bồi Thôn Thiên Tước đi Phượng Hoàng Sơn núi. Bởi vì chúng nó cũng không yên lòng để Thôn Thiên Tước cùng Tiêu Vân đi sông sáo. Dù sao cái này thiên yêu cổ vực thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp a. Lại không biết chư vị đi Phượng Hoàng Sơn núi là vì cái gì truyền thừa. Phi liên hướng về phía trước bỏ chạy. Hoàng nữ ngồi ngay ngắn vị trí trung tâm, nàng lông mi chớp động, ánh mắt ở bên cạnh Khổng Thất công tử bọn người trên thân lướt qua. Đối với những người này muốn Phượng Hoàng cổ thần di tích, trong nội tâm nàng rất là tò mò. Đi Phượng Hoàng Sơn núi, tự nhiên là muốn đạt được Niết Bàn Chân Kinh. Khổng Thất công tử cười nói, Niết Bàn Chân Kinh. Nghe vậy, Phượng Hoàng nhất mạch thanh niên nam nữ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại các nàng cái kia con ngươi ở trong còn có mấy phần vẻ khinh bỉ. Cái này Niết Bàn Chân Kinh thế nhưng là Phượng Hoàng tộc chí cao kinh điển. Vạn năm đến cái này thiên yêu cổ vực không biết mở ra nhiều lần, tuy nhiên lại hiếm có người lấy được hoàn chỉnh Niết Bàn Chân Kinh. Có cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút chân kinh áo nghĩa thôi. Nhưng những này ngoại tộc người thế mà cũng muốn nhúng chàm bọn chúng Niết Bàn Chân Kinh. Đây không phải si tâm vọng tưởng là cái gì. Phải biết, những truyền thừa khác nói chung đều là đối ứng huyết mạch mới có thể tu hành, cũng không phải ai cũng có thể thu hoạch được a. Đương nhiên, loại vẻ mặt này bọn chúng cũng không có quá mức toát ra đến, dù sao Khổng Thất công tử cũng là một cái người có thân phận. Lại không biết Khổng Thất công tử như thế nào đối với tộc ta Niết Bàn Chân Kinh có hứng thú. Hoàng nữ cười hỏi. Ha ha, đây cũng không phải ta muốn đạt được Niết Bàn Chân Kinh. Khổng Thất công tử cười một tiếng, ánh mắt lại là nhìn hướng về phía Thôn Thiên Tước. Chử công tử không phải là muốn lấy Niết Bàn Chân Kinh tái tạo huyết nục. Gặp này, hoàng nữ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Thôn Thiên Tước. Đúng vậy. Thôn Thiên Tước nhẹ gật đầu. Tộc ta Niết Bàn Chân Kinh nếu là tiểu thành hoàn toàn chính xác có thể để người ta lại tố huyết nục. Hoàng nữ nói, chỉ là ngươi tình huống hiện tại mong muốn thu hoạch được Niết Bàn Chân Kinh nhưng không có dễ dàng như vậy, liền ngay cả đăng nhập cái kia Phượng Hoàng Sơn núi chỉ sợ cũng khó như lên trời. Nhân định thắng thiên, sự do người làm. Thôn Thiên Tước một mặt nghiêm nghị, thản nhiên nói. Cái này Chử Thiên Minh ngược lại là cứng cỏi, bất quá nó chỉ là linh hồn, làm sao có thể vượt qua cái kia Niết Bàn biển, đặt chân cái kia Phượng Hoàng Sơn núi. Phượng Hoàng tộc rất nhiều hậu bối tử đệ trong lòng thầm nghĩ lấy. Tiến vào Phượng Hoàng Sơn núi thế nhưng là 10 phần hung hiểm. Hoàng nữ hơi trầm ngâm, xoáy cho dù là nói ra. Sau đó, nàng nói tới đăng nhập Phượng Hoàng Sơn núi muốn gặp phải nguy hiểm. Khổng Thất công tử cùng Thôn Thiên Tước nghiêng tai lắng nghe. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng là đem những tin tức kia toàn bộ ghi lại. Khi lấy được những tin tức này về sau, hắn ánh mắt đại định. Mặc dù Khổng Tước tộc có liên quan tới Phượng Hoàng Sơn núi một số tư liệu, tuy nhiên lại căn bản là không có cách cùng hoàng nữ có thể so với. Phượng Hoàng tộc không biết có bao nhiêu người xuất nhập cái này Phượng Hoàng Sơn núi, sớm đã đem nơi đó hung hiểm chi địa đã lục lọi một lần. Cho nên có hoàng nữ dẫn đường, chuyến này cũng liền đem thuận lợi rất nhiều. Phi liễn độn bay mà đi, vòng qua một chỗ ra tàn núi đoạn mạch. Trong lúc này, cũng là có một số thời cổ hoán linh xuất hiện. Những này hoán linh vô cùng cường đại, đưa tay liền có thể xé trời, kém chút đem cái kia phi liễn đều cho đánh rơi xuống. Chỉ là, những này đại tộc tử đệ nội tình lại là cỡ nào cường đại. Những người này nắm giữ hoàng binh, đang toàn lực ra dưới tay đem từng tôn oán linh đánh giết. Cùng lúc đó, tại phiến thiên địa này cũng sẽ xuất hiện một số kinh khủng loạn lưu. Cái kia loạn lưu ngay cả hoàng giả đều muốn kiêng kỵ. Đã từng những cái kia mới vào nơi đây người không biết vẫn lạc bao nhiêu. Tại nhiều đời tiền nhân tổng kết phía dưới, các đại yêu tộc rốt cục chỉnh lý ra một vài bức địa đồ, đạt được an toàn lộ tuyến. Dù là như thế, Tiêu Vân bọn người vẫn như cũ là gặp phải rất nhiều nguy hiểm, một lần kém chút bị phong bạo cuốn vào vực sâu. Còn có một tôn tàn linh đánh tới, hét dài một tiếng, kém chút không có đưa chúng nó tử hư không đánh rơi. Không phải tưởng tượng, nếu là không có hoàng binh nơi tay, nếu là cảnh giới không đủ, tùy tiện xâm nhập mảnh này cổ vực há có còn sống cơ hội. Đây là một chỗ tàn mạch, có cao ngất dãy núi. Càng nhiều hơn chính là một mảnh bao phủ thiên địa biển lửa. Lửa này sương mù bao phủ tứ phương, ngăn trở con đường phía trước. Như là người ngoài tới đây, căn bản không biết như thế nào tiến lên. Cẩn thận cảm ứng mà đi, lờ mờ có thể phát hiện cái kia lửa sương mù bên trong có tàn hồn hư linh tồn tại. Những cái kia hư linh có chim tước, có địa hổ, có bò cạp đỏ. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Xuyên qua mảnh này lửa sương mù, liền có thể đạt tới Phượng Hoàng cổ thần lưu lại di tích chỗ. Đến chỗ này sau hoàng nữ nói khẽ. Mà Phi Liễn phía trên Tiêu Vân bọn người đều là một mặt nghiêm nghị. Hưu. Lúc này Phi Liễn mang theo đám người cùng một chỗ trốn vào biển lửa kia bên trong. Sau lưng, Phượng Hoàng tộc rất nhiều chuẩn thần thông cảnh cường giả đi theo mà đến. Những người này cũng đều có hoàng đạo bảo vật nơi tay. Mỗi người đều mang theo mấy chục tên tộc nhân cùng một chỗ tiến vào lửa sương mù bên trong. Lửa sương mù, thực tế là hỏa khí lượn lờ, tụ tập mà thành. Ở trong đó từng tôn hư linh đánh tới, có muốn thôn nạp thiên địa, có muốn xé rách thương khung. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Diệt. Hoàng nữ một mặt lạnh nhạt, nàng lấy ra một thanh hoàng vũ phiến, giữa trời quét qua, lập tức liền có một áng lửa nở rộ. Ánh lửa kia nở rộ, có một tôn phượng hoàng đập ra, mang theo cái kia hừng hực liệt hỏa quét sạch mà đi. Tại cái này liệt hỏa phía dưới, những cái kia hư linh từng tôn bị đốt diệt. Cái này vũ phiến là đỉnh cấp hoàng binh. Gặp này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cái này hoàng nữ là phượng hoàng tộc đương thời thiên chi kiều nữ, có thể có này các loại bảo vật nơi tay cũng là bình thường. Nương tựa theo nàng chuẩn thần thông cảnh tu vi thôi động cái này hoàng binh, cái kia chiến lực mạnh đã có thể diệt sát vương giả. Cũng là nơi đây không có cấp bậc hoàng giả hư linh, không phải ngược lại là có chút phiền phức. Một đường tiến lên, phía trước lửa sương mù trục thưa dần, bắt đầu có thể nhìn ngược lại xa xa thiên địa. Chỉ là cái kia cực nóng khí tức lại càng phát ra nồng nặc. Loại khí tức kia, tựa hồ ngay cả linh hồn của con người đều muốn bị đốt diệt. Hô! Phi Liễn lóe lên, liền mang theo đám người xuyên qua cái kia phiến lửa sương mù. Sau đó đám người chính là cảm giác được có một cỗ quần quận thần uy như là sóng lửa cuốn tới. Tại cảm nhận được phía trước cái kia quần quận thần uy sau mọi người đều là một mặt nghiêm nghị. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy được nơi xa hư không có một tòa liên tiếp thiên địa vách núi. Núi này sườn núi có thể có 10 vạn mét cao. Phía dưới là vô tận biển lửa. Biển lửa kia bên trong hỏa viêm lan lộn, tách ra từng mảnh xích quang. Một lần tình cờ có thể nhìn thấy cái kia xích quang hóa thành hỏa phong vũ cánh cửu thiên. Sau đó cái kia hỏa phượng phục kích, đem biển lửa kia xé rách, nhấc lên một mảnh kinh khủng sóng lửa. Chung quanh đây hư không đều bị một cỗ không hiểu chi lực chỗ phong tỏa. Phía trước chính là niết bàn biển. Tới đây nơi đây về sau, hoàng nữ ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đây cũng là Phượng Hoàng chân thần lưu lại nơi truyền thừa. Niết bàn biển. Nghe vậy, Thiêu Vân mắt lộ lửa nóng. Niết bàn biển sao? Chính là thôn thiên tức cũng là dục dịch. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ có một tôn Phượng Hoàng cổ thần ở đây niết bàn trùng sinh, tiến hành lột xác. Cái này cái cự đại biển lửa chính là nó niết bàn lúc lưu lại hỏa viêm. Trước đó phương vách núi lại có nó cảm ngộ niết bàn áo nghĩa, cũng được xưng là niết bàn sơn núi. Hoàng nữ nói, niết bàn chân kinh liền tại cái kia núi cao phía trên. Chỉ là muốn thu hoạch được cái này niết bàn chân kinh, liền trước tiên cần phải bước qua cái này niết bàn biển. Là thần linh niết bàn lưu lại sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt phía trước biển lửa, nội tâm hơi chấn động một chút. Biển lửa này gì mênh mông? Nhưng đây cũng là thần linh niết bàn lúc lưu lại biển lửa. Rất khó tưởng tượng, cái kia thần linh đến cùng có cường đại cỡ nào? Bọn chúng thật có thể tay cầm sao trời, thôn nạp sơn hà sao? Niết bàn biển. Nhìn qua phía trước biển lửa, rất nhiều người cũng không khỏi vỗ mạnh vào mồm. Nơi đó biển lửa lan lộn, có thần chi khí tức tràn ngập. Đó là Niết Bàn Chi Hỏa. Truyền thuyết Niết Bàn Chi Hỏa vì thiên địa ở giữa kinh khủng nhất hỏa viêm một trong. Nó có thể thiêu cháy tất cả. Niết Bàn Chi Hải vô cùng ảo diệu. Nó có thể đốt kiếp trước của ngươi, kiếp này, đời sau, để ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là một loại cực kỳ kỳ diệu hỏa viêm. Cũng là bị người nói về biến sắc hỏa viêm. Thậm chí nó so kim ố chi hỏa còn có kinh khủng. Chỉ là cái này niết bàn chi hỏa quá hiếm có, cho dù bộ tộc Phượng Hoàng cũng rất ít có đại yêu có thể đem chi tu luyện mà ra. Chỉ có lĩnh ngộ chân chính niết bàn áo nghĩa, tại thuế biến thời điểm mới có thể diễn sinh ra niết bàn chi hỏa. Chương 1160, niết bàn cầu. Tiếp đó, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Đợi đến lời nói rơi xuống, hoàng nữ từ cái kia phi liễn bên trong dạo bước mà ra. Tiêu Vân mấy người cũng là đạp không mà ra. Phía trước hư không bị thần lực tràn ngập, bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên. Mong muốn tiến lên nhất định phải từ mặt đất đặt chân cái kia Niết Bàn Chi Hải, từng bước một đi đến cái kia Phượng Hoàng Sơn núi phía dưới. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội thu hoạch được Niết Bàn Chân Kinh. Phượng Hoàng nhất mạch hết thể 257 người rơi xuống đất. Còn có một số tộc nhân thì là đi đến mặt khác một số di tích. Cùng lúc đó, Tiêu Vân, Khổng Thất Công Tử, Khổng Tước Công Chúa, Thôn Thiên Tước, Mạn Ly bọn hắn cũng là tới cùng một chỗ rơi xuống đất. Đại địa xích hồng, có dòng khí nóng rực tràn ngập ra. Đứng trên mặt đất, có một loại bị sóng nhiệt bao phủ cảm giác. Mà thả mắt nhìn đi, phía trước chính là thẳng vào thiên khung Phượng Hoàng Sơn Núi. Chứ ngoài ra, liền là sóng lửa kia lăn lộn Niết Bàn Biển. Phượng Hoàng Sơn Núi cao tới 10 vạn mét, một chút khó mà nhìn đến phần cuối, giống như có lẽ đã liên tiếp thiên địa. Niết Bàn Biển sóng lửa lăn lộn, tựa hồ có Phượng Hoàng ở trong đó dục hỏa, nhấc lên ngàn mét sóng lớn. Mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Lúc này, Tiêu Vân bọn người đứng ở Niết Bàn Biển biên giới chỗ, tâm tình không hiểu. Phía trước chính là thân tích, nhưng tất cả mọi người không dám có một tia mừng như điên. Bởi vì phía trước cái kia Niết Bàn Biển chỗ tràn ngập ra khí tức để đám người cảm giác được da đầu run rẩy. Rất khó tưởng tượng, nếu là đặt chân cái này Niết Bàn Biển người kia còn có thể sống sót sao? Có lẽ, sẽ trực tiếp bị đốt là hư vô a. Giờ phút này liền ngay cả Phượng Hoàng tộc những cái kia lúc đầu tràn đầy phấn khởi, mong muốn tới đây tìm kiếm thần chi truyền thừa thanh niên cũng là một mặt nghiêm nghị. Cái này Niết Bàn chi hải ở trong có thần chi khí tức, mong muốn vượt qua rất khó a. Rất nhiều thanh niên thở dài, bị biển cả khí thế chỗ chấn trụ, trước phương đại hải hỏa viêm lan lộn, thỉnh thoảng có một tôn hỏa phượng dương cánh, ở trong đó dục hỏa, quấy lên kinh thiên khí thế. Rất khó tưởng tượng, nếu là bước vào biển lửa này bên trong, có thể hay không bị cái này Phượng Hoàng trực tiếp đánh chết. Hoàng nữ bộ pháp di chuyển, hướng về phía trước không ngừng đi đến. Nàng một bước một cái thải phượng, không lâu sau liền đi tới cái này đất chết biên giới. Đất chết biên giới, còn có một đầu trường tiểu. Cái này trường tiểu huyền không, kéo dài đến Niết Bàn Biển. Tiêu Vân theo sát mà đi, cái kia con ngươi ở trong coi u văn lấp lóe, tại cảm ứng đến cái này Niết Bàn Biển khí tức ba động. Đáng tiếc, phía trước có thần chi khí tức tràn ngập, đem hắn cái này huyễn ảnh thần mâu tỏa ra thần mâu chi văn cho một chút xíu chôn vùi. Như thế, huyễn ảnh thần mâu cũng liền không cách nào thấy được cái này Niết Bàn Biển cái kia vạn năm trước phát sinh sự tình. Cái này Niết Bàn chi hỏa so với Kỳ Lân chân hỏa còn kinh người hơn. Mặc dù không cách nào thấy được cái này Niết Bàn Biển vạn năm trước phát sinh sự tình, thế nhưng là Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng cũng là có thể cảm giác được rõ ràng cái này Niết Bàn chi hỏa kinh người chỗ. Cái này chân hỏa có một cố đặc biệt tục áo nghĩa gần chứa. Cái này khiến cái này Niết Bàn chi hỏa so với hắn chạm đến Kỳ Lân chân hỏa xa xa phải cường đại. Cái này Niết Bàn chi hỏa vô hình ở trong nhiều hơn mấy phần linh tính. Đương nhiên, Tiêu Vân lúc trước tiếp xúc Kỳ Lân chân hỏa cũng không phải chân chính thần hỏa. Đây chẳng qua là Kỳ Lân chân thần vẫn lạc sau tràn ra ngoài ra một tia chân hỏa biến thành thôi. Cái này Niết Bàn chi hỏa có thể đốt vạn vật, như không có nắm chắc chư vị nhưng đến chú ý cẩn thận, không cần thiết muốn tùy tiện đặt chân ở trong. Hoàng nữ nhàn nhạt liếc nhìn phía trước, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngoái nhìn hướng về bên người Tiêu Vân cùng Khổng Thất công tử bọn người nhìn đi. Nàng hưu ý vô ý ở giữa, đem ánh mắt ngừng lưu tại Tiêu Vân trên người. Chẳng biết tại sao, lúc này nàng ngược lại là có chút mong đợi người thanh niên này đặt chân cái này Niết Bàn Biển. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút thanh niên này có mấy phần năng lực. Cảm thụ được cái kia Niết Bàn Biển ở trong truyền đến ba động, Khổng Thất công tử khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng nụ cười khổ sở. Lúc trước nó nhập qua Kỳ Lân Trì, từng lấy Kỳ Lân chân hỏa rèn luyện thể phách. Chỉ là cái kia Kỳ Lân Trì còn phân đẳng cấp, có phân chia mạnh yếu. Nhưng cái này Niết Bàn Biển lại là một cái biển cả, bao dung hết thảy, cũng không hề khác gì nhau. Nếu là không đủ cường đại, một khi tiến vào bên trong nhưng liền không có lùi bước đường sống. Ngươi nếu không đi, liền tại cái này bên bờ liền có thể. Tiêu Vân hướng về Mạn Ly nói ra. Lúc này Mạn Ly bờ môi khởi động, lộ ra mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ta muốn thử xem. Hơi trầm ngâm, cuối cùng Mạn Ly mở miệng. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu Vân nhìn chăm chú bên người nữ tử, liền nhìn thấy cái sau cái kia con ngươi ở trong chỗ toát ra quật cường về sau, đành phải nhẹ nhàng thở dài. Ừm. Mạn Ly gật đầu. Mà lúc này hoàng nữ lại là ánh mắt lóe lên, nàng bộ pháp di chuyển, chính là đặt chân tại đất chết biên giới cái kia dọc theo trường tiểu phía trên. Cái này trường tiểu huyền không, thẳng vào Niết Bàn Biển. Bất quá, cái này trường tiểu mặc dù huyền không, lại còn không có hoàn toàn bị cái kia Niết Bàn lửa bao phủ. Bởi vì phía trước Niết Bàn Biển có thần văn cấm chế. Chỉ có xuyên qua cái kia thần văn mới có thể vào Niết Bàn Biển bên trong. Cái này trường tiểu chăm đến trên bậc thang hách lại chính là thần văn phong ấn chỗ. Huyền không cầu, nó giống như thiên giai, là đi lên kéo dài, truyền thuyết cầu kia liên tiếp đối diện cái kia 10 vạn mét cao Phượng Hoàng Sơn Núi. Năm đó nếu là đặt chân trường tiểu, nhìn xuống bát phương, có thể nhìn thấy hùng vị phong cảnh. Chẳng qua là khi cái kia Phượng Hoàng ở đây Niết Bàn về sau, Trường Tiểu bị niết bàn lửa bao phủ, không còn có người kiến thức đến cái này kết nối núi cao Trường Tiểu cái kia chân diện mục, cũng là như thế, nó lại càng nhiều hơn mấy phần khí tức thần bí, đem hoàng nữ đặt chân Trường Tiểu sau tất cả mọi người ngừng thở. Ông! Hoàng nữ đặt chân Trường Tiểu thứ một bậc thang, lập mặc dù có một mảnh lửa văn bay lên mà lên. Lửa nóng hừng hực lập tức đem chi bao khỏa. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, đây là niết bàn chi hỏa. Mặc dù cái này niết bàn chi hỏa không có cái kia giữa biển lửa kinh khủng nhưng cũng dị thường kinh người. Đây là tiền nhân để dùng cho hậu bối khảo thí sử dụng. Như có thể chống đỡ ngăn lại cái này Trường Tiểu phía trên cấm văn diễn hóa xuất niết bàn chi hỏa như vậy mới có tư cách tiến vào niết bàn chi hải bên trong. Nếu ngay cả cái này đều không ngăn cản được, trên cơ bản không thể đặt chân niết bàn biển. Nếu không, cái kia chỉ có một con đường chết. Hoàng nữ cất bước, cái kia niết bàn chi hỏa đem bao khỏa, nhưng nàng lại thờ ơ, tiếp tục hướng về phía trước đặt chân một bước. Sau đó, cái thứ hai trên bậc thang lập mặc dù có niết bàn chi hỏa tuôn ra. Lần này cái này niết bàn chi hỏa càng thêm cường đại. Thế nhưng là hoàng nữ tiếp tục khởi hành. Chỉ là một lát, nàng liền một hơi đặt chân 10 bước, cơ hồ không có đỉnh trệ qua. Thiên Liên công chúa không hổ là ta Phượng hoàng tộc đương đại đệ nhất thiên nữ. Gặp này, Phượng hoàng tộc người khẽ gật đầu, mắt lộ kính sợ. Mà lúc này, ngoại giới lại không biết tộc nhân ta nhưng bình yên đạt đến cái kia thời cổ thần tích. Rất nhiều hoàng giả mắt lộ mong đợi. Sau đó, có hoàng giả thúc giục cốt kính. Đem cốt kính thôi động, những cái kia hoàng giả lập tức thôi diễn. Sau đó cốt kính bên trên đường vân lấp lóe, cái kia trên trời cao diễn hóa ra một hình ảnh. Đó là nó trong tộc hậu bối tử đệ tại Thiên Yêu cổ vực nội hình ảnh. Đi qua nhiều đời dò xét, lúc này các tộc người đều đối Thiên Yêu cổ vực có hiểu biết. Nơi đó mặc dù là một phương giới vực, thế nhưng là đối người tu bình thường cũng không có cái gì hạn chế, thậm chí bọn chúng có thể bằng vào đặc thù quân bài cùng cốt kính ở giữa lưu lại là cấn thôi diễn ra những cái kia hậu bối tử đệ chỗ khu vực cùng hình ảnh, mà loại này thôi diễn có thể cho bọn chúng quen thuộc Thiên Yêu cổ vực. Bằng này, bọn chúng có thể biết cổ vực chỗ nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm, từ đó ghi chép lại. Ha ha, Thiên Liên lần này tất có thể tại niết bàn trong ao có thu hoạch. Mà lúc này Phượng Hoàng tộc một vị lão hoàng con ngươi nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước biến hóa ra hình ảnh, ở nơi đó hoàng nữ bộ pháp di chuyển, đã đặt chân Trường Tiểu 80 giai. Cho dù cái kia niết bàn chi hỏa giống như có thể đốt đốt vạn vật, nhưng đối với hoàng nữ nhưng không có một chút ảnh hưởng. Nếu nàng có thể tìm hiểu hoàn chỉnh niết bàn chân kinh thuận tiện. Bên cạnh mấy vị lão giả cũng là khẽ gật đầu. Mấy ngàn năm qua Phượng Hoàng tộc có không ít người đặt chân cái này niết bàn biển, thành công leo lên Phượng Hoàng sơn núi. Thế nhưng là có thể tìm hiểu đến hoàn chỉnh niết bàn chân kinh người lại không một người. Một lát sau, trong bức tranh, hoàng nữ tiêu tán tại Trường Tiểu phía trên, trực tiếp chui vào niết bàn biển bên trong. Tiến nhập bên trong sao? Gặp này, Tiêu Vân con người nhắm lại. Ta đi thử một chút. Không đợi Tiêu Vân khởi hành, có Phượng Hoàng tộc người bộ pháp phóng ra, liền đặt chân Trường Tiểu. Đây là một thiên tài, có nồng đậm Phượng Hoàng huyết mạch. Nó đặt chân Trường Tiểu, cũng là rất thuận lợi, chỉ là đến 20 cái bậc thang sau rõ ràng chậm. Cuối cùng, nó càng ngày càng chậm, lại rốt cục vẫn là lại gần. Ta đến. Gặp này, Phượng Hoàng tộc người một mặt lửa nóng, lần lượt tiến lên. Đáng tiếc, tiếp xuống ít có người thành công tiến vào niết bàn biển. Thậm chí có 7 người tại 90 giai lúc không cách nào tiến lên. Cũng có người tại 98 giai lúc lùi bước. Đáng tiếc. Gặp này, ngoại giới những cái kia Phượng Hoàng tộc trưởng giả thở dài. Nếu là những này hậu bối tử đệ có thể đặt chân niết bàn biển, cho dù không bước vào Phượng Hoàng sơn núi, nhưng cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt rồi. Cũng không đặt chân niết bàn biển, đem không công mà lui. 257 cái Phượng Hoàng tộc thiên tài, lại vẹn vẹn có 17 người đặt chân niết bàn trong nước. Mà những người khác thì toàn bộ rời khỏi. 17 người. Gặp này, Phượng Hoàng tộc trưởng giả khẽ khẽ thở dài, số lượng này quá ít. Đương nhiên, chỉ cần hoàng nữ có thể tìm hiểu niết bàn chân kinh, hết thể đã đủ. Cho nên bọn chúng vẫn như cũ là tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, tại cái kia Trường Tiểu bên ngoài, Khổng Thất công tử khởi hành. Cuối cùng, hắn tại 78 giai lúc lui ra. Khổng Tước công chúa đặt chân 82 giai lúc chống đỡ hết nổi. Mạn Ly khởi hành, mới đặt chân 12 bước bậc thang liền lui xuống, nàng không dám tiếp tục đi tới. Khổng lão đệ, ngươi chỗ này nữ để đó thật tốt, Khổng Tước tộc di tích cổ không đi, làm chi muốn đi ta cái kia Phượng Hoàng tộc tham gia náo nhiệt. Gặp này, Phượng Hoàng tộc mấy vị trưởng giả ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về cách đó không xa cái kia Khổng Tứ gia nói. Mà lúc này, Khổng Tứ gia bọn chúng thình lình cũng thúc giục cốt kính, đang chú ý Khổng Thất công tử bọn người tình huống lúc này. Ha ha, chư vị lão ca làm gì khẩn trương như vậy, con ta nữ lần này đi đó bất quá là vật làm nền thôi. Khổng Tứ gia cười nhạt một tiếng, đối với Khổng Thất công tử cùng Khổng Tức công chúa sẽ thất bại cũng tại đoán trước bên trong, dù sao bọn chúng không phải Phượng Hoàng nhất mạch người. Không phải nhất mạch kia, mong muốn ngăn cản Niết Bàn chi hỏa nhưng không có dễ dàng như vậy. Khổng Thất công tử cùng công chúa cũng chỉ là vật làm nền. Nghe vậy, Phượng Hoàng tộc trưởng giả lại là sững sờ, chẳng lẽ nhân vật chính là Phượng Hoàng tộc hai tôn hoàng giả cùng bảy tôn ngụy hoàng? Ánh mắt khẽ động, ánh mắt chính là lần nữa rơi vào cái kia thôi diễn đi ra trên tấm hình. Lúc này, nơi đó có một thanh niên cất bước mà ra. Đó là Thôn Thiên Tước. Nó thân thể phù phiếm, thế nhưng là cái kia ánh mắt lại vô cùng kiên định. Niết Bàn biển, ta đến rồi. Nhìn qua cái kia như là thang trời trường tiểu, Thôn Thiên Tước ánh mắt ngưng tụ, tại hít một hơi thật sâu sau chính là đặt chân tại cái này trường tiểu phía trên. Mà khi nó đặt chân tại cái này trường tiểu phía trên về sau, lập tức liền có Niết Bàn chi hỏa đem bao khỏa. Chẳng lẽ là cái này Trừ Thiên Minh? Gặp này, Phượng Hoàng tộc trưởng giả đều là mắt lộ kinh ngạc, tiểu tử này đã mất đi nhục thân, lại dám lấy linh hồn đi xông cái này Niết Bàn cầu. Nó chẳng lẽ không sợ linh hồn đều bị cái này Niết Bàn chi hỏa bay đốt là hư vô sao? Chương 1161, nghẹn họng nhìn chân chối. Niết Bàn chi hỏa có thể đốt thịt người thân, có thể đốt linh hồn, có thể đốt nhân ý chí, nhưng phần thiên, đốt, vì thiên địa đáng sợ nhất hỏa viêm một trong, rất nhiều cường giả đều là đối với cái này lửa kính nhi viễn chi, nhưng lúc này cái này mất đi nhục thân Trừ Thiên Minh lại là đặt chân Niết Bàn cầu. Cái này khiến đến Phượng Hoàng nhất mạch trưởng giả đều là mắt lộ kinh ngạc, mà Trừ Phụ lúc này lại là chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Chỉ thấy được tại cái kia Niết Bàn cầu phía trên, Trừ Thiên Minh bị Niết Bàn chi hỏa bao phủ. Cái này hỏa viêm lấp lóe, muốn đem chi thiêu. Đây là một loại cực kỳ bá đạo hỏa viêm, cho thiên gian ướt. Chỉ là Thôn Thiên Tước càng thêm bá đạo, trên người nó lửa văn lấp lóe, trực tiếp thôn phệ những cái kia Niết Bàn chi hỏa. Sau đó nó tiếp tục cất bước tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Trừ Thiên Minh không ngừng tiến lên, khí tức của nó chẳng những không có bởi vì cái kia Niết Bàn chi hỏa đốt cháy mà yếu bớt, ngược lại bắt đầu không ngừng mạnh lên. Thôn Thiên Tước nhất mạch thôn phệ thần thông vào lúc này nghiễm nhiên rõ hiện ra nó cái kia đặc biệt uy lực. Nhưng cái kia Khổng Tức công chúa lại vẫn khẩn trương như cũ. Nàng vừa rồi thế nhưng là đặt chân Niết Bàn cầu, biết rõ cái này Niết Bàn chi hỏa đáng sợ. Còn nữa, coi như Thôn Thiên Tức bước qua cái này trăm đạo bậc thang. Thế nhưng là tại cái kia Niết Bàn chi hải bên trong lại còn có càng khủng bố hơn khảo nghiệm. Đây mới thực sự là bắt đầu. 50 đạo, 70 đường. Rốt cục, Thôn Thiên Tức thân thể không ngừng đặt chân trường tiểu chỗ sâu. Gặp này, Khổng Thất công tử cũng là không khỏi khẩn trương lên. Phía ngoài Trừ Phụ càng là lo lắng không thôi. Nơi đó Niết Bàn chi viêm càng ngày càng mạnh, nếu là không chống đối nổi tới này Trừ Thiên Minh nhưng là có bị đốt là cho tàn khả năng a. Tại đến thứ 80 bậc thang lúc, Thôn Thiên Tức bộ pháp rõ ràng trở nên chậm, thế nhưng là nó như trước đang tiếp tục đi tới. Ta Thôn Thiên nhất mạch, nhưng Thôn Thiên nạp địa, cho dù ngươi là Niết Bàn chi hỏa lại như thế nào. Mãnh liệt Niết Bàn chi hỏa đánh tới muốn đem Thôn Thiên Tức tiêu, thế nhưng là đối với cái này, Thôn Thiên Tức một mặt lạnh lùng. Đôi tròng mắt kia ở trong có vẻ điên cuồng hiện lên. Nó bên người lửa văn lượn lờ, hóa làm một cái luồng khí xoáy điên cuồng thôn phệ những này Niết Bàn chi hỏa. Cũng là nó cảnh giới không cao, không phải những này Niết Bàn chi hỏa khoảng cách liền bị thôn phệ. Tại loại này thôn phệ phía dưới, khí tức của nó thế mà đang không ngừng mạnh lên. Cái này hậu bối lại có thể thôn phệ ta Phượng Hoàng tộc Niết Bàn chi hỏa. Ngoại giới, Phượng Hoàng tộc trưởng giả xuyên thấu qua cốt kính thôi diễn đi ra hình ảnh thấy cảnh này về sau, trong lúc này tâm chấn động. Vốn cho rằng đây chỉ là linh hồn trạng thái Trừ Thiên Minh khó lấy tiếp tục chống đỡ. Cũng không muốn cái này hậu bối lại là càng ngày càng mạnh. Thôn Thiên nhất mạch quả nhiên là ta yêu vực cực kỳ nghịch thiên nhất mạch a. Phượng Hoàng nhất mạch ở trong một vị lão hoàng khe khẽ thở dài. Thiên Minh nghiễm nhiên lĩnh ngộ ta Thôn Thiên nhất mạch thôn vệ thần thông một chút tinh túy. Trừ Phụ khẽ gật đầu, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Có Thôn Thiên thần thông tại, Thôn Thiên tức cũng không trở thành như vậy không chịu nổi. Về phần có thể hay không đi đến cuối cùng, liền nhìn tạo hóa của nó. Trường tiêu phía trên quang ảnh lấp lóe, Thôn Thiên Tức rốt cục bước lên thứ trăm cái bậc thang. Sau đó nó chui vào Niết Bàn hải bên trong. Tiến nhập ở trong. Cái này Trừ Thiên Minh lại có thể tiến vào ta bộ tộc Phượng Hoàng thần chi Niết Bàn hải bên trong. Gặp này, cái kia trường tiểu bên ngoài những cái kia Phượng Hoàng nhất mạch thanh niên đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa rồi bọn chúng thế nhưng là đều đặt chân cái này Niết Bàn cầu. Thật sâu biết ở trong cái kia Niết Bàn chi hỏa chỗ lợi hại. Mỗi một bậc thang Niết Bàn chi hỏa đều so với lúc trước mạnh hơn mấy lần. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E trái tim đen đu ám tê đạt tới cái kia cuối cùng, căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản. Cũng là bọn chúng là Phượng Hoàng nhất mạch, không phải đã sớm vẫn lạc. Phổ thông vương giả nếu là đặt chân bên trong, chỉ sợ tại cấp 20 liền đem bị thiêu. Nhưng lúc này Thôn Thiên Tước nương tựa theo linh hồn thân thể đặt chân ở giữa. Này làm sao có thể không cho Phượng Hoàng tộc hậu bối tử đệ chấn kinh rồi. Thanh niên này tiến vào Niết Bàn Hải chắc là muốn tại Phượng Hoàng nhai cảm ngộ Niết Bàn chân kinh, dùng cái này diễn sinh nhục thân. Ngoại giới, Phượng Hoàng tộc trưởng giả mắt lộ trí tuệ quan mang, như thế một cái không tệ ý nghĩ, chỉ là muốn thu hoạch được tộc ta Niết Bàn chân kinh như thế nào dễ dàng như vậy. Phượng Hoàng tộc lão hoàng lắc đầu. Vạn năm qua, bọn chúng trong tộc không biết có bao nhiêu thiên tài đặt chân Phượng Hoàng nhai, nhưng có mấy người thành công tìm hiểu Niết Bàn chân kinh. Hùng chi cái này Trừ Thiên Minh vẫn chỉ là một ngoại nhân. Cũng liền tại cái này Phượng Hoàng tộc lão hoàng lắc đầu lúc, cái kia Niết Bàn cầu quang văn lại là lóe lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân bộ pháp khẽ động, đã là đặt chân tại cái này Niết Bàn cầu phía trên. Lập tức, cực nóng mà cuồng bá hỏa viêm liền đem chi bao khỏa. Đây là cái kia nhân tộc thanh niên. Tiểu tử này cũng phải đặt chân Niết Bàn cầu. Chẳng lẽ hắn còn muốn đạt được ta Phượng Hoàng tộc truyền thừa sao? Đem thanh niên kia đặt chân trường tiểu về sau, Phượng Hoàng tộc những trưởng giả kia từng cái mắt lộ kinh ngạc, ở trong đều là kinh ngạc chi sắc, biểu tình kia, so với nhìn thấy Trừ Thiên Minh đặt chân Niết Bàn cầu còn kinh ngạc. Lúc trước bọn chúng đã từng gặp qua Tiêu Vân Kỳ Lân huyết khí. Cái này khiến rất nhiều trưởng giả một mặt kinh ngạc. Đồng thời bọn chúng trong lòng cũng là hiếu kỳ, cái này nhân tộc sao có thể thu hoạch được yêu tộc truyền thừa. Nhưng hôm nay thanh niên này thế mà đem chủ ý đánh tới bọn chúng Phượng Hoàng tộc truyền thừa trên người đến, làm cho chúng nó tâm tình không hiểu. Tâm tình đó, có một loại bị khiêu khích mang đến không cam lòng. Thế nhưng là tại loại này không cam lòng bên ngoài bọn chúng trong lòng cũng có mấy phần mong đợi. Bọn chúng ngược lại muốn xem cái này nhân tộc thanh niên đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên, hắn phải chăng có thể tại Phượng Hoàng thần dấu vết ở trong có thu hoạch. Niết Bàn chi hỏa. Đem đặt chân cái kia Niết Bàn cầu về sau, Tiêu Vân ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Cái này Niết Bàn chi hỏa so với Kỳ Lân chân hỏa hoàn toàn chính xác muốn bá đạo. Kỳ Lân chân hỏa đốt thân người thân thể, xương cốt. Nhưng cái này Niết Bàn chi hỏa lại ngay cả linh hồn của con người đều như muốn đốt diệt. Cái này Niết Bàn chi hỏa ngược lại là bá đạo. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, nếu ta đem ngưng luyện, có thể thành là cường đại át chủ bài. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, thúc giục Thôn Thiên Quyết. Hô hô. Mênh mông Niết Bàn chi hỏa bị hắn ngưng luyện. Sau đó, hắn tiếp tục hướng về phía trước cất bước mà đi. Cái này Niết Bàn chi hỏa rất mạnh, thế nhưng là Tiêu Vân thể phách thế nhưng là có thể so với Vương Đạo Linh Binh, như thế nào dễ dàng như vậy bị thiêu. Tại đạp vào đạo thứ hai bậc thang về sau Tiêu Vân tiếp tục đi tới. Lần này Niết Bàn chi hỏa càng thêm cường đại. Có thể này rèn luyện thân thể. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn Thiên Viêm Thần Khải quyết thôi động, thể nội có mấy chục cái phù văn lấp lóe, bắt đầu hấp thu cái này Niết Bàn chi hỏa. Hô hô. Đem phù văn này lấp lóe. Đem cái kia Niết Bàn chi hỏa hút nhập thể nội về sau, Tiêu Vân cả thân thể run lên, khuôn mặt đều bóp méo. Bởi vì cái này Niết Bàn chi hỏa tại cùng cái kia Kỳ Lân chân hỏa trùng kích. Hai loại hỏa viêm không ngừng tứ ngược, đơn giản đang phát sinh đại chiến. Loại kia trùng kích khiến cho Tiêu Vân thể nội chấn động không ngớt, cường đại lực trùng kích để hắn cảm giác mình đều muốn nổ tung ra. Cái này Tiêu Vân tựa hồ muốn ngăn cản không nổi rồi. Ha ha, một mình hắn tộc mà thôi, lại thế nào ngăn cản được ta Phượng Hoàng tộc Niết Bàn chi hỏa? Tại thấy Tiêu Vân đặt chân cái thứ ba bậc thang lúc liền thân thể run rẩy, cái kia Phượng Hoàng tộc hậu bối tử đệ không khỏi nết miệng cười một tiếng, mở miệng châm chọc. Thanh niên này không phải như vậy a? Ngoại giới những cái kia Phượng Hoàng tộc trưởng giả lại là một mặt kinh ngạc. Lấy Tiêu Vân tại Thiên Yêu Đài biểu hiện thiên phú, hẳn là sẽ không như thế kém mới là. Trừ phụ cùng Khổng Tứ gia cũng vẹn vẹn nhìn chằm chằm cái kia màn sáng. Bởi vì lúc này Tiêu Vân bị hỏa viêm bao khỏa, đám người rất khó nhìn rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy. Phát sinh trùng kích sao? Đối ở thể nội loại này trùng kích, Tiêu Vân lại là một mặt trầm ngâm, ta là nên đem cái này Kỳ Lân chân hỏa tán đi, vẫn là đem dung hợp. Nó ngừng lại bước ở đây, bắt đầu trầm tư, như thế để cho người ta càng thêm cảm giác hắn không cách nào đi tới. Mới ba bước mà thôi liền không cách nào tiến lên, thật kém cỏi. Ta nhìn hắn có thể được Kỳ Lân huyết khí hơn phân nửa là vận khí thôi. Hẳn là cái kia tiểu thú trợ giúp. Phượng Hoàng tộc một số thanh niên mắt lộ khinh bỉ. Ta còn tưởng là hắn lợi hại cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận không ngừng. Chỉ là Mạn Ly lại là thật chặt chú ý phía trước. Đối với Tiêu Vân nàng có lòng tin tuyệt đối. Không Thất công tử lại là mắt lộ hiếu kỳ. Ta Kỳ Lân chân hỏa hoặc có lẽ bây giờ còn không mạnh, nhưng thể nội có Kỳ Lân thân huyết, liền có thể khiến cho nó không ngừng mạnh lên, cho nên căn bản không cần như vậy đem tán đi. Tiêu Vân một mặt trầm ngâm, có thể nghĩ muốn đem chi dung hợp, nghĩ đến cũng là không có sự tình đơn giản như vậy. Mong muốn cân bằng hai loại sức mạnh rất khó. Hùng chi vẫn là hai loại máu của thần thú khí chân hỏa. Đã như vậy, ta vì sao không thể lần nữa ngưng tụ Thiên Viêm thần văn? Tiêu Vân trong lòng hơi động. Lúc này nội thị mà đi, hắn kinh mạch trong cơ thể xương cốt, còn có vài chỗ tồn tại khe hở. Có thể đem lần nữa ngưng tụ thần văn lạc ấn tại những này khe hở bên trong. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Nhân thể quá lớn. Cái kia kinh mạch, xương cốt cùng cơ bắp ở giữa nếu thật muốn toàn bộ in dấu xuống thần văn, đủ có thể đủ đang ngưng tụ đến 100 vạn mà tính. Hoàn toàn có thể như thế. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Nhân thể vốn là có vô tận tiềm lực. Đồng dạng, cũng có thể tối đại hóa vũ trang mình. Tâm niệm vừa động, hắn liền bắt đầu ngưng tụ Thiên Viêm Thần Khải chi văn. Tại Tiêu Vân pháp quyết dẫn dắt phía dưới, cái kia bị thôn thiên quyết ngưng luyện niết bản chi hỏa lập tức đi theo Thiên Viêm Thần Khải quyết mà động. Một số cổ lão đường vân bắt đầu ở trong cơ thể hắn cái kia kinh mạch xương cốt phía trên phụ thuộc. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia niết bản chi hỏa không cần cùng kỳ lân chân hỏa trùng kích, cả người hắn biến đến vô cùng dễ dàng hơn. Sau đó, hắn bộ pháp khẽ động, đặt chân đạo thứ tư bậc thang. Tiểu tử này thế mà còn dám tiếp tục đi tới. Tại thấy Tiêu Vân đặt chân đạo thứ tư bậc thang về sau, có người kinh ngạc nói. Chỉ là, còn không đợi phượng hoàng tộc những cái kia thanh niên mảng lớn châm chọc khiêu khích, Tiêu Vân bộ pháp lại là từng bước một tiến lên. 6 bước, 7 bước, 8 bước, 40 bước, 50 bước, 70 bước, 80 bước. Chỉ là một lát, Tiêu Vân liền đặt chân 89 bước. Một màn như thế, làm cho cái kia phượng hoàng tộc người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, tiểu tử này làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Phượng hoàng tộc thanh niên hoàn toàn mắt trợn tròn. Chỉ là mấy hơi thở thôi, thanh niên này thế mà một chút tăng vọt mấy chục đạo bậc thang, cơ hồ không có một chút cảm giác cố hết sức. Phải biết, chính là bọn chúng phượng hoàng tộc người cũng rất ít đặt chân 80 cái bậc thang A. Cái này nhân tộc thanh niên cũng có chút thủ đoạn. Gặp này, bên ngoài những trưởng giả kia cũng là nao nao. Thật sự là một cái để cho người ta mong đợi thanh niên A. Phượng hoàng tộc lão giả vướt râu mà cười. Như hắn cho ta phượng hoàng tộc truyền thừa, ngược lại là có thể cân nhắc để hắn cùng thiên liên kết làm bạn lữ. Một cái trưởng giả như vậy cười nói. Cùng thiên liên kết làm bạn lữ. Bên cạnh một số trưởng giả ánh mắt khẽ động, cảm giác không ổn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại nhãn tình sáng lên. Như thế có thể thực hiện. Phượng hoàng tộc trưởng giả nhao nhao gật đầu. Phải biết, thanh niên này trong tay nhưng là có một tôn dung hợp thần điện tiểu thú A. Nếu là có được, đối với phượng hoàng tộc cũng là một cái cự đại trợ lực. Như vậy thì nhìn hắn phải chăng có thể lĩnh ngộ niết bàn chân kinh. Chư vị trưởng giả gật đầu. Đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm cái kia phiến màn sáng. Chương 1162, như thế nào niết bàn? Tại Phượng Hoàng tộc những cái kia thanh niên cùng ngoại giới những trưởng giả kia nhìn soi mói Tiêu Vân đặt chân 100 đạo bậc thang. Sau đó, hắn thân thể lóe lên, chính là chui vào phía trước niết bàn hải bên trong. Tiểu tử này bước vào niết bàn hải. Một mình hắn tộc, sao có thể như thế? Gặp này, Phượng Hoàng tộc thanh niên đều là hai mặt nhìn nhau. Rất khó tưởng tượng. Một cái nhân tộc thanh niên lại có thể thành công đặt chân niết bàn hải. Phải biết, bọn chúng những người này đều là phượng hoàng tộc thiên tài. Dù là như thế, cũng vẹn vẹn chỉ có 17 người đặt chân ở trong mà thôi. Đặt chân niết bàn hải lại như thế nào? Cũng có người cười lạnh, nói, niết bàn hải hung hiểm vô cùng, nói không chừng hắn sẽ vẫn lạc ở trong đó. Không tệ, vạn năm qua ta phượng hoàng tộc không biết có bao nhiêu người vẫn lạc tại cái này niết bàn hải bên trong. Nghe vậy, phượng hoàng tộc thanh niên nhao nhao gật đầu. Đều là mang theo vài phần lành ý nhìn chằm chằm phía trước hư không, tựa hồ bọn chúng ngược lại muốn nhìn một chút cái này nhân tộc thanh niên đến cùng có thể đi tới một bước nào. Chỉ là tại đặt chân niết bàn hải về sau, đám người liền không cách nào nhìn thấy Tiêu Vân. Liền ngay cả ngoại giới trưởng giả cũng vô pháp nhìn thấy thân thể của hắn. Bởi vì ở trong đó có thần văn ngăn cách hết thảy, làm cho không người nào có thể thôi diễn. Hy vọng thiên minh có thể đạt được niết bàn chân kinh. Trừ phụ nhìn qua cái kia trong bức tranh biển lửa, trong lòng thầm nghĩ. Khổng tứ gia cũng là khẽ gật đầu. Mà lúc này, rất nhiều đại tộc trưởng giả đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm hư không. Tại cái kia giữa hư không có bọn chúng những cái kia hậu bối tử đệ tiến vào một số cổ thần dấu vết hình ảnh. Như cho ta đại bằng tiên tổ huyết mạch, tất có thể tiến thêm một bước. Tại một chỗ to lớn trong hẻm núi, nơi đó kim quang lấp lóe, giống như có ngàn vạn lưỡi dao xé rách thương khung. Tại kim quang này phía dưới, phủ cận hư không có vô tận loạn lưu tứ ngược. Mà giờ khắc này bằng ngạo thiên cùng bằng viễn tiến nhập cái này bên trong hạp cốc. Trong này truyền thuyết có một tôn kim sĩ đại bằng thi hải. Thương minh huyền vũ. Mặt khác một khu vực, nơi đây bầu trời đều là tối tăm mờ mịt, phía trước là mênh mông hải dương. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này lại là nằm ở trên đất bằng. Cái này ở giữa hải dương tràn ngập huyền minh thần văn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái kia minh khí ở trong có một tôn to lớn huyền vũ chìm nổi. nơi này thình lình cũng là có một tôn huyền vũ thần thú vẫn lạc. Huyền vũ vẫn lạc, cái kia thần thông chi lực tràn ra, ở đây biến thành một vùng biển mênh mông. Như đến truyền thừa, ta tất có thể ép nhân tộc Tiêu Vân. Về quân sơn phá vỡ cấm chế dày đặc, đặt chân cái này thương minh biển cả bên trong. Nó muốn đi tìm cái này huyền vũ thần thú truyền thừa. Cho dù thu hoạch được một số huyền vũ chân thần thần thông áo nghĩa, nó cũng đem thu hoạch vô tận. Nó tin tưởng, đến lúc đó cho dù đồng cấp một trận chiến, cũng có thể nghiền ép thanh niên kia. Không chỉ có là về quân sơn, lúc này ở phiến khu vực này rất nhiều thiên tài tử đệ tìm khắp đến thuộc về mình mạch này di tích cổ. Đương nhiên, cũng không ít người gặp hung hiểm, như vậy vẫn lạc ở trong. Phần lớn người lại là bởi vì thiên phú không đủ, không cách nào tiếp cận cái kia nơi truyền thừa. Niết bàn hải bên trong. Lúc này Tiêu Vân vẫn như cũ đặt chân tại cái kia niết bàn cầu bên trong. Cái này trường tiểu liên tiếp phượng hoàng ai. Chỉ là, lúc này trên cầu không còn có cấm văn. Tiêu Vân đặt chân ở trong đó trực tiếp bị vô tận niết bàn thần hỏa bao phủ. Đây mới thực là thần hỏa. Mới đặt chân bên trong, Tiêu Vân cũng cảm giác được mình sắp bị đốt là hư vô. Đây cũng là niết bàn chi hỏa sao. Tiêu Vân nhíu mày, cho dù hắn đối đại đạo lĩnh ngộ càng phát ra thâm hậu. Như tại biển lửa, hắn hoàn toàn có thể đạo vận do trời sinh, để cho mình dung nhập biển lửa này bên trong. Thế nhưng là đối mặt cái này niết bàn chi hỏa, cái kia đạo vận căn bản vô dụng. Cái kia hỏa viêm quét sạch, muốn đem chi đốt diệt. Lúc đầu Tiêu Vân muốn toàn lực thôi động thôn thiên quyết đem cái này hỏa viêm nuốt hết, hóa thành thiên viêm thần văn. Thế nhưng là, cái này niết bàn chi hỏa quá bá đạo, có trực tiếp đem hắn cái kia gân cốt đều cho muốn đốt đi. Tại loại này hỏa viêm phía dưới, hắn căn bản vô tâm tu luyện. Bởi vì thôn thiên quyết cố nhiên có thể thôn phệ một số niết bàn chi hỏa. Thế nhưng là còn có một số sẽ xâm lấn Tiêu Vân địa phương khác. Hỏa viêm tứ ngược, Tiêu Vân không thể không đem cái kia thiên viêm thần khải diện hóa mà ra phòng ngự, thế nhưng là cái kia thiên viêm thần khải đều bị bắt đầu thiêu. Như thế hỏa viêm, ai có thể chống đỡ cản? Tiêu Vân chấn động trong lòng. Mặc dù cái này niết bàn chi hỏa ở trong thần tính hơn phân nửa đã bị phiến thiên địa này quy tắc chi lực chỗ tiêu ma. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là thần linh chi hỏa, vẫn như cũ uy lực kinh người. Tại cái này hỏa viêm phía dưới, Tiêu Vân thiên viêm thần khải tán loạn. Rốt cục, hắn xương cốt bắt đầu bị thiêu, thân thể của hắn đều như muốn một chút xíu tiêu tán. Người khác lại là như thế nào ngăn cản cái này niết bàn chi hỏa. Tại cảm nhận được huyết nhục của mình bắt đầu bị đốt cháy, Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Cái này niết bàn chi hỏa khí thế quá mạnh, bàn chân của hắn đã bắt đầu bị thiêu, máu me đồng địa, cái kia huyết dịch còn không có chảy ra liền đã biến thành hư vô. Sinh mệnh võ hồn. Lúc này hắn muốn động dùng sinh mệnh võ hồn tới sửa phục bị thiêu huyết nhục, lấy ngăn cản cái này niết bàn chi hỏa. Thế nhưng là ngay tại hắn phải vận dụng cái này sinh mệnh võ hồn lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Niết bàn. Niết bàn. Tiêu Vân tâm tình bắt đầu bình tĩnh, từ cái kia khẩn trương cùng lo lắng cảm xúc ở trong lui đi ra. Phượng Hoàng Niết Bàn, là dục hỏa trùng sinh. Tiêu Vân thì thào nói, cái này đã là Niết Bàn chi hỏa, phải chăng lại có huyền cơ khác? Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân liền mặc cho cái kia Niết Bàn chi hỏa đốt cháy bản thân. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn phóng thích ra cẩn thận cảm ứng đến cái này Niết Bàn chi hỏa ở trong bất luận cái gì một kia khí tức ba động. Niết Bàn chi hỏa lấp lóe, đem hắn bao khỏa, cái kia hỏa viêm tại đốt cháy huyết nhục của hắn. Niết Bàn chi hỏa, cuồng bá vô cùng, có thiêu cháy tất cả khí thế. Thế nhưng là lúc này Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng mà đi, lại phát hiện cái này hỏa viêm ở trong có một cỗ sinh chi khí tức tràn ngập ra. Niết bàn. Tịch diệt hết thảy. Sau đó tại tịch diệt về sau diễn sinh ra sinh cơ. Tịch diệt ở trong mang theo sinh cơ. Gặp này, Tiêu Vân mắt lộ giật mình, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Như ta cái kia sinh mệnh võ hồn, tại lúc độ kiếp, thiên kiếp có chôn vùi hết thảy chi thế, thế nhưng là tại cái này sát kiếp ở trong cũng có được một chút hy vọng sống. Bất kỳ cái gì sự vật đều có hai mặt sao. Tiêu Vân con mắt sáng tỏ, nghĩ đến rất nhiều, như thiên địa, mới đầu chia làm âm dương. Người này có sống chết. Cỏ này gỗ bị đốt cháy sẽ tỏa ra sự sống. Niết bàn chi hỏa bên trong cũng có được sinh cơ tồn tại. Tiêu Vân trong lòng bừng tỉnh. Như thế, tâm tình của hắn đại định, không còn sợ hãi, không còn bàng hoàng. Mà lúc này chân tay hắn huyết nhục bị thiêu, thân thể của hắn bị một chút xíu thiêu. Nhưng lại tại cái kia huyết nhục kinh mạch xương cốt bị thiêu lúc. Cái kia niết bàn chi hỏa bên trong có lấy sinh chi khí tức bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu. Cái này sinh chi khí như là một đám ngọn lửa. Nó rất yếu đuối, cũng rất nhát gan, bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đều sẽ đem dọa chạy. Như người tại sợ hãi thời điểm, những này sinh chi khí tức căn bản sẽ không chủ động đi giúp ngươi chữa trị cái kia bị thiêu thân thể. Mà lúc này Tiêu Vân tâm tình bình tĩnh, có linh ngộ. Cái kia niết bàn sinh khí chủ động dung nhập thân thể của hắn bên trong. bắt đầu chữa trị những cái kia bị đốt ít kinh mạch xương cốt. Cứ như vậy, nó cái kia bị thiêu bàn chân bắt đầu diễn sinh mà ra. Chẳng qua là khi cước này trưởng diễn sinh mà ra về sau, cái kia niết bàn chi hỏa tiếp tục đốt cháy Tiêu Vân cái khác bộ vị. Bắp đùi kia, cái kia phần bụng, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu. Đương nhiên, cái kia thôn thiên tháp là ngụy thần khí. Đem cái này niết bàn chi hỏa cuốn tới lúc, chính nó tách ra một mảnh quang văn đem cái kia niết bàn chi hỏa cho chống đỡ cả lại. Niết bàn chi hỏa mặc dù cường đại, lại tựa hồ như còn không cách nào thiêu cái này ngụy thần khí. Dù sao cái này niết bàn chi hỏa đã mất đi thần lực. Thôn thiên tháp vô sự, nhưng Tiêu Vân huyết nhục kinh mạch cũng đang không ngừng bị rèn luyện. Loại trang cảnh đó, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mặc cho ai đều muốn sợ hãi, mất lý trí. Ít có người có thể tại cái này niết bàn chi hỏa ở trong phát hiện cái kia sinh chi áo nghĩa. Tại có chỗ minh ngộ về sau, Tiêu Vân không để ý, mặc cho cái kia niết bàn chi hỏa tứ ngược. Cùng lúc đó, hắn còn thử bắt đầu thôi động Thiên Viêm thần khải quyết, lấy cái này niết bàn chi hỏa ngưng tụ thần văn. Vào lúc này, nguyên bản không có thể ngưng tụ niết bàn chi hỏa thế mà có chút kỳ quái bị Tiêu Vân châu ngưng tụ thành thần văn. Không chỉ có như thế, cái kia thần văn còn bám vào cái kia một lần nữa diễn sinh ra cơ bắp xương cốt phía trên. Chỉ là cái kia kỳ lần chân hỏa diễn hóa xuất thần văn lại trực tiếp bị đốt vì hư vô. Như thế để Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra đắng chát. Đương nhiên, cái kia năm đạo thần văn nhưng như cũ tại. Đó là chân chính thần văn, ở trong ẩn chứa kỳ lần áo nghĩa, cũng không phải Thiên Viêm thần khải chi văn có thể so sánh được. Tại Niết Bàn Hải bên trong, Tiêu Vân an tâm bắt đầu ngưng tụ Thiên Viêm thần văn. Mà lúc này, thân thể của hắn bị Niết Bàn chi hỏa đốt cháy lại lần nữa diễn sinh. Đây là một lần rèn luyện, đem huyết nhục của hắn xương cốt một lần nữa rèn luyện, hoàn thành lột xác. Có thể nói, đây là coi là một lần dục hỏa trùng sinh. Chỉ có lại gần, liền có thể siêu phàm thoát tục. Chỉ là loại này lột xác cực kỳ thống khổ. Hỏa viêm chậm rãi tứ ngược, loại kia tịch diệt chi lực rốt cục bắt đầu muốn xông vào Tiêu Vân thức hải. Lúc này, thân thể của hắn đã hoàn thành lột xác. Cái kia xương cốt xích hồng, đơn giản như là thần thiết đúc kim loại mà thành. Tại những này xương cốt bên trong đều giữ lại niết bàn chi hỏa khí tức. Chẳng qua là khi cái kia niết bàn chi hỏa xâm nhập thức hải lúc, Tiêu Vân lại là cau mày. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất. Linh hồn nếu là trải qua cái này niết bàn chi hỏa gột rửa, đem hoàn thành lột xác. Nhưng linh hồn chính là người yếu ớt nhất địa phương, một khi có cái gì không hay xảy ra, hắn muốn triệt để vẫn là ca. Ngay tại cái kia niết bàn chi hỏa muốn xâm nhập lúc, Tiêu Vân trong thức hải đại trận có cảm ứng. Lúc này hắn hoàn toàn có thể dùng bắt đầu nguyên khiến những vật này ngăn cản. Nhưng hơi chần chờ, Tiêu Vân liền từ bỏ ngăn cản. Ngay cả thôn thiên cũng dám lấy linh hồn hình thái đến sông cái này niết bàn hải, ta vì cái gì cũng không dám. Tiêu Vân ánh mắt đại định. Ngay cả thôn thiên tức đều có phách lực này, hắn Tiêu Vân vì sao liền không thể. Tâm thần khẽ động, Tiêu Vân trực tiếp đem linh hồn chui ra khỏi thức hải. Cùng lúc đó, chiến võ hồn cũng thoát ra đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này niết bàn chi hỏa có thể hay không thật đem linh hồn này đốt diệt. Đem Tiêu Vân linh hồn độn sau khi rời khỏi đây, trong thức hải bắt đầu nguyên khiến quang văn lóe lên, liền đem cái kia niết bàn chi hỏa chống đỡ được. Bởi vì tại hắn trong thức hải còn có trường sinh quy cùng huyễn ảnh trùng. Lúc này hai người này thế nhưng là trốn ở cái kia âm dương thần văn cùng bắt đầu nguyên khiến phía dưới. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là ngay cả bọn chúng đều bị cái này niết bàn chi hỏa có tịch diệt chi lực cho làm cho kinh sợ rồi. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới đưa niết bàn chi hỏa chống đỡ cả lại. Gặp này, cái này trường sinh quy cùng huyễn ảnh trùng mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, cái kia niết bàn chi hỏa đã bắt đầu đem Tiêu Vân linh hồn, Nguyên Anh cùng chiến võ hồn bắt đầu bao vây lại. Tiểu tử này thế mà chặn lại khủng bố như thế niết bàn chi hỏa đốt cháy. Gặp này, huyễn ảnh trùng ánh mắt lấp lóe, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đây chính là niết bàn chi hỏa, ngay cả vương giả cũng có thể đốt là cho tàn, thậm chí ngay cả chuẩn hoàng đô cảm thấy kinh hãi. Chương 1163, niết bàn. Như trường sinh quy, nó liền không muốn nhiễm cái này niết bàn chi hỏa. Nếu là một khi thương tới căn cơ, nhưng liền xong rồi. Nó thế nhưng là đường đường trường sinh quy, nhất định thành thần tồn tại, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Tại thấy Tiêu Vân không chỉ có nhục thân bị niết bàn chi hỏa rèn luyện, còn đem linh hồn cho thôi động ra ngoài. Cái này huyễn ảnh trùng không thể không bội phục người thanh niên này đảm phách, phải biết, thanh niên này rõ ràng có thể thôi động trong thức hải bắt đầu nguyên khiến ngăn cản cái này niết bàn chi hỏa. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Đương đại có mấy người lại ở không phải dưới tuyệt cảnh còn liều chết phân đấu. Nhưng thanh niên này liền dám. Như thế đảm phách, cũng khó trách hắn có thể trưởng thành đến hiện tại. Chính là cái kia xưa nay trầm ổn trường sinh quy cũng hơi hơi cảm khái. Mà lúc này, Tiêu Vân linh hồn tại chịu đủ lấy niết bàn lửa tàn phá. Loại đau nhức này, So với cái kia kinh mạch huyết nhục bị đốt cháy còn thống khổ, đó là một loại có khổ đều hô không ra đau nhức. Cái kia linh hồn bị một chút xíu đốt cháy, Tiêu Vân cảm giác mình lâm vào vô cùng hắc ám, tốt như chính mình thật phải vẫn lạc. Lúc này linh hồn của hắn, Nguyên Anh cùng chiến võ hồn đều hoàn toàn bị hỏa viêm chôn vùi. Thậm chí tại cái kia hỏa viêm ở trong đã nhanh muốn không nhìn thấy linh hồn của hắn. Đó là một loại kinh khủng tình huống, làm người ta kinh ngạc, để cho người ta tuyệt vọng. Ta phải chết sao? Linh hồn bị thiêu, Tiêu Vân ý thức dần dần tán loạn. Hắn cảm giác mình bắt đầu rơi vào hắc ám trong vực sâu. Tại loại tình huống này, cái kia khỏa tâm bình tĩnh rốt cục có sợ hãi hiện lên. Mặc cho ai đều không thể vào lúc này giữ vững bình tĩnh. Thậm chí, Tiêu Vân bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nghĩ sai. Niết bàn. Có lẽ không có đơn giản như vậy. Tiêu Vân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc đầu hắn coi là cái này Niết bàn chi hỏa ẩn chứa Niết bàn áo nghĩa. Chỉ cần mình tùy ý cái này Niết bàn chi hỏa rèn luyện, liền có thể mượn cái kia Niết bàn chi hỏa gột rửa thể phách, rèn luyện linh hồn. Nhưng lúc này tựa hồ mình nghĩ sai, cái này một sai, liền đem giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Niết bàn. Niết bàn, như thế nào Niết bàn? Tiêu Vân bắt đầu trầm ngâm. Lúc này nó cái kia linh hồn ý thức cũng đang không ngừng yếu bớt, tuy thời có phải vẫn là khả năng. Chỉ là tại cái kia linh hồn ở trong Tiêu Vân có một sợi chấp niệm bất diệt. Hắn người thân kia còn đang chờ hắn. Cái kia tình cảm chân thành còn đang chờ hắn. Cái kia phụ mẫu còn đang chờ hắn. Hắn hôm nay lại có thể nào như thế vẫn lạc. Tại cái này chấp niệm phía dưới, hắn đang suy tư. Như thế nào Niết bàn? Linh hồn không ngừng chôn vùi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng là Tiêu Vân chấp niệm bất diệt, từ từ, hắn giống như có lẽ đã không cách nào suy nghĩ, còn lại liền là cỗ này chấp niệm, tại cái kia Niết bàn chi hỏa bên trong, lờ mờ còn có thể nghe được như thế một thanh âm. Như thế nào Niết bàn? Niết bàn chính là tịch diệt. Vẫn lạc về sau, lại sinh. Tiêu Vân chấp niệm còn tại trầm ngâm, vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Không tịch diệt, không vẫn lạc, lại như thế nào tới lại sinh? Lại nói thế nào Niết bàn trùng sinh? Đông dưng, Tiêu Vân trong lòng thanh minh, cái kia sợi chấp niệm có chỗ minh ngộ. Đã như vậy liền tịch diệt đi. Tại có chỗ minh ngộ về sau, Tiêu Vân tâm hoàn toàn buông ra. Hắn chấp niệm không tại, cứ như vậy tại Niết bàn chi hỏa bên trong chôn vùi. Chấp niệm chôn vùi, Tiêu Vân ý thức chìm tới đáy tiêu tán. Hắn lúc này vô tưởng vô niệm, giống như thật tịch diệt. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu. Làm sao tiểu tử kia khí tức tựa hồ biến mất? Tại Tiêu Vân trong thức hải, huyễn ảnh trùng thì thào nói, chẳng lẽ hắn vẫn lạc? Ta cảm giác hắn lưu tại tâm thần ta bên trong cái kia hồn ấn đã tiêu tán, rốt cuộc cảm giác không thấy cùng hắn liên hệ. Ta cũng cảm giác không thấy khí tức của hắn. Trường Sinh Quy cũng là một mặt hồ nghi. Chẳng lẽ hắn thật vẫn lạc rồi? Huyễn ảnh trùng một mặt kinh ngạc. Nếu là lúc trước, nó tâm thần ở trong hồn ấn không tại, nó khẳng định sẽ cao hứng vô cùng. Bởi vì như thế liền đại biểu lấy nó một lần nữa thu được tự do. Nhưng lúc này, nó lại cảm thấy có chút thất lạc, cảm thấy có chút mờ mịt. Bởi vì cái này thanh niên mang cho nó quá nhiều rung động. Nó cảm giác mình đi theo người thanh niên này về sau tất có thể đặt chân hoàng đạo. Thậm chí còn có cơ hội thành thần. Nhưng lúc này thanh niên này như vẫn lạc, để nó cảm giác con đường phía trước mê mang. Bất quá hắn như vẫn lạc, ta có hay không có thể đem cái này thần lệnh thu. Đông dưng, huyễn ảnh trùng nhãn tình sáng lên. Tầm mắt của nó rơi vào bắt đầu nguyên khiên phía trên. Đây chính là thần lệnh A. Huyễn ảnh trùng mắt lộ lửa nóng. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, nó linh hồn run lên, tựa hồ nhiều thứ gì. Là tiểu tử kia linh hồn khí tức. Huyễn ảnh trùng ánh mắt ngưng tụ, hắn không có chết. Vừa rồi rõ ràng đã mất đi linh hồn ba động của hắn A. Nó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là linh hồn Niết bàn sao? Trường Sinh Quý mắt lộ trầm âm. Cũng nhưng vào lúc này, tại cái kia Niết bàn chi hỏa bên trong nổi lên một trận gợn sóng. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại cái này Niết bàn chi hỏa bên trong có lấy một số quỷ dị thần văn núp ních. Cái này thần văn như cùng một cái vực sâu, lại giống như trao đổi thiên địa. Mà lúc này, tại cái này thần văn bên trong, Tiêu Vân linh hồn bắt đầu từ từ ngưng tụ. Cùng lúc đó, chiến võ hồn cùng Nguyên Anh cũng là có thể xuất hiện. Mà giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng Nguyên Anh, chiến võ hồn thế mà bắt đầu chậm rãi bị cái kia Niết bàn thần văn dẫn dắt đến cùng một chỗ bắt đầu dung hợp. Niết bàn thần văn núp ních, đem linh hồn này cùng Nguyên Anh, chiến võ hồn bắt đầu dung nhập cùng một chỗ. Mà hết thể này đều là tại trong lúc lơ đãng hình thành. Thậm chí, lúc này Tiêu Vân vẫn không có ý thức. Hắn liền giống như lâm vào hỗn độn bên trong, vô niệm vô tưởng. Từ từ, linh hồn của hắn, Nguyên Anh, chiến võ hồn thế mà hoàn toàn dung hợp. Vốn là ba tôn như là tiểu nhân tồn tại, tại lúc này biến thành một tôn tiểu nhân. Chỉ là tôn này trên người tiểu nhân lại tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Trên người tiểu nhân không chỉ có lấy mênh mông chiến ý bắn ra, còn có một cỗ kinh linh hồn của con người ba động tràn ngập ra. Loại này linh hồn ba động thế mà có thể so với vương giả. Mà lúc này, tiểu nhân còn không tính hoàn toàn dung hợp thành công. Ở trong đó có niết bàn thần văn lấp lóe, không ngừng dung nhập nhỏ trong thân thể. Cái này niết bàn thần văn như một đám ngọn lửa, lại giống như một đạo thần văn. Cuối cùng, Tiêu Vân cái kia linh hồn đem triệt để dung hợp. Chỉ là cái này niết bàn thần văn dung nhập tên tiểu nhân này thể nội về sau, liền giống như biến thành hư vô, rốt cuộc không phát hiện được. Cái này rất giống cái này niết bàn thần văn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lại giống như cái này niết bàn thần văn biến thành tên tiểu nhân này một bộ phận, triệt để tới dung hợp. Mà lúc này, cái kia tiểu nhân con ngươi lóe lên, chính là mở ra. Ta sống. Đem tiểu nhân con ngươi mở ra, chính là phun ra như vậy một đạo lời nói. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt thâm thúy, mang theo vài phần thổn thức. Bộ dáng kia liền giống như đã trải qua luân hồi, một lần nữa lại sống một thế. Chỉ là tại hắn linh hồn này trên người chỗ tràn ngập ra cố khí tức kia, cũng đã không phải lúc trước có thể so sánh. Lúc này linh hồn của hắn có một cố gần thần uy áp tràn ngập ra. Uy thế như vậy, liền ngay cả vương giả đều muốn sợ hãi. Cái này không chỉ là Tiêu Vân dung hợp niết bàn thần văn, một lần nữa lột xác, còn có chính là lúc này linh hồn của hắn dung hợp nguyên anh cùng chiến võ hồn. Cái kia linh hồn chi lực cường đại đã không phải anh khư cảnh tu giả nhưng so sánh, trọng yếu là hắn đối niết bàn cảm ngộ. Đây là mới nguyên anh. Nhìn lấy chính mình lúc này hình thái, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Lúc này nó, cái này nguyên anh cao tới một thước, biến đến vô cùng ngưng thật. Chỉ là hơi cảm ứng, hắn liền cảm giác được rõ ràng cái này nguyên anh ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia có linh hồn lực, còn có ngập trời chiến ý. Tại loại lực lượng này phía dưới, hắn bỗng dưng có một loại muốn chiến thiên chiến địa khí phách. Không chỉ có như thế, hắn nguyên anh khẽ động, ở trong có một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện. Đây là huyễn ảnh thần mâu. Nếu là hiện tại, ta cái này nguyên anh thoát ra, không biết có thể cùng cái kia về quân sơn đánh một trận. Tiêu Vân mắt lộ lửa nóng. Lần này có thể lột xác, là bởi vì có niết bàn thần văn phụ trợ. Hắn biết, lần này cũng không phải mình lĩnh ngộ niết bàn, mà là dựa vào là niết bàn thần văn thôi. Linh hồn lột xác, Tiêu Vân khí chất đột biến. Bây giờ ta cùng cái này niết bàn chi hỏa tựa hồ nhiều hơn mấy phần thân cận. Tiêu Vân hơi cảm ứng, chính là phát hiện một số biến hóa rất nhỏ, lúc này hắn đã không cảm giác được phụ cận những cái kia niết bàn chi hỏa chỗ kinh khủng, tựa hồ đây chính là một số phổ thông hỏa viêm. Tại mới vào cái này niết bàn hải lúc hắn không cách nào đem mình dung nhập biển lửa này bên trong. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác mình cùng biển lửa này tương dung, vô cùng thân cận. Đây cũng là tăng lên. Tiêu Vân cười một tiếng. Sau đó hắn nguyên anh khẽ động, chui vào trong thức hải. Ngươi không có chuyện gì. Đem Tiêu Vân linh hồn chui vào trong thức hải sau huyễn ảnh trùng một mặt kinh ngạc. Ngươi đem cái kia võ hồn dung hợp. Lúc này, Trường Sinh Quy cũng là khẽ giật mình. Lúc này, Tiêu Vân linh hồn cùng chiến võ hồn không tại. Tại hắn trong thức hải chỉ có một tôn tiểu nhân. Khí tức cường đại hơn nhiều. Trường Sinh Quy cẩn thận cảm ứng, lẩm bẩm nói. Bất quá, kể từ đó, một khi ngươi linh hồn này thụ thương liền không cách nào đền bù a. Nó khe khẽ thở dài. Nếu là lúc trước, Tiêu Vân coi như chiến võ hồn thụ thương, nhưng linh hồn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nương tựa theo linh hồn, hắn còn không đến mức chiến lược sụt giảm. Nhưng bây giờ lại khó nói a. Đây là vô hình ở trong dung hợp. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, đối với cái này hắn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tại trước đây thật lâu hắn liền có như thế một cái ý nghĩ, muốn dung hợp linh hồn cùng Nguyên Anh. Nhưng khi đó hắn có chỗ do dự. Bây giờ lần này Niết Bàn Chi Hỏa lại trực tiếp đem dung hợp, để hắn cũng đành phải vui vẻ tiếp nhận. Nếu là Niết Bàn Chi Hỏa chủ động dung hợp, như vậy hẳn là có nó thâm ý. Trường Sinh Quy lẩm bẩm nói. Tiếp xuống nên ngưng tụ cái này, Niết Bàn Chi Hỏa hóa thành Thiên Viêm Thần Khải Chi Xăm. Đem Nguyên Anh đưa về thức hải về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu hấp thu cái kia Niết Bàn Chi Hỏa, lúc này lột xác, khiến cho hắn lấy trước kia Thiên Viêm Thần Văn trực tiếp biến thành hư vô. Cho nên hắn cũng không cần xoắn suýt. Cái này Niết Bàn Chi Hỏa có tịch diệt chi lực, không chỉ có thể phòng ngự, còn có cường đại lực công kích. Tiêu Vân thầm nghĩ. Cái này Niết Bàn Chi Hỏa càng thêm thích hợp ngưng tụ thành Thiên Viêm Thần Văn. Hô hô. Đại lượng Niết Bàn Chi Hỏa bị hấp thu. Mà tại Tiêu Vân kinh mạch xương cốt phía trên không ngừng có Hỏa Chi Thần Văn ngưng tụ. Cuối cùng những này Thần Văn bị lạc ấn chi xương cốt kinh mạch phía trên. Thời gian lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Tại trước người hắn, cái kia luồng khí xoáy bắt đầu đình chỉ lưu chuyển. Mà lúc này, ở trong cơ thể hắn cái kia cơ bắp, gân cốt cùng kinh mạch ở trong đều phụ thuộc lấy vô số thần văn. Những này thần văn bên trong bị tích xúc đại lượng niết bàn chân hỏa. Những này hỏa viêm rất huyền diệu, ở trong ẩn chứa quỷ dị đường vân. Cái này đường vân ở trong ẩn chứa niết bàn áo nghĩa. Cái kia áo nghĩa tựa như cùng niết bàn, cho dù hỏa viêm kiệt quệ, nhưng nó vẫn như cũ có thể diễn sinh. Kể từ đó, Tiêu Vân cũng sẽ không cần sợ sẽ không có niết bàn chân hỏa. Nên tiếp tục đi tới. Đem cái này thiên viêm thần khải chi văn ngưng tụ xong thành về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Lại không biết thôn thiên có thể thành công dung hợp cái này niết bàn chi văn. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Chương 1164, chuyển thế chúng sinh. Tiêu Vân đứng dậy, trên người trường bào đổi lên, liền bắt đầu tiếp tục đặt chân trường tiểu. Hắn lúc này dạo bước tại biển lửa này bên trong liền như vào chỗ không người. Cái này niết bàn cầu rất dài, không biết có bao nhiêu vạn giai. Mà Tiêu Vân cứ như vậy từng bước một đi đến, trong lúc đó cái kia niết bàn chi hỏa lan lộn, không ngừng trùng kích tại thân thể của hắn phía trên. Ly. Biển lửa bên trong, có giải tiếng khóc vang lên. Chỉ thấy được tại cái kia phụ cận có phượng hoàng tinh khí nhúc nhích, biến thành một tôn phượng hoàng. Cái này phượng hoàng thét dài một tiếng, chính là vỗ cánh bay cao, thẳng vào cái kia cửu thiên. Sau đó, nó bỗng dưng đáp xuống, như muốn kích xuống dưới cửu u. Nó cái kia lao xuống chi thế quá cường đại, cặp kia cánh quét tới, đơn giản như là lưỡi dao, trực tiếp đem cái kia niết bàn hải xé rách ra. Sau đó, Tiêu Vân chính là nhìn thấy một đôi hỏa dược hướng về mình chém tới. Cái này hỏa dược chém tới, khí thế kinh người, như thế một kích ngay cả vương giả cũng có thể chém giết. Tiêu Vân cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Đây là niết bàn hải khảo nghiệm a. Lạnh thấu xương viêm gió tứ ngược mà đến, Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn qua cái kia giữa trời chém tới hai cánh, hắn mắt lộ chần chờ. Nếu là khảo nghiệm, thật là đối cứng mới là, nếu là nguy hiểm, liền làm thôi động trí bảo bảo mệnh. Nếu là niết bàn hải, liền làm bằng vào lực lượng của mình thông qua. Đông dưng. Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Nếu là muốn đi lĩnh hội niết bàn chân kinh, hắn lại có thể lùi bước. Như lấy thần lệnh tránh họa, cuối cùng không phải vương đạo. Đến dựa vào chính mình. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Đông dưng, hai cánh tay hắn khẽ động, chính là mang theo một khấu ngập trời chiến ý giữa trời ấn kích mà đi. Xoát. Hai cánh tay hắn khẽ động, phía trên có vô tận thần văn nở rộ ra. Những này đương nhiên đó là niết bàn chân hỏa ngưng tụ thần văn. Đem cái này thần văn nở rộ ra về sau, Tiêu Vân cánh tay chính là hướng về kia phượng hoàng đón đỡ mà đi. Đinh. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, cái kia phượng hoàng hai cánh chém xuống, kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Tại Tiêu Vân trên hai tay ánh lửa nở rộ. Cái kia phượng hoàng hai cánh thế mà rắn rắn chắc chắc chạm tại trên cánh tay của hắn. Đau nhức. Đem cặp kia cánh chém xuống lúc, đây là Tiêu Vân trong lòng truyền đến suy nghĩ. Lực lượng thật là cường đại. Đây là Tiêu Vân trong lòng truyền đến cái thứ hai suy nghĩ. Tại cái kia phượng hoàng hai cánh phía trên hắn cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Lực lượng kia nghiễm nhiên siêu việt phổ thông vương giả. Chỉ là dưới một kích này, trong tưởng tượng hai tay bị chạm một màn cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Vân vẹn vẹn chỉ là thân thể chấn động, bị chém bay ra ngoài. Tại hai cánh tay của hắn phía trên cũng chỉ là lưu lại một đạo vết rách. Hai tay thế mà không có bị chặt đứt. Gặp này, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Vừa rồi một kích này cường đại cỡ nào? Như thế một kích, đã có thể chạm vương giả. Tuy nhiên lại không có chặt đứt hai cánh tay của hắn, có thể tưởng tượng, lúc này cái kia thể phách bị niết bàn chi hỏa một lần nữa rèn luyện về sau trở nên hẳn là an nghịch thiên lên. Cái này thể phách, cho dù không mặc bảo giáp, đã thắng qua bảo giáp, cái này để trong lòng hắn chấn động. Lần này sức chiến đấu của ta đem tăng lên không ít. Tiêu Vân mắt lộ lửa nóng. Mà lúc này, cái kia phượng hoàng tiếp tục công kích. Từng đạo công kích đánh tới, đem Tiêu Vân đánh cho thổ huyết. Cũng không có để hắn vẫn lạc. Thế nhưng là ở trên người hắn lại nhiều vô số đến vết thương. Kỳ quái là, những này vết thương tại niết bàn chi văn phía dưới tự động khép lại. Không chỉ có như thế, hắn thể phách trở nên mạnh hơn. Mang theo vài phần mừng rỡ, Tiêu Vân tiếp tục đi tới. Thế nhưng là mỗi tiến lên một đoạn thời gian đều có hỏa phượng ngưng tụ mà thành. Lửa này phượng tập kích. Thẳng đến đem Tiêu Vân đánh cho xương cốt đứt gãy, vết thương chồng chất mới bỏ qua. Thế nhưng là mỗi lần Tiêu Vân thể phách đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí, hắn cảm thấy thân thể mình bị cái kia phượng hoàng hai cánh xé rách lúc, còn có một cỗ không hiểu tinh khí dung nhập vết thương bên trong, mà những cái kia tinh khí bị huyết nhục của hắn hấp thu. Đương nhiên, hấp thu vui vẻ nhất không ai qua được cái kia thiên viêm thần khải chi xăm. Đang bị tập kích kích mấy chục lần về sau, Tiêu Vân cảm giác mình thể nội nhiều một cỗ lực lượng vô danh. Ở trong cơ thể hắn cái kia huyết nhục ở giữa giống như ẩn nút cái này một tôn thượng cổ phượng hoàng thần chim. Cái kia phượng hoàng tập kích ta lúc, nó tản mát ra tinh khí bị huyết nhục của ta hấp thu. Đông dưng, Tiêu Vân mắt lộ giật mình. Tới đi. Lập tức, hắn đối cái kia phượng hoàng tập kích tràn đầy mong đợi. ly. Mà tại cái này Niết Bàn Hải bên trong, thỉnh thoảng có Phượng Hoàng ngưng tụ. Cái này Phượng Hoàng là Phượng Hoàng chân thần lưu lại tinh khí diện hóa mà thành. Nó tại vũ cánh 9 ngày sau đó liền hướng về Tiêu Vân tập kích xuống. Mỗi lần đều sẽ đánh trúng Tiêu Vân mình đẩy thương tích mới bỏ qua. Như thế lặp đi lặp lại, tựa hồ qua 1 tháng, lại giống như qua 10 năm. Cái này Niết Bàn Hải bên trong có thần văn phong tỏa, để cho người ta quên đi thời gian. Rốt cục, Tiêu Vân đi tới trường tiểu cuối cùng. Mà lúc này, hắn đã bị cái kia Phượng Hoàng tập kích 999 lần. Trên người hắn không biết lưu lại bao nhiêu thương, tốt lại thương, nhưng hắn thể phách lại càng thêm cường đại. Hắn hấp thu Phượng Hoàng tinh khí cũng là vô cùng nồng đậm. Giờ khắc này, Tiêu Vân cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một đạo Thiên Viêm thần văn bên trong đều tựa hồ ẩn núp lấy một tôn thượng cổ Phượng Hoàng. Đây cũng là Phượng Hoàng nhai. Tại đặt chân trường tiểu cuối cùng sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, xuyên thấu qua phía trước hỏa viêm màn sáng thấy được một vách núi. Trường tiêu kéo dài mà đi, có một mảnh rộng rãi địa. Mà ngẩng đầu nhìn lại, chính là cái kia thẳng vào thiên khung Phượng Hoàng Nhai. Cái này Phượng Hoàng Nhai bị ánh lửa lượn lờ, tại cái kia trên vách đá dựng đứng, còn có thể nhìn thấy có vài cọng cổ thụ cắm rễ, thẳng vào ngày đó khung. Đây là cây ngô đồng. Cây này rất lớn, thân cành đường kính có thể có ngàn mét, cây kia quan kéo dài ra, che khuất bầu trời. Chỉ là lúc này lá cây đã tàn lụi, phía trên nhưng như cũ còn có Phượng Hoàng tổ tồn tại. Một cỗ cổ lão mà mênh mông thần uy từ ở trong tràn ngập ra. Cái kia thần uy khiến cho phía dưới không gian đều tại chấn động. Cây ngô đồng, Phượng Hoàng tổ. Tiêu Vân từ cái kia niết bàn cầu đi xuống, đi vào cái kia Phượng Hoàng dưới vách rộng rãi địa chi bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia cổ thụ về sau, nội tâm cũng là không khỏi không hiểu hưng phấn, đây chính là thượng cổ thần cầm đã từng thần sao a. Cho dù thời gian trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm, cái kia thần chi khí tức bị đại đạo chô ma diệt. Thế nhưng là cái này cây ngô đồng bên trên chỗ tản ra thần uy vẫn như cũ để cho người ta nổi lòng tôn kính. Tại liếc nhìn cái kia cây ngô đồng về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là hướng về phía trước nhìn đi. Tại phía trước có một mặt cự bia, cự trên tấm bia có khắc cổ lao Phượng Hoàng đồ đằng. Mà lúc này tại cái này cự bia trước, đang có lấy 3 thân ảnh. Hoàng nữ, Thôn Thiên. Gặp này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. 3 người kia theo thứ tự là hoàng nữ cùng một cái khác Phượng Hoàng tộc thiên tài. Còn có một người chính là Thôn Thiên Tước. Thành công vượt qua Niết Bàn Hải sao? Tại thấy Thôn Thiên Tước về sau, Tiêu Vân cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này rộng rãi rất bình, như là bị người từ nơi này Phượng Hoàng Sơn giữa sườn núi trực tiếp bổ một đao, lột một phiến nham thạch biến thành. Đứng ở chỗ này, liền có thể nhìn đến phía dưới cái kia mênh mông Niết Bàn Hải. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, liền hướng về phía trước đi đến. Tại cái kia cự bia trước đó, có mấy cái ngọc thạch bồ đoàn. Mà lúc này hoàng nữ bọn người chính ngồi xếp bằng ở giữa. Những người này tiến vào Niết Bàn Hải rất sớm, có thể so sánh Tiêu Vân sớm chút thời gian tới đây cũng là bình thường. Còn nữa, Tiêu Vân còn tại Niết Bàn Hải bên trong ngưng tụ Thiên Viêm thần khải, rèn luyện linh hồn. Cho nên hắn đối với mình lại so với người đến chậm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nơi đây mới 3 người ngược lại để hắn có chút kinh ngạc. Xem ra muốn đăng nhập cái này Phượng Hoàng Nhai cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ một câu. Chính là khoanh chân tại cái kia phía trên, hắn mới xoay quanh ở trong đó, lập mặc dù có một đạo niết bàn chi hỏa đem bao khỏa, cái kia hỏa viêm cực nóng, giống như nhưng thiêu cháy tất cả. Cái này hỏa viêm so với cái kia niết bàn hải bên trong còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này hỏa viêm ngay cả hoàng giả đều giống như có thể đốt giết. Bất quá rất nhanh, trong cơ thể hắn có niết bàn lửa văn lấp lóe, bắt đầu cùng lửa này văn dung hợp lẫn nhau. Cả hai khí tức trực tiếp dung hợp. Rốt cục cái kia niết bàn chi hỏa không tại xâm lấn mà là biến thành một cái hỏa chi quang văn đem bao phủ. Tại Thôn Thiên bọn người trên thân cũng có được dạng này quang văn. Cái này quang văn lóe lên, có một cỗ thần chi khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, ở trong còn có một cỗ niết bàn áo nghĩa tràn ngập ra. Còn không đợi Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng loại này áo nghĩa, cái kia tâm thần nhoáng một cái, cả người liền như là lâm vào một cái thời không bên trong. Tinh thần của hắn không tự chủ được ly thể mà ra. Mà lúc này, hắn tâm thần cảm ứng mà đi. Chính mình sở tại một cái lối đi bên trong. Lối đi này tựa hồ không có cuối cùng, hắn vẫn tại nơi đó cực tốc rơi xuống. Đây là muốn mang ta đi đâu? Tiêu Vân một mặt kinh ngạc, không biết cái này Niết Bàn thần văn muốn đem mình đưa đến địa phương nào. Độ sinh. Diệt duyên. Niết Bàn. Đem Tiêu Vân một mặt kinh ngạc lúc, một đạo giống như đại đạo thanh âm tại vang lên bên tai. Độ sinh. Diệt duyên. Niết Bàn. Tiêu Vân một mặt kinh ngạc. Thanh âm này đứt quãng. Lại giống như thần âm, có một cỗ chấn nhân tâm phách chi lực. Tại thanh âm này phía dưới, Tiêu Vân cảm giác lòng của mình thân mơ hồ, dần dần đã mất đi mình ý thức, bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, ý thức của hắn triệt để bị phong kín. Hắn lục thức tiêu tán, không cách nào cảm giác, không cách nào nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Hắn cảm giác mình đi tới hỗn độn ở trong. Không biết qua bao lâu, Thiêu Vân ý thức bắt đầu khôi phục. Thế nhưng là loại kia cảm giác rất yếu, mà lại hắn vẫn như cũ cảm giác mình bị phong tỏa tại một chỗ, hô hấp đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Sinh, sinh, chúc mừng Tam công tử, là sống cái tiểu thiếu gia. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đem thanh âm này vang lên lúc, Tiêu Vân chính là thấy được một tia sáng. Sau đó, một cái lao mã tử liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này lao mã tử vẻ mặt tươi cười, cẩn thận đem dùng tã lót bao lấy. Cái này gặp này, Tiêu Vân khẽ giật mình, mình thế mà biến thành một đứa con nít. Đây là niết bàn chúng sinh. Cùng lúc đó, một người trung niên nam tử âm thanh âm vang lên, ha ha, ta Hạo Thiên Long rốt cục sinh một nhi tử, nhìn bọn gia hỏa này còn dám nói cái gì. Trung niên nam tử này dáng vẻ đường đường, rất có vài phần oai hùng chi khí, hắn nhanh chân đi đến, một thanh từ nơi này lão mụ tử trên người tiếp nhận cái kia hài nhi. Không tệ, lớn lên giống ta. Hạo Thiên Long nhìn chằm chằm cái này hài nhi, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chỉ là tiểu tử này không khóc, có thể hay không có vấn đề gì a? Hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn hướng cái kia lão mã tử. Lão thân nghe người ta nói, tiểu hài không khóc, là chặn lại khẩu khí, đập một chút thuận tiện. Cái kia lão mụ tử nói ra. Ừm. Nghe vậy, cái kia Hạo Thiên Long bàn tay thiếp tại Tiêu Vân trên người, cái kia lòng bàn tay có một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể hắn. Lập tức, Tiêu Vân cảm giác mình thể nội có một ngụm trọc khí phun ra, sau đó không bị khống chế khóc lên, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ha ha, khóc, khóc. Gặp này, cái kia Hạo Thiên Long cao giọng mà cười, còn khóc đến rất lớn tiếng, tiếng như long hổ. Ta đi, ta làm sao lại khóc? Đột nhiên tiếng khóc truyền ra, khiến cho Tiêu Vân trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng không có nghĩ qua khóc, thế nhưng là liền hoa hoa khóc lên. Chẳng lẽ ta thật chuyển thế? Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chương 1165, Linh Hy. Lăng Hề. Chẳng lẽ ta thật chuyển thế? Tiêu Vân cái kia mắt nhỏ chớp động, quét mắt tứ phương, tâm tình nhất thời có chút quái dị. Mình rõ ràng tại cái kia Phượng Hoàng Ngai, làm sao liền sẽ xuất hiện ở đây? Nhưng nhìn kỹ, cái kia không hảo phóng mập phì, rõ ràng liền là một đứa con nít ta. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, còn có thể nhìn thấy bên cạnh giường bên trên có một cái khí tức yếu đuối phụ nhân. Là nhi tử A. Mỹ phụ kia có chút chật vật rẽ rùa cổ, hướng về Tiêu Vân nhìn tới. Đúng, đúng con trai. Cái kia Hạo Thiên Long cười một tiếng, đem hài nhi ôm đến, lộ ra có chút hưng phấn nói. Là nhi tử thuận tiện, là nhi tử thuận tiện. Mỹ phụ kia khỏe miệng lộ cười, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhìn, con của chúng ta lớn lên nhiều tinh thần, mới xuất thế mà thôi. Cái kia con ngươi liền linh động vô cùng, tràn đầy linh khí, tương lai hắn tất có thể trở thành ta Hạo Thiên tộc một đời thiên tiêu. Cái kia Hạo Thiên Long lộ ra mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn hướng này nhi tử lúc lộ ra đến vô cùng kích động. Nói xong, hắn duỗi ra ngón tay, gợi ý muốn bên trong hải nhi tiểu đệ đệ. Tựa hồ cái này Hạo Thiên Long đối với nơi này tử xuất thế tràn đầy vui sướng. Chỉ là, Tiêu Vân lại không vui. Ta đi, ngươi thế mà đánh ta. Ta đi ngươi đại gia. Tiêu Vân trong lòng bi phẫn. Hắn là bực nào thiên tài, thế mà bị người gậy tiểu đệ đệ, hắn con ngươi dương lên, căm tức nhìn cái kia ôm mình nam tử trung niên, tại thấy lúc này trung niên nam tử này còn cười ha hả về sau, hắn nộ khí càng sâu. Bảo ngươi, đánh. Tiêu Vân lửa giận trong lòng hiện lên, sau đó tiểu đệ đệ dùng sức một báo tố. Hô! Một đạo đồng tử nước tiểu chính là báo tố ra. Dầm dầm. Lập tức, cái kia Hạo Thiên Long bị tiêu một mặt. Tiểu tử này, còn nghịch ngợm. Hạo Thiên Long một trận xấu hổ. Ai bảo ngươi khiêu khích hắn? Mỹ phụ kia lại là cười một tiếng, Hạo Thiên tộc, chính là thần tộc, hài nhi xuất thế liền có linh trí, huống chi con ta tại trong bụng ngây người 3 năm, chỉ sợ linh trí sớm đã người phi thường nhưng so sánh, ngươi như vậy khiêu khích hắn, cẩn thận hắn mang thù nha. Như thế nào? Cái kia Hạo Thiên Long lại là cười một tiếng, ta vì hắn cha, làm nhi tử làm sao lại so đo những này? Còn nữa, ta Hạo Thiên Long nhi tử chú nhất định phải trở thành phương thiên địa này chúa tể. Há lại sẽ chỉ là ngần ấy lòng dạ. Hạo Thiên tộc. Tiêu Vân mí mắt một phen, lộ ra rất im lặng, xem ra ta thật chuyển thế. Phu nhân, ngươi nhìn ta mà nên lấy cái tên là gì? Hạo Thiên Long hỏi. Ngươi làm chủ, liền ngươi lấy đi. Phu nhân kia cười một tiếng. Được. Hạo Thiên Long gật đầu, nói, tộc ta là Hạo Thiên tộc, chính là cái này Hạo Nguyên giới hoàng tộc, còn ta nhất định đem bất phàm, đem làm chúa tể một phương, trở thành Hạo Nguyên giới đế, xông vào cái kia cửu thiên chi thượng. Khinh thường hoàn vũ, như vậy liền đặt tên là Hạo Thiên Vũ đi. Hạo Thiên Vũ. Phụ nhân kia cười một tiếng, tướng công là muốn cho con ta như là bầu trời kia, khống chế cửu thiên sao. Đó là tự nhiên. Hạo Thiên Long ngạo nghễ nói, con ta chắc chắn muốn xông ra cái này Hạo Nguyên giới, trở thành cửu thiên vô thượng chúa tể. Hạo Thiên Vũ. Đây là Tiêu Vân tên mới. Mặc dù hắn rất không nguyện ý tin tưởng mình chuyển thế. Thế nhưng là theo thời gian này từng giờ từng phút đi qua, hắn không thể không hoài nghi mình thật chuyển thế. Bởi vì đây hết thể quá mức chân thật. Cái kia thời gian trôi qua là chân thật như vậy. Chỉ là, Tiêu Vân ký ức vẫn còn ở đó. Niết bàn. Có lẽ đây là Niết bàn một bộ phận. Xem ra đành phải trước ở chỗ này trải qua. Tiêu Vân thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đành phải nhập ra tùy tục, nghe theo mệnh trời. Trong trước mắt, Tiêu Vân liền lớn lên có 6 tuổi. Hắn với cái thế giới này cũng có mấy phần hiểu rõ. Đây là một cái tên là Hạo Thiên giới địa phương. Cái này một cái rất lớn thế giới, bên trong vạn tộc săn sát, rất nhiều trong tộc còn có thần linh tọa chấn. Cái này Hạo Thiên tộc chính là cái này Hạo Thiên giới hoàng tộc, chi phối lấy phiến thiên địa này. Bất quá, cái này vài vạn năm đến Hạo Thiên tộc đã dần dần lập bại. Đến thế hệ này, vừa hoang có dị tộc xâm lấn, Hạo Thiên tộc rất nhiều nam nhi chiến tử. Cái kia lão tộc trưởng dưới gối 73 con trai, đã chết trận 3 cái. Mà còn lại huyết mạch cũng là không đủ cường đại. Tiêu Vân cha, Hạo Thiên Long là dị bẩm thiên phú tồn tại. Chỉ là, hắn bị định là thiếu tộc trưởng, cũng không có xuất chiến. Hạo Thiên Long chỉ cưới một vợ, lại thật lâu không có sinh hạ nhi tử, cho nên tộc lão đều thúc hắn cưới nhiều mấy cái, làm tốt Hạo Thiên tộc truyền thừa. Như thế, thiên tài hậu bối như đủ nhiều, mới có thể ứng phó nọ biên hoang chiến sự, thế nhưng là Hạo Thiên Long khăng khăng không cưới. Cũng là 6 năm trước Tiêu Vân xuất thế, mới khiến cho chư lão cải biến thái độ. Cái thế giới này, so ta chỗ còn cường đại hơn. Mặc dù chỉ có 6 tuổi, thế nhưng là lúc này Tiêu Vân cũng đã với cái thế giới này có hiểu rõ nhất định. Ở chỗ này, rất nhiều trong đại tộc đều có thần linh tồn tại, những này có thần linh tồn tại đại tộc cũng gọi là thần tộc. Hạo Thiên tộc liền là thần tộc. Từ xuất thế bắt đầu Tiêu Vân liền bị các loại thần dưỡng âm, rèn luyện thân thể. Mới 6 tuổi mà thôi, Tiêu Vân liền đã vô cùng cường đại, cái kia thể phách đã có thể so với hắn tiến vào cái kia Phượng Hoàng ngay lúc. Đây là thật thế giới sao? Cái này khiến trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Nếu thật có cường đại như vậy thần tộc, cái kia mảnh thế giới này đỉnh phong nhân vật nên kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, tại Hạo Thiên tộc, cũng không phải là mỗi người đều cường đại như vậy. Bởi vì Tiêu Vân là con cháu đích tôn, thần huyết nồng đậm, cho nên vừa xuất thế liền vô cùng cường đại. Tại khi biết được thiên địa này thần tộc tử đệ cường đại về sau, Tiêu Vân đối với cái này cũng lơ đễnh. Bởi vì có thần tộc tử đệ, vừa xuất thế liền là thần linh. Loại nhân vật này, kinh tài tuyệt diễm, vì để người ngưỡng mộ tồn tại. 8 tuổi năm đó, Tiêu Vân liền cường đại đã có thể so với kiếp trước hoàng giả chiến lực. Hạo Thiên tộc trưởng giả nhao nhao xem trọng hắn, cho là hắn có thể cùng Cửu Thiên ở trong thiên tài tranh phong, trở thành thần quân chúa tể một phương. Tại Tiêu Vân 12 tuổi lúc, hắn đã dáng dấp rất cao, chừng 1m7. Thần tộc tử đệ đều tuổi nhỏ lão thành, 14 tuổi liền đã trưởng thành. Một năm này, cũng chính là Tiêu Vân 14 tuổi lúc, hắn sinh nhật thời điểm, Thiên Linh tộc người tới thăm, còn mang đến một nữ tử. Nữ tử này cũng mới 12 tuổi. Nàng này tên là Linh Hy, là Tiêu Vân mẫu thân nương ra người. Mặc dù chỉ có 12 tuổi, thế nhưng là nữ tử này lại duyên dáng yêu kiều, giống như cửu thiên tiên nữ, trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành. Tại Tiêu Vân thấy nàng này về sau, trong lòng của hắn một bừng tỉnh, bị nàng này thật sâu mê luyến. Đây là Lăng Hề sao? Tiêu Vân tiếp nhận cái kia Linh Hy đưa tới lễ vật, ánh mắt lại mang theo mông lung. Hi hi, Thiên Vũ công tử, người ta không gọi Lăng Hề, là Linh Hy, ngươi người này thật thú vị, nghe nói ngươi là Hạo Thiên tộc đương đại ưu tú nhất thiên tài, như thế mới thành năm mà thôi, liền đã có gần thần tu vi, làm sao lại ngay cả tên của người ta đều nghe lầm. Cái này Linh Hy yên nhiên mà cười, cái kia linh động con ngươi ở trong mang theo vài phần hoạt bát. Giống, quá giống. Nhìn qua nữ tử này, Tiêu Vân triệt để mê say. Tại thời khắc này, phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có nữ tử này. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ thật sống trên thế giới này. Hắn lần thứ nhất tâm động. Trước kia, bởi vì mang theo ký ức, hắn vẫn cho rằng cái này không là thế giới chân thật. Có lẽ, đây chỉ là một huyễn cảnh. Thế nhưng là đem cái này Linh Hy sau khi xuất hiện, Tiêu Vân tâm loạn. Bởi vì cái này Linh Hy, rất giống Lăng Hề. Tại nhìn thấy nàng lúc, Tiêu Vân có một loại gặp lại Lăng Hề cảm giác. Ha ha, là tại hạ đường đột. Tiêu Vân cười một tiếng. Hạo Thiên tộc thiên tài trưởng thành lễ, vô số thần tộc đến xem, đại tộc tụ tập. Tiêu Vân có thể nói là danh tiếng nhất thời có 102. Chỉ là, ngày này hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái kia Linh Hy trên người. Cho dù hắn mang theo ở kiếp trước ký ức, nhưng như cũng nhịn không được bị nữ tử này hấp dẫn. Linh Hy cũng tại Hạo Thiên tộc ở lại. Nghe nói ngươi sắp thành thần, ta cũng có được gần thần tu vi, không bằng chúng ta so một trận thế nào. Tại một chỗ Hạo Thiên tộc Linh bên hồ, Linh Hy cười khẽ, giống như một con bướm, mong muốn cùng Tiêu Vân một trận chiến. Tốt. Tiêu Vân vui vẻ đáp ứng. Linh Hy là một cái thiên chi tiểu nữ. Ngày này Linh tộc cũng là thần tộc. Nàng xuất thủ, giống như thần nữ, cái kia váy dài múa, huyển chuyển vô cùng. Tiêu Vân xuất thủ, đem đánh bại dễ dàng. Ở bên hồ, Linh Hy bị đánh rơi, thân thể đều ướt đẫm. Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhít, lộ ra rất không cao hứng. Ngươi xuất thủ không đủ quả quyết, nếu là gặp được địch nhân thất bại. Tiêu Vân đi đến Linh Hy bên người, nói ra. Ừ, ngươi cũng không biết để cho người ta. Linh Hy một mặt không vui. Nàng quay mặt chỗ khác, không nhìn Tiêu Vân, một bộ tức giận bộ dáng. Ta đây không phải sợ ngươi không biết mình khuyết điểm, về sau ăn thiệt thòi sao. Gặp Linh Hy sinh khí, Tiêu Vân cảm thấy không hiểu đau lòng. Cảm giác kia, thật giống như thật là Lăng Hề ở bên cạnh hắn. Người ta là nữ hài tử, xuất thủ tự nhiên đến ưu nhã A. Linh Hy một mặt không cam lòng, cái kia cái miệng nhỏ nhắn nết lên lộ ra có chút đáng yêu. Nàng lúc này, quá mê người. Lúc này Linh Hy để Tiêu Vân không nhịn được muốn đi che chở. Thế nhưng là, bây giờ chiến loạn, dị tộc xâm phạm ta Hạo Nguyên Thiên Giới, như cùng địch một trận chiến, ngươi ăn thiệt thòi. Tiêu Vân nói ra. Ngày đó Vũ ca ca sẽ bảo hộ ta sao? Tựa hồ cảm thấy Tiêu Vân quan tâm, cái này Linh Hy ngẩng đầu, dùng cái kia thiên chân vô tả con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Vân dò hỏi. Sẽ. Tiêu Vân chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Tới này Hạo Thiên Giới đã lâu như vậy, hắn lần nữa cảm thấy mình là người. Là sống tại thế giới này người, mà không phải một cái chuyển thế tới đây niết bàn người đứng xem. Vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ nha. Linh Hy đứng dậy, cười đến rất vui vẻ, nàng ánh mắt thanh tịnh, như là cái kia nước hồ, không có một chút tạp chất. Cứ như vậy tại 14 tuổi trưởng thành một năm này, Tiêu Vân cùng Linh Hy yêu nhau, hai người trở thành Hạo Thiên Giới nhất làm cho người hâm mộ tình lữ. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, biên giới chiến sự không ngừng, cổ ma giới cùng U Minh giới dị tộc liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Hạo Thiên Giới. Hạo Thiên Giới các lớn thần tộc xuất chiến. Chinh chiến 2 năm, không biết vẫn lạc bao nhiêu thần linh. Mắt thấy biên hoang liền muốn thất thủ. Tại Tiêu Vân 16 tuổi trước giờ, phụ thân hắn Hạo Thiên Long cũng tự mình nắm giữ ân soái, đi trấn thủ biên hoang. Như thế chiến sự mới để hóa giải. Mà tại 16 tuổi lúc, Tiêu Vân xưng thần, trở thành Hạo Thiên tộc trẻ tuổi nhất chiến tướng. Tại hắn 18 tuổi lúc, Hạo Thiên tộc không ngừng truyền đến tin dữ, từng cái trưởng giả trong tộc vẫn lạc. Nhưng trong tộc trưởng bối lại không cho hắn đi tham chiến. Thẳng đến hắn khi 20 tuổi, thiên địa đột biến. Hạo Thiên giới biên hoang giới bích bị phá, Tiêu Vân mẫu thân bị cầm xuống, Hạo Thiên Long vì cứu thê tử, xâm nhập quân địch, chém giết rất nhiều thần linh, nhất cuối cùng thành công rút lui. Thế nhưng là một trận chiến này, để hắn thụ thương không nhẹ, mà lúc này, Tiêu Vân mình đã đi lịch luyện. Hắn rời đi Linh Hy, muốn đi kinh lịch máu ma luyện. Chương 1166, đời đời kiếp kiếp. Tiêu Vân xâm nhập Hạo Thiên giới từng cái cấm địa, không ngừng tăng lên tu vi. Tại 25 tuổi lúc, Tiêu Vân thực lực tăng nhiều, đã đạt đến thiên thần chi cảnh. Hắn đi ra cấm địa. Ta muốn đi biên hoang cùng phụ thân kể vai chiến đấu. Nhìn lấy một cái kia cái tộc nhân vẫn lạc, Tiêu Vân nội tâm không hiểu bị thương, hắn lúc này đã dần dần dung nhập phiến thiên địa này. Không, ta muốn ngươi bồi tiếp ta. Linh Hy không bỏ, sợ Tiêu Vân gặp nạn. Như thiên địa này bị phá, dị tộc xâm lấn, ngươi cũng đem bị liên lụy, đến lúc đó lại nên làm như thế nào? Tiêu Vân thở dài. Không có nước, nào có nhà. Bọn chúng phương thế giới này như bị dị tộc xâm chiếm, thật là bực nào thê thảm. Vậy ta muốn cùng đi với ngươi. Linh Hy mím môi, không muốn cùng Tiêu Vân tách rời. Không được, ngươi quá mức nhân tử, một khi đi chiến trường, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiêu Vân lắc đầu, không muốn Linh Hy đi mạo hiểm. Người ta cũng muốn đạt tới trời thần cảnh. Linh Hy không cam lòng nói ra. Vậy ta cùng ngươi làm đánh cược. Tiêu Vân nói, tại Hắc Trạch chi địa, có một đầu độc giao, cảnh giới giống như ngươi, ngươi nếu là có thể chẳng nó, ta liền cho ngươi đi chiến trường. Tốt. Linh Hy đáp ứng. Hai người tiến về Hắc Trạch chi địa. Linh Hy cầm trong tay một thanh Thiên Linh Thần Kiếm, cùng độc giao đại chiến. Đáng tiếc, nàng thật quá nhân từ, rõ ràng có mấy lần có thể đem cái kia độc giao nhất cử chém giết cơ hội lại bỏ qua. Cuối cùng, nàng trường kiếm kia bị đánh bay, cái kia độc giao há miệng, muốn đem chi nuốt hết. A. Miệng lớn trương đến, Linh Hy hoa dung thất sắc. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân cầm trong tay chiến kích đem cái kia độc giao chém đầu. Cuối cùng, Linh Hy lưu tại Thiên Linh tộc. Tiêu Vân tiến về chiến trường. Lúc này chiến sự nguy cấp, Hạo Thiên tộc không biết có bao nhiêu nam nhi vẫn lạc. Rất nhiều đại tộc đều phái ra thần linh tham chiến, đáng tiếc lượng giới xâm phạm, xa hoàn toàn không phải Hạo Thiên giới có thể ngăn cản. Nháy mắt, lại qua mấy năm. Lúc này, Tiêu Vân đã 30. Trong lúc đó hắn không biết chém bao nhiêu dị tộc. Đáng tiếc dị tộc quá mạnh, không biết có bao nhiêu thiên thần. Cuối cùng Hạo Thiên giới các tộc tháo chạy, thất bại thảm hại. Thời khắc mấu chốt, Lao tộc trưởng xuất thủ, mới hóa giải chiến sự. Tộc trưởng, đem mời Cửu Thiên Chi thượng tộc nhân đến lui lịch ra. Hữu thần đem chờ lệnh. Cuối cùng Lao tộc trưởng mở ra tế đàn, câu thông Lao tổ. Đáng tiếc, trên 9 tầng trời giới cũng không có tới người. Ngược lại truyền đến một tin tức. Trên 9 tầng trời giới cũng phát sinh đại chiến. Hạo Thiên giới đã không người cứu viện. Toàn bộ Hạo Thiên giới khói lửa ngập trời, không biết tử thương bao nhiêu người. Cuối cùng Hạo Thiên Long chiến tử, vợ hắn tử cũng vẫn lạc. Nhìn qua phụ mẫu đâm máu, Tiêu Vân cảm giác lòng của mình tại đau nhức. Công tử, mau lui lại. Một cái thần tướng bảo vệ Tiêu Vân rút lui. Tiêu Vân muốn dục huyết phấn chiến lại bị đánh xỉu. Sau đó, hắn bị đưa vào Hạo Thiên trong tộc cấm địa ở trong. Đợi ngày khác tỉnh lại, lại phát hiện hết thảy đã cảnh còn người mất. Chiến hỏa đã tắt, thế nhưng là Hạo Thiên tộc đại điện đã rách nát. Thần huyết nhiễm đầy đại địa, chỉ còn lại có một số tàn ngói bức tường đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh lại Tiêu Vân nhìn qua một màn này, khó mà tiếp nhận. Giờ phút này, hắn đã thật dung nhập cái thế giới này. Lao tộc trưởng thiêu đốt thần hồn, huyết tế mình diễn hóa đại trận, cuối cùng lừa giết lượng giới đại quân, nhưng hắn cũng chết trận. Một cái thần tướng mặt mũi tràn đầy bi thương nói. Bây giờ, Hạo Thiên giới liền nhờ vào ngươi. Ta không cam lòng a. Tiêu Vân hô to. Lượng giới đại quân rút đi. Hồi lâu không có tới phạm. Bởi vì cổ ma giới cũng bị xâm lấn. U minh giới cũng bị đánh vỡ. Hạo Thiên giới có thể thở dốc. Tiêu Vân được lập làm Hạo Thiên chi chủ. Thế nhưng là, hắn đi tìm Linh Hy lúc nhưng không thấy nữ tử này bóng dáng. Nàng đi chiến trường tìm ngươi, sau đó liền mất tích. Có thiên linh tộc người nói. Linh Hy. Tiêu Vân muốn rách cả mí mắt, thôi động thần khí thôi diễn, lại phát hiện Linh Hy vẫn lạc tại chiến trường ở trong. A. Tiêu Vân thét dài. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua, trong lúc đó tại Tiêu Vân bên người có thật nhiều nữ tử xuất hiện. Nhưng hắn duy chỉ có khó mà quên cái kia Linh Hy. Năm 10 năm trôi qua, Tiêu Vân cuối cùng có thành tựu. Hạo Thiên giới cũng dần dần khôi phục sinh khí. Đáng tiếc, lại qua 300 năm, Cửu Thiên bị đánh nát, Hạo Thiên giới lại lâm vào chiến hỏa, Tiêu Vân không thể không cả tộc mà chiến. Lần này, hắn vì Hạo Thiên giới mà chiến, đáng tiếc hắn thế đơn lực bạc trung quy là vẫn lạc. Một trận chiến này, để hắn ý thức được thiên địa sự mênh mông, hắn cho dù thành thần, cũng không gì hơn cái này. Hắn cuối cùng không cách nào thành làm chúa tể, không cách nào bảo hộ thân nhân. Ta chết đi sao? Chiến trường bên trong, Tiêu Vân đẫm máu, hắn cảm giác linh hồn của mình rời khỏi thân thể. Sau một khắc, hắn lại lâm vào một cái lối đi bên trong. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Ta đây là muốn đi chuyển thế sao? Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Không biết qua bao lâu. Tiêu Vân cảm giác mình đi tới một cái hỗn độn ở trong. Ý hắn biết mơ hồ, bắt đầu có sinh cơ. Là đối thủ tử. Một thanh âm truyền vào Tiêu Vân trong tai. Sau đó hắn chính là cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này là sinh mệnh chi khí. Tiêu Vân sững sờ. Ha ha, là nhi tử sao? Đem Tiêu Vân sững sờ lúc, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy được một người nam tử đem ôm lấy. Ta Tiêu Chiến Thiên rốt cục có con trai. Tiêu Chiến Thiên cao giọng mà cười. Phụ thân. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Một thế này xuất thân lúc Tiêu Vân con người chỉ là mở ra một tia khe hẹp, nhưng cũng có thể nhìn thấy trung niên nam tử kia bộ dáng. Cái này ôm hắn nam tử chính là Tiêu Chiến Thiên. Mà lúc này nằm ở trên giường Mỹ phụ lại chính là Tiêu Mẫu. Mẫu thân. Tiêu Vân nội tâm vô cùng kích động. Tại một chỗ đỉnh núi, Tiêu Chiến Thiên vợ chồng ôm Hải Nhi ngắm trăng. Chiến Thiên, ngươi nhìn ta mà nên lấy cái tên là gì? Diều Thanh Nguyệt cười nói. Người ta kết bạn tại cổ cấm địa Vân Điên phía trên, này nhi tử liền đặt tên là Tiêu Vân đi. Tiêu Chiến Thiên hơi trầm ngâm sau đó nói. Tiêu Vân, ta một thế này gọi Tiêu Vân sao? Tiêu Vân tâm tình vô cùng phức tạp. Đây là có chuyện gì, không phải chuyển thế sao? Chẳng lẽ là chúng sinh? Chiến Thiên, ngươi còn muốn đi thì sao? Tại Tiêu Vân 2 tháng lúc, Tiêu Chiến Thiên đột nhiên muốn ly khai. Ta muốn đi cổ cấm địa, tìm một thần dịch, coi đây là hắn tuổi tròn lễ vật. Tiêu Chiến Thiên cao giọng cười một tiếng. Nếu có thần dịch tôi thể, còn ta về sau tất có thể trở thành nhân trung chi long, tại hoàng giả ở trong vô địch. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận a. Diều Thanh Nguyệt dặn dò. Ngươi yên tâm, ta khí vận nghịch thiên, tất không có việc gì. Tiêu Chiến Thiên cao giọng mà cười. Sau đó, hắn rời đi Diêu thị đi đến cổ cấm địa. Nguyệt Nhi, ta cũng không có thu hoạch được thần dịch, bất quá ta tìm được một cái khác cơ duyên, chỗ kia thần điện quan hệ thành thần bí mật, nếu ta tiến vào ở trong có lẽ có thể thấy rõ một số liên quan tới ta bí mật của mình, ha ha, ta lập tức muốn tới. Trong lúc đó, Tiêu Chiến Thiên truyền đến tin tức. Thanh Nguyệt, ngươi đang cười cái gì? Mà lúc này một người nam tử đi tới, lại là Diêu Thanh Hồng, có phải hay không Chiến Thiên đến tin tức? Là Chiến Thiên tới tin tức. Diêu Thanh Nguyệt tùy ý nói ra. Đang nghe được Chiến Thiên bình yên đi ra khỏi cấm địa sau, tâm tình của nàng lộ ra rất vui sướng. Há, hắn tại trong cấm địa nhưng có thu hoạch được thần dịch? Diêu Thanh Hồng dò hỏi. Không có. Diêu Thanh Nguyệt mang theo lấy một tia tiếc hận nói, bất qua Chiến Thiên tìm được một tòa thần điện, nghe nói nơi đó quan hệ trường sinh chi bí, hắn đem chờ lần sau thần điện mở ra lúc mang ta cùng một chỗ tiến vào ở trong. Lúc này Diêu Thanh Nguyệt lời nói tùy ý, không có chút nào nghĩ đến bên cạnh huynh trưởng sắc mặt có biến. Sau đó không lâu, Tiêu Chiến Thiên trở về. Tại Diêu thị bị phục kích một màn kia trình diễn. Mặc dù Tiêu Vân ý thức tại, thế nhưng là nó còn nhỏ, mới bất quá 7 tháng mà thôi, còn miệng không thể nói. Hắn liền trơ mắt nhìn lấy một màn kia phát sinh. Mà bố dượng thân đẫm máu rời đi thiên đô, trong lúc đó hắn từ mình một kiện bảo vật bên trong lấy ra một đứa con nít. Đây chính là Tiêu Linh Nhi. Đáng tiếc, ta đã không thời gian cho nàng an trí một cái tốt thế lực để cho nàng đi học tập cái kia hàn băng chi thuật. Tiêu Chiến Thiên thở dài. Sau đó, hắn xuất hiện ở gió Nguyệt Quốc. Tuổi nhỏ từng màn xuất hiện. Tiêu Vân thức tỉnh võ hồn, đi cái kia vách núi võ hồn hấp thu hỏa nguyên khí. Hắn thiên phú trở về, gặp lại Lăng Hề. Đây hết thảy đều như vậy phát sinh. Mặc dù hắn rất muốn thay đổi biến đây hết thảy, thế nhưng là sự tình lại vẫn cứ không dựa theo ý thức của hắn phát triển. Một thế này, hắn như là trở thành một người đứng xem, chỉ có thể thuận đại thế phát triển. Đây là có chuyện gì? Tiêu Vân không hiểu. Cứ như vậy, hắn từng bước một đi tới, đặt chân thiên đô vực, đi tới yêu vực. Cuối cùng, hắn tiến nhập Phượng Hoàng Ngai. Đây cũng là Niết Bàn Chân Kinh. Ngày này Tiêu Vân thu hoạch được Niết Bàn Chân Kinh. Hắn cùng thôn thiên rời đi yêu vực, trở lại thiên đô. Tại thiên đô vực, Tiêu Vân cứu trở về mẫu thân, tìm được phụ thân, quét ngang thiên đô các tộc. Đáng tiếc, khi đó Lăng Hề cũng đã không tại thiên đô. Tỷ tỷ đi tìm ngươi, sau đó liền không có tin tức. Lăng Vân Nhi nói ra. Lăng Hề. Tiêu Vân bi ý tỏa ra, ta liền thật không cách nào ở cùng với ngươi sao. Tại lúc này, hắn nhớ tới kiếp trước. Một đời kia Linh Hy cũng là đi tìm hắn, kết quả vẫn lạc. Nàng sẽ vẫn lạc sao? Tiêu Vân vô cùng nóng nội. Đi qua thôi diễn, phát hiện Lăng Hề không có vẫn lạc. Hắn đạp biến Sơn Hà muốn tìm Lăng Hề. Rốt cục, thiên địa đột biến, đường thành thần mở ra. Tiêu Vân cũng đặt chân hoàng đạo đỉnh phong. Tại một lần thịnh hội hắn cùng Lăng Hề gặp nhau. Nhưng Lăng Hề lại tựa hồ như không biết hắn. Nàng, đã gần thần. Lăng Hề đặt chân thần đạo, Tiêu Vân không ngừng đuổi theo, lại cuối cùng không có đuổi kịp cái sau bộ pháp. Ngược lại, Tiêu Vân bị Lăng Hề một cái người theo đuổi chém giết. Đó là một cái thần linh. Một thế này, Tiêu Vân vẫn lạc. Ta cứ thế mà chết đi sao? Tiêu Vân vẫn lạc, tâm thần lâm vào hỗn độn. Lần này hắn có vô tận không cam lòng. Tìm được Lăng Hề, nhưng là đối phương lại quên đi hắn. Thật không cách nào ở một chỗ sao? Tiêu Vân ý thức như muốn thút thít. Rốt cục, ý thức của hắn mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hắn lần nữa chuyển thế. Một thế này, hắn là một thiên tài, tại quật khởi thời điểm gặp một nữ tử. Nữ tử này tên là Lâm Tịch. Là ngươi sao, Lăng Hề? Tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Tiêu Vân triệt để si mê. Bởi vì nữ tử này đơn giản liền là Lăng Hề chuyển thế. Đáng tiếc, nữ tử này thân phận tôn quý, cùng Tiêu Vân có ngày đêm khác biệt. Cho dù hai người có chỗ gặp gỡ bất ngờ, nhưng chênh lệch quá xa. Tiêu Vân không ngừng cố gắng, muốn đuổi theo nữ tử này. Nhưng hắn lại đành phải nhìn lấy nữ tử này đặt chân đỉnh phong. Cuối cùng, Tiêu Vân chết già. Không, ta không cam lòng, vì sao mỗi một thế đều không thể cùng Lăng Hề cùng một chỗ. Vẫn lạc về sau linh hồn đưa về cái kia thần bí thông đạo, Tiêu Vân không cam lòng, thề phải cùng Lăng Hề cùng một chỗ. Một thế lại một thế. Hắn cũng không biết qua bao nhiêu đời. Mỗi một thế hắn đều có thể gặp được Lăng Hề, tới gặp gỡ bất ngờ. Đáng tiếc, bọn hắn liền là lần lượt bỏ lỡ. Cuối cùng, cái này trở thành Tiêu Vân chấp niệm, hắn không ngừng luân hồi chuyển thế, muốn đi tìm Lăng Hề. Có mấy lời, thẳng đến hắn tuổi già, hắn mới nhìn thấy Lăng Hề. Khi đó, Lăng Hề đã là thần nữ, không thể khinh nhẫn. Hắn cảm giác mình cùng Lăng Hề càng ngày càng xa. Về sau, hắn chuyển thế đã không phải là tu sĩ, trở thành phàm nhân. Mặc dù lòng có chấp niệm, lại đã vô pháp tại gặp giai nhân. Dạng này không biết qua bao nhiêu đời, Tiêu Vân tựa hồ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Chương 1167, chỉ tranh đương thời. Tiêu Vân luân hồi. Một thế lại một thế, mỗi một thế đều chân thật như vậy. Từ từ, hắn đối một đời trước ký ức bắt đầu dần dần mơ hồ, trong lòng hắn chỉ nhớ rõ cái kia gọi là Lăng Hề nữ tử. Chỉ là một lần không như ý, một lần chấp niệm để hắn lâm vào vòng lặp vô hạn. Bất chi bất giác, hắn đã luân hồi 99 thế. Một thế này hắn giả sau khi chết linh hồn lần nữa đã đưa vào cái kia trong thông đạo. Lần này linh hồn của hắn ý thức rất yếu. Lăng Hề. Cái kia ý thức rất yếu, đã muốn gần như ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng là hắn còn không có quên Lăng Hề. Ta đời sau nhất định phải cùng với ngươi. Tại cái này ý thức bên trong, Tiêu Vân chấp niệm vẫn còn ở đó. Đây là một thế thế lưu lại chấp niệm. Đời thứ nhất, hắn bỏ qua một bên nữ tử kia một mình đi chiến trường. Kết quả, nữ tử kia lại tại đi tìm nàng lúc vẫn lạc. Mà đời thứ hai, nữ tử kia lại tại đi tìm hắn lúc, phát sinh biến đổi lớn. Lần này lần tiếp nối khiến cho Tiêu Vân trong lòng tràn đầy hối hận. Loại này hối hận cũng liền tích lũy trở thành chấp niệm. Tiêu Vân ý thức mơ hồ. Hắn bắt đầu chuyển thế. Sau đó, hắn lâm vào một cái giống như hỗn độn thiên địa. Cái kia là mẫu thân cuống rốn bên trong. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Vân ý thức bắt đầu sinh ra. Lăng Hề, một thế này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đem cái kia ý thức ngưng tụ, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ lấy. Từ từ 10 tháng liền sắp hết. Thậm chí, hắn đã có thể nghe được một số lão mụ tử đang chuẩn bị tiếp sinh. Từ thanh âm kia nghị luận bên trong, hắn biết mình muốn xuất thân tại một cái võ đạo thế gia bên trong. Còn tốt, một thế này ta xuất thân không tệ, hẳn là có cơ hội cùng Lăng Hề nối lại tiền duyên. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, chờ đợi lấy xuất thế, chỉ là trong thoáng chốc, trong đầu của hắn như có như vậy vừa đến linh quang lấp lóe, cái này linh quang thật lâu liền đã xuất hiện. Chỉ là một đời kia lại một thế, hắn lựa chọn trốn tránh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T thật muốn tiếp tục như vậy sao? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, dạng này thật sẽ có kết quả sao? Đây là ta chấp niệm, hay là thật tại luân hồi? Tiêu Vân tâm bắt đầu ở trầm tư. Một thế này lại một thế. Hắn bị tình vây khốn, bị chấp niệm che đậy tâm thần, hắn đang tận lực trốn tránh những vấn đề này. Một thế này, hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ. Có lẽ là hắn cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ là hắn phát hiện đó cũng không phải hắn muốn. Bởi vì tiếp tục như vậy, căn bản sẽ không có kết quả. Chấp niệm, thật hẳn là kiên trì sao? Tiêu Vân bắt đầu trầm ngâm. Không. Ta đây là tại Niết Bàn. Không phải thật sự chuyển thế. Tiêu Vân bỗng dưng nhớ tới một cái hắn đã quên lãng thật lâu vấn đề. Theo lần lượt chuyển thế, hắn đã quên đi mình tại Niết Bàn. Quên đi mình tại Phượng Hoàng Ngai. Đây là Niết Bàn, cái này không là thế giới chân thật, không phải chuyển thế. Tiêu Vân lòng có chỗ minh ngộ. Ta hẳn là sống ở hiện thực bên trong, mà không phải sống ở chấp niệm bên trong. Coi như tranh, ta cũng làm tranh kiếp này, mà không phải đời sau. Tiêu Vân ý chí càng ngày càng rõ ràng. Đời sau không lường được, phiêu miểu khó tìm. Thế nhưng là kiếp này lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Không tệ. Ta đem tranh kiếp này. Tiêu Vân ý chí càng phát ra minh xác. Đã như vậy, ta làm gì chuyển thế? Tại loại ý chí này phía dưới, thanh âm bên ngoài không còn truyền đến. Những cái kia đỡ để lão mụ tử tựa hồ như vậy tiêu tán. Mà Tiêu Vân linh hồn cũng là một lần nữa về tới cái lối đi kia bên trong. Đó là một cái không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Nhưng Tiêu Vân lại là ở chỗ này lần lượt chuyển thế. Đến sau này, Tiêu Vân tâm thần càng phát ra rõ ràng. Vừa rồi những cái kia quả nhiên không phải chân thực. Đến sau này, Tiêu Vân trong lòng bừng tỉnh. Chỉ là hắn lại một mực đang nơi này, tìm không thấy đường ra. Cái này là vì sao? Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm. Độ sinh. Diệt duyên. Niết bàn. Mà nhưng vào lúc này, cái kia giống như đại đạo thanh âm hùng hồn vang vọng ra. Độ sinh. Diệt duyên. Niết bàn. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm, cái này chỉ là cái gì rồi? Những này quá thơ bảo. Làm cho không người nào có thể nhỏ bắt. Bất quá, đã từ cái kia luân hồi ở trong thanh tỉnh lại, Tiêu Vân cũng liền không nóng nảy. Hắn ngay ở chỗ này an tĩnh trầm tư. Cái này có lẽ cùng ta cái này 99 thế luân hồi có quan hệ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Mà tại Tiêu Vân trầm ngâm lúc, ngoại giới thời gian cũng đã lặng yên trôi qua. Có người từ cổ thần di tích ở trong đi ra. Ha ha, ta thu được ta kim xí đại bằng tiên tổ tinh khí, bây giờ cái kia huyết khí càng thêm nồng đậm. Tam Thiên Kim Vũ đã thành. Tại một chỗ di tích bên trong, Bàng Viễn ngửa mặt lên trời mà cười. Kim Sĩ Đại Bằng, Tam Thiên Kim Vũ, Vô Thượng Kim Thân. Một bên khác, Bàng Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, ở trong lộ ra lăng lệ quan mang. Tại cái này thời cổ thần tích bên trong nó cũng có thu hoạch, lần này ta như tại cùng cái kia Tiêu Vân một trận chiến tất có thể chém tới cái kia kỳ lân chi thân. Toàn thân nó kim quang chói mắt, giống như một tôn thượng cổ đại bằng lâm thế, khí thế khinh người, cái kia con ngươi ở trong tràn đầy ánh sáng tự tin. Cùng lúc đó, một bên khác, cái kia huyền minh biển cả bên trong. Mênh mông huyền minh, ta chủ chìm nổi. Tại cái kia biển cả bên trong, một tôn huyền vũ xuất hiện, sau đó hóa là một thanh niên từ trong biển dạo bước mà ra, người này chính là Về Quân Sơn, chỉ là lúc này nó khí tức hùng hậu, cất bước thời điểm bên người có huyền minh chi văn lấp lóe. Mỗi một cái huyền văn đều như cùng một cái biển cả. Nó một bước ở giữa, lại giống như mang theo vô tận biển cả chi thế. Bây giờ nó đối huyền vũ tộc thần thông vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Các đại tộc tử đệ đều là lần lượt có thu hoạch. Lúc này, Phượng Hoàng trên sườn núi. Cái kia ngồi xếp bằng Phượng Hoàng tộc thanh niên lông mày gảy nhẹ, đông dưng thanh tỉnh lên. Phúc! Chẳng qua là khi hắn thanh tỉnh sát na, miệng kia sừng lại phun ra một ngụm máu tươi. Niết bàn! Niết bàn, thật thật giả giả, làm cho không người nào có thể phân rõ. Thanh niên này thở dài. Lần này cảm ngộ để hắn có thu hoạch, tuy nhiên lại không thể cuối cùng đoạt được. Hắn khe khẽ thở dài. Lần này, các loại thế là thất bại. Thiên Liên, Trừ Thiên Minh, nhân tộc Tiêu Vân. Khi nó thở dài về sau, ánh mắt chính là rơi vào bên cạnh. Tại thấy ba người này sau nó nội tâm hơi chấn động một chút. Hai người này thế mà cũng có thể đi đến một bước này. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Cái này Niết Bàn Hải là bực nào khó mà vượt qua. Ngay cả Phượng Hoàng tộc mới hai người vượt qua mà thôi. Thế nhưng là hai cái này ngoại nhân lại đến nơi này. Đến thời khắc này, hắn không thể không đối hai người này lau mắt mà nhìn. Lại không biết bọn chúng ai nhưng lĩnh hội một tia Niết Bàn áo nghĩa. Hắn lẩm bẩm nói. Không chỉ có về sau, Thiên Liên công chúa thanh tỉnh lại. Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Thiên Liên công chúa mắt lộ trí tuệ quan mang. Sơ qua về sau, nàng chậm rãi đứng dậy, miệng kia sừng có cười, cả người lộ ra khí chất thoát tục. Bây giờ nàng giống như rửa sạch duyên hoa, siêu nhiên tại thế, có muốn cưỡi gió bay đi cảm giác. Cái kia khí chất đặc thù tựa hồ không nên tới từ phàm nhân, mà hẳn là thần linh. Tiêu Vân, Trừ Thiên Minh. Đem cái này hoàng nữ ánh mắt nhất chuyển, chính là thấy được bên cạnh Tiêu Vân cùng Trừ Thiên Minh. Tại thấy hai vị này về sau, nàng trong lòng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên Liên, ngươi nhưng có thu hoạch. Tại đem hoàng nữ sau khi đứng dậy, bên cạnh cái kia Phong Thành Thiên dò hỏi. Hơi có điều ngộ ra. Hoàng nữ cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Cái kia Phong Thành Thiên mong muốn hỏi, nhưng vẫn là nhấp ngừng miệng. Cái này Niết Bàn chân kinh ở trong áo nghĩa như thế nào tùy tiện nhưng chia sẻ. Sau đó, bọn chúng đứng ở này, cũng không có vội vã rời đi. Tựa hồ bọn chúng cũng muốn nhìn một chút cái này Tiêu Vân cùng Trừ Thiên Minh có thể hay không có lĩnh ngộ. Hai ngày qua đi, Trừ Thiên Minh trên người nổi lên một trận gợn sóng. Tại nó bao vây lấy hắn Niết Bàn chi văn bên trong minh lộ ra sinh cơ diễn sinh. Niết Bàn. Niết Bàn, Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, ta là linh hồn trạng thái, lại chính thích hợp Niết Bàn. Trừ Thiên Minh trên người sinh cơ hiện lên, một bộ tùy thời có thể lại tố nhục thân bộ dáng, khí thế của nó đang không ngừng kéo lên, cuối cùng hắn bỗng nhiên đứng dậy. Niết Bàn áo nghĩa quả nhiên vô song. Trừ Thiên Minh đứng dậy, mắt lộ lửa nóng. Nếu ta triệt để lĩnh ngộ cái này, Niết Bàn chi đạo tất có thể tái tạo nhục thân. Lúc này nó đối với mình tràn đầy lòng tin. Khi nó đứng dậy về sau, cái kia bao phủ Niết Bàn chi văn như vậy tiêu tán. Một cỗ như có như không sinh cơ từ Trừ Thiên Minh trên thân tràn ngập ra. Người cũng có lĩnh ngộ. Cảm thụ được Trừ Thiên Minh trên người tỏa ra cái kia cỗ sinh cơ, hoàng nữ mắt lộ kinh ngạc. Cái kia Phong Thành Thiên càng là kinh ngạc không thôi. Có thể làm cho linh hồn diễn sinh ra sinh cơ, rõ ràng là chạm đến Niết Bàn áo nghĩa a. Cái này Trừ Thiên Minh khó lường, thế mà chạm đến Niết Bàn áo nghĩa cánh cửa. Phong Thành Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lúc này mới cảm nộ cái này Niết Bàn chân kinh thôi. Nếu để hắn tiếp tục tu hành, có lẽ về sau thật có thể triệt để lĩnh ngộ Niết Bàn chi ý. Lại không biết nhân tộc này Tiêu Vân như thế nào. Phong Thành Thiên trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, Tiêu Vân như trước đang cảm nộ. Hắn tại tinh tế hồi tưởng. Hồi tưởng đến mình lần này lần chuyển thế chuyện xảy ra. 99 lần chuyển thế, vì hắn lần thứ nhất thành tựu cao nhất. Lần này cũng là hắn sống được dài nhất. Bây giờ muốn đến, đây hết thể đều rõ mồn một trước mắt. Sau đó đến cuối cùng một thế. Bây giờ đang hồi tưởng một lần, Tiêu Vân giống như mình lại qua ngàn vạn trở tuế nguyệt. Độ sinh, diệt duyên, niết bàn. Cái này vài câu chân ngôn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Sóng âm chấn động, giống như đại đạo thanh âm, ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Mặc dù chỉ là ba từ, lại giống như ẩn chứa vô tận áo nghĩa, tại hướng hắn giải thích lấy chí lý. Tiêu Vân thì đang tiếp thụ cái này đại đạo thanh âm của rửa. Hắn tâm thần thanh minh, không tại nhiều nghĩ. Độ sinh, vượt qua đời đời kiếp kiếp, sau đó từ đó giải thoát, đây cũng là độ sinh, nếu là trầm luân xuống dưới, có lẽ liền thật muốn tịch diệt. Tiêu Vân lòng có minh ngộ. Nếu là lúc trước hắn không có tỉnh ngộ, có lẽ liền thật phải vẫn lạc. Niết bàn cũng không phải có thể thật dục hỏa trùng sinh. Niết bàn, có sông có chết, nếu là không có vượt qua, chính là chết. Như vậy diệt duyên, là chém hết trần duyên sao? Tiêu Vân tiếp tục cảm ngộ. Có thể diệt tận trần duyên chính là niết bàn sao? Tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn lại bắt đầu tiếp tục cảm ngộ, hồi tưởng cái này 99 thế trải qua hết thảy. Diệt duyên, diệt chính là một thế này thế chấp niệm. Tiêu Vân trong lòng giống như có điều ngộ ra. Diệt tận chấp niệm, thiền duyên, cũng không phải là muốn đoạn đi hết thảy. Vì tiếp tục đi tới, giống như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Nó cũng không phải là thật tìm chết, mà là muốn tại chết bên trong niết bàn lại sinh. Đây mới là niết bàn. Đông dưng, Tiêu Vân lòng có châu nô. Niết bàn không phải tìm chết, là tại tuyệt địa bên trong tìm kiếm sinh cơ tiến hành lột xác. Diệt duyên cũng không phải thật đoạn tuyệt hết thảy, vì tiếp tục đi tới. Như Tiêu Vân, hắn tại cuối cùng một thế từ bỏ tìm kiếm Lăng Hề, cũng không phải là muốn chém đứt cùng Lăng Hề tiền duyên, vì tại trong hiện thực tới nối lại tiền duyên. Đây là một cái đạo lý. Tiêu Vân trong lòng bừng tỉnh, như ngộ được đại đạo. Sau đó cái kia đại đạo thanh âm lượn lờ, hóa thành một đạo đạo thần văn lạc ấn tại linh hồn của hắn phía trên. Đây là Niết Bàn áo nghĩa, cũng là cái gọi là Niết Bàn chân kinh. Chương 1168, thần cốc hiện. Kinh lịch 99 lần chuyển thế. Kinh lịch không ngừng cảm ngộ, Tiêu Vân rốt cục đến ngộ. Từng đạo Niết Bàn chân kinh chi văn hóa thành đạo âm lạc ấn tại hắn tâm thần bên trong. Không biết qua bao lâu, ngoại giới Tiêu Vân thân thể hơi động một chút, tại cái kia trên người bao phủ Niết Bàn lửa văn bắt đầu tiêu tán. Chuyển thế 99 lần. Tiêu Vân đứng dậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lần này kinh lịch để hắn không cách nào quên. Chỉ là, đem linh hồn hắn trở về lúc, hắn chỉ nhớ mang máng vì Lăng Hề, hắn chuyển thế 99 lần. Còn những nội dung kia cũng đã mơ hồ. Tỷ như, hắn tại cái kia đời thứ nhất công pháp tu luyện, thành thần cảm ngộ, đều trở nên mơ hồ. Cái này rất giống là làm một giấc mộng, nhớ rõ ràng có chuyện như vậy, thế nhưng là nghĩ kỹ lại không cách nào đem cái kia chi tiết hồi tưởng lại. Nhưng những chuyện kia nhưng lại giống như thật sự rõ ràng phát sinh qua, loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích để cho người ta nhịn không được hồi tưởng. Niết bàn. Chém tới chuyện cũ, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là tân sinh. Mặc dù đối 99 lần rất nhiều chuyện đã mơ hồ, nhưng Tiêu Vân lại lĩnh ngộ một chút Niết bàn áo nghĩa. Có thể nói, lần này để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Chỉ tranh đương thời. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kiên định quan mang. Cuối cùng một thế để hắn chỗ thanh tỉnh cảm ngộ. Hắn một mực lạc ấn ở trong lòng. Tại đương thời, ta muốn thủ hộ thân nhân của ta, tình cảm chân thành. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đây hết thảy đều không phải trở thành tiếc nuối. Tại đời thứ nhất, hắn mắt thấy Hạo Thiên tộc tan tác, từng cái tộc nhân vẫn lạc. Cuối cùng, chính là ngay cả phụ thân Hạo Thiên Long đều ở trước mắt vẫn lạc. Loại tình huống này, hắn cũng không tiếp tục muốn để hắn phát sinh. Chỉ là, muốn thủ hộ thân nhân của mình bằng hữu, liền phải có đủ thực lực. Đồng thời, Tiêu Vân cũng cảm thấy thực lực mình nhỏ yếu, cái kia chuyển thế đời thứ nhất, hắn cho dù thành thần, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không cách nào thủ hộ Hạo Thiên tộc. Đây chính là thực lực không đủ mang đến bất đắc dĩ. Cho dù một lần kia chuyển thế phải chăng là hư ảo, nhưng nói rõ đạo lý này. Thực lực, mặc kệ đạt đến trình độ nào, đều phải có thực lực. Tiêu Vân cảm giác được trên vai của mình có một cỗ to lớn trách nhiệm. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi, hướng về bên cạnh nhìn đi. Chỉ thấy được lúc này bên cạnh Thôn Thiên Tức cũng hướng về hắn nhìn tới. Ngươi có thu hoạch? Thôn Thiên Tức dò hỏi. Còn tốt, chạm đến một chút da lông. Tiêu Vân cười nói. Chạm đến da lông. Nghe vậy, cái kia Phong Thành Thiên lông mày lại là nhăn nhăn. Nó nhìn hướng Tiêu Vân lúc biểu lộ ra cực kỳ quái dị. Cái gì gọi là chạm đến da lông? Chẳng lẽ là lĩnh ngộ một tia niết bàn áo nghĩa? Tiểu tử này thiên phú liền lợi hại như vậy sao? Tâm tình của nó khó mà bình tĩnh. Mặc dù mình cũng có rõ ràng cảm ngộ, lại cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng cái này nhân tộc thanh niên lại còn nói mình chạm đến một chút da lông. Đây chính là yêu tộc thần thông, chẳng lẽ một mình hắn tộc thật cái gì đều tinh thông sao? Lại không biết Tiêu công tử là cảm ngộ cái gì? Hoàng nữ dịu dàng cười một tiếng, hướng về Tiêu Vân dò hỏi. Tiêu Vân mắt lộ chần chờ. Ha ha, chúng ta đều tìm hiểu niết bàn địa, bây giờ nhưng tương hô nghiệm chứng một phen. Hoàng nữ cười nói, ta tiến vào cái kia trong địa. Hóa thành phượng hoàng bay lượn tại các loại di tích cổ, muốn tìm cái kia niết bàn chi đạo. Một thế lại một thế, lại không thể có rõ ràng cảm ngộ, cuối cùng ta không đang tìm nói, mà là tự thân cảm ngộ, lấy bản mệnh chân hỏa, dục hỏa. Cuối cùng lĩnh ngộ một tia niết bàn áo nghĩa. Hoàng nữ êm thai nói, đem mình cảm ngộ nói một lần. Lần này, nàng cũng đã trải qua rất nhiều, mặc dù có chút kinh lịch đã mơ hồ, nhưng cũng biết một số đại khái kinh lịch. Gặp hoàng nữ mở miệng, bên cạnh Chử Thiên Minh cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ta đi vào một phương cổ giới, muốn tìm niết bàn chân kinh trùng sinh, lại lần lượt thất bại. Cuối cùng, tìm được một chỗ phượng hoàng di tích, lại gặp địch nhân cùng to lớn chiến, tại đại chiến bên trong, ta kiệt lực một trận chiến, không tiếc thiêu đốt thần hồn. Nhưng tại linh hồn muốn chôn vùi lúc, ta hiểu rõ niết bàn áo nghĩa, chỉ có chết trước mới có thể tái sinh, như thế mới có thể gọi là niết bàn. Thôn Thiên Tức nói ra, chỉ có chết trước mới có thể tái sinh. Nghe vậy, bên cạnh cái kia Phong Thành Thiên trong lòng khẽ động. Nó cũng đã trải qua rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng lại không thể buông ra, dẫn đến không có triệt để sở ngộ. Bây giờ nghe được hoàng nữ cùng Thôn Thiên Tức cảm ngộ, nó trong lòng có mà thay đổi cho. Chỉ là, đạo lý người người biết, cần phải mình đo ngọn nguồn minh ngộ, triệt để hóa vì mình nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì ai cũng biết Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Nhưng lại có mấy người nhưng làm được. Ai không sợ chết rồi. Còn nữa, ai có thể cam đoan Phượng Hoàng dục hỏa, liền thật có thể trùng sinh rồi. Nếu là có thể, như vậy Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không có từng tôn lão hoàng vẫn lạc. Chỉ có chết trước, mới có thể tái sinh. Hoàng nữ mắt lộ trầm ngâm, giống như tại cảm ngộ. Tiêu Vân cũng là đang từ từ trải nghiệm Chử Thiên Minh lời nói ở trong áo nghĩa. Hoàng nữ bởi vì là Phượng Hoàng nhất mạch, cho nên trực tiếp cảm ngộ Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh chi chân ý. Tiêu Vân trong lòng âm thầm trầm ngâm, Thôn Thiên là Thôn Thiên nhất mạch, nhưng nó nhục thân mất đi, rõ ràng cảm ngộ trực chỉ bản tâm, xem ra cái này niết bàn bia diện hóa huyễn cảnh đem tùy từng người mà khác nhau. Cái kia Tiêu công tử rồi. Hơi trầm ngâm, chợt hoàng nữ lông mày nhíu lại, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Ta chuyển thế 99 lần. Tại cuối cùng một thế, rốt cục thanh tỉnh, chém tới tiền đến duyên, chấp niệm, thoát khỏi luân hồi chuyển thế. Tuy nhiên lại hãm nhập luân hồi thông đạo, không được mà ra, cuối cùng, ta rốt cục thể ngộ như thế nào độ sinh, diệt duyên, niết bàn. Tiêu Vân cũng đem kinh nghiệm của mình nói ra. Chuyển thế 99 lần. Nghe vậy, cái kia Phong Thành Thiên một mặt kinh ngạc, nhân tộc này thế mà lại là vùng này kinh lịch. Độ sinh, diệt duyên, niết bàn. Hoàng nữ trầm tư, sau đó thấp giọng nói. Xem ra cái này Tiêu Vân so ta lĩnh ngộ niết bàn áo nghĩa còn thâm ảo mấy phần, độ sinh, diệt duyên, đây cũng không phải là đơn giản dục hỏa trùng sinh đơn giản như vậy, bất quá có lẽ đây cũng là bởi vì hắn là nhân tộc quan hệ. Đi qua giao lưu, Tiêu Vân mấy người cũng là biết được, mỗi người lĩnh ngộ khác biệt. Bởi vì cái này đem căn cơ mỗi người tình huống mà định ra. Chính như, đồng dạng một đám mây màu thổi qua, thế nhưng là mỗi người đoán thành hình thái sẽ khác nhau. Có người sẽ cảm giác cái kia Vân giống như là một con tuấn mã, nhưng có người lại nhìn thành một tôn mãnh hổ. Đây cũng là mỗi người đoán góc độ không giống nhau, cái kia hình thành sự vật cũng sẽ có chênh lệch. Ha ha, chúc mừng Chử công tử, bây giờ ngươi đến niết bàn áo nghĩa, tương lai diễn sinh huyết nhục cũng là ở trong tầm tay sự tình. Sơ qua về sau, hoàng nữ cười một tiếng, hướng về Chử Thiên Minh chúc mừng. Đây mới là bắt đầu. Thôn Thiên Tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn xa xa hư không, cái kia con ngươi ở trong tràn đầy tự tin. Bất quá, một ngày nào đó ta sẽ diễn sinh huyết nhục, tái tạo nhục thân, khi đó, ta chắc chắn đặt chân hoàng đạo đỉnh phong, lại truy tìm cái kia con đường thành thần. Bây giờ nó, cái kia trên người có sinh chi khí tức tràn ngập, lúc nói chuyện cũng tràn đầy tự tin. Hoàng nữ gật đầu, lúc này nhìn hướng cái này Chử Thiên Minh lúc cũng là nhiều hơn mấy phần kính ý. Một cái đã mất đi nhục thân tồn tại, lại có thể đi đến một bước này, đủ để chứng minh bất phàm của nó chỗ. Nhân vật như vậy về sau tất có thể thành là một nhân vật. Phượng Hoàng Nhai. Tại Hàn Huyên một phen về sau, Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng về phía cái kia Phượng Hoàng trên sườn núi cây ngô đồng. Cái này cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, mặc dù lá cây đã tàn lụi, thế nhưng là ở trong còn có thần văn lượn lờ. Cảm thụ được loại kia thần chi khí tức, Tiêu Vân cũng là sinh lòng hướng tới. Lại không biết đương thời nhưng còn có thần. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Tu luyện mới bắt đầu, Tiêu Vân chỉ là hướng tới cái kia con đường cường giả. Nhưng cho tới bây giờ, hắn lại muốn trở thành đỉnh phong tồn tại. Đặc biệt là tại đã trải qua cái kia 99 lần chuyển thế về sau, hắn thật sâu minh bạch, như mình không đủ cường đại chính là cỡ nào bất đắc dĩ, thân nhân của mình, bằng hữu, người yêu, hắn đều đưa không cách nào thủ hộ, loại kia bất lực, loại kia bi ai để cho người ta tuyệt vọng. Có lẽ còn có thần tồn tại. Hoàng nữ lẩm bẩm nói, mặc dù nàng cũng từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói đương thời đã vô thần, nhưng tại thấy cái kia thiên yêu đoạn mạch chỗ cổ thành huyết hà ở trong chỗ diễn hóa dị tượng về sau, nàng lại có chút hoài nghi. Có lẽ, phiến thiên địa này còn có thần, chỉ là không muốn người biết thôi. Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu. Hắn đã từng đi qua thiên khiển chi địa. Mặc dù người ở đó không phải thần, thế nhưng là bọn hắn lại là hậu duệ của thần. Nếu không phải thể nội có tội văn tồn tại, bọn hắn mong muốn thành thần cái kia là bực nào dễ dàng. Đáng tiếc, cái kia Ngô Đồng chi thụ bên trên có thần văn tồn tại. Nhấc nhìn qua cái kia Ngô Đồng cổ thụ, cái kia Phong Thành Thiên khe khẽ thở dài. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng trên sườn núi cũng tồn tại thần chi cấm chế, căn bản là không có cách leo. Nếu không một khi phát động những cấm chế kia, cho dù có Hoàng Đạo Linh bảo bọn chúng cũng sẽ chết rơi. Mang theo vài phần thở dài, Tiêu Vân cùng Hoàng Nữ bọn người cùng một chỗ rời khỏi cái này Phượng Hoàng Ngai. Mà giờ khắc này, tại Niết Bàn Hải bên ngoài, Phượng Hoàng tộc thanh niên vẫn như cũ chờ đợi ở đây. Đều đã lâu như vậy, hẳn là sẽ có kết quả a. Mong muốn đăng nhập Phượng Hoàng Ngai, khó a. Rất nhiều người thở dài. Bởi vì lúc trước đã có 13 người từ Niết Bàn Hải bên trong đi ra. Còn có 2 người trực tiếp đã mất đi linh hồn khí tức, tại quân bài phía trên đã không cảm ứng được nó tồn tại. Điều này đại biểu lấy 2 người này đã vẫn lạc. Cái này khiến đến Phượng Hoàng tộc trong lòng người có chút thương cảm. Ta muốn Hoàng Nữ hẳn là có cơ hội lĩnh ngộ Niết Bàn áo nghĩa. Có thanh niên lẩm bẩm nói. Bởi vì lúc này Hoàng Nữ linh hồn khí tức còn tại cái kia quân bài phía trên. Mà lại linh hồn nàng khí tức dị thường hùng hậu. Thanh Thiên công tử cũng có cơ hội. Phượng Hoàng tộc rất nhiều người đều tràn đầy mong đợi. Niết Bàn áo nghĩa, đây tuyệt đối là Phượng Hoàng tộc cơ bảo. Một khi lĩnh ngộ, sẽ có lấy vô tận chỗ tốt. Đặc biệt là Phượng Hoàng tộc người. Nếu là tu luyện Niết Bàn chân kinh, có thể thông qua Niết Bàn không ngừng kích phát hoàn thiện huyết mạch trong cơ thể. Nếu là đem Niết Bàn chân kinh luyện đến đại thành, thậm chí có cơ hội trở thành thuần huyết Phượng Hoàng. Đến lúc đó, tại yêu vực có mấy người nhưng cùng tranh tài. Niết Bàn hải bên ngoài, rất bình tĩnh, đám người lại một mực chờ đợi. Sau đó, cái này nhất đẳng chính là mấy ngày. Rốt cục, có trên thân người quân bài chiến minh, có tin tức truyền đến. Chính là Khổng Thất công tử cũng nhận được tin tức. Tại Thiên Yêu cổ vực một chỗ thần cốc, ở trong có thần điện xuất hiện. Khi lấy được tin tức này về sau, Khổng Thất công tử mắt lộ lửa nóng, căn cứ tin tức kia nói, thần điện này rất là kỳ lạ, ở trong có vô tận thần chi dị tượng diễn hóa mà ra. Tại cái kia thần cốc bên trong, có chân long bay lượn, có phượng hoàng dương cánh, còn có huyền vũ trở đi biển cả mà đi. Cơ hồ, yêu vực các tộc dị tượng đều có xuất hiện. Nơi đó thần uy cuồn cuộn, đơn giản như là có một cái thần chi quốc độ muốn mở ra. Chương 1169, chư thần chi điện. Có thần điện mở ra. Khi lấy được tin tức này về sau, Niết Bàn hải biên giới chỗ đã sôi trào lên. Đặc biệt là Phượng Hoàng tộc thanh niên. Bọn chúng không thể tại Niết Bàn hải bên trong đạt được lợi ích, nhưng tại thần cốc bên trong có thu hoạch cũng không uổng công chuyến này a. Rất nhiều người hận không thể lập tức đi ngay cái kia thần cốc. Nhưng lúc này Hoàng Nữ chưa ra. Cũng có người lắc đầu. Không có Hoàng Nữ cùng Thành Thiên công tử xuất lĩnh, chúng ta chỉ sợ rất khó đi đến thần cốc. Hơi trầm ngâm, rất nhiều người vẫn là quyết định đang đợi Hoàng Nữ. Bởi vì nơi đây cự ly này thần cốc chỗ rất xa. Bọn chúng nếu không có cường đại thiên tài ủng hộ, rất khó bình yên đi tới đó. Chúng ta cũng đang chờ đợi thiên minh. Khổng Thất công tử hướng về Khổng Tước công chúa nói ra. Ừm. Khổng Tước công chúa gật đầu, nàng cái kia đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng về phía trước Niết Bàn hải lúc tràn đầy lo lắng. Lúc này thôn thiên tức tiến vào cái kia Niết Bàn hải đã có tầm 1 tháng. 2 tháng này đến, lại còn không có một chút tin tức, để nàng thấp thỏm bất an trong lòng. Phải biết, lần này thế nhưng là quan hệ thôn thiên tức sau này còn đường A. Nếu không thể tái tạo nhục thân, thanh niên này sẽ còn tự tin như vậy sao? Nó còn có thể kiên trì sao? Cái này khiến Khổng Tước công chúa lo lắng không thôi. Mà lúc này, tại bên ngoài,